Lâm Thị Vinh Hoa, tác giả, Úc Vũ Trúc, chương 516, mất nước từ. Nhậm Thượng Thư thấy nàng trầm tư, liền đứng dậy pha trà, đãi trà hương chậm rãi phiêu ra, hắn liền đổ một ly trà đầy cho nàng, nói, liền giống như này trà, hương khí là chậm rãi ra bên ngoài phiêu, đợi cho trà hương cả phòng, người đã uống cạn, lúc này rời đi phương đến viên mãn, người này ly trà phao đến nóng này, hương chưa ra, người liền bỏ thêm hỏa nhi. Cuối cùng trà hương là ra tới, trà lại cũng hỏng rồi. Lâm Thanh Huyền rũ mắt nhìn trong tay trà, nửa ngày sau mới bưng lên cùng Nhậm Thượng Thư kính nói. Đa tạ thế thúc đề điểm, ta sẽ không trở lên chiết. Nhậm Thượng Thư vui mừng cười cười. Lâm Thanh Huyền trầm mặc trở về Lý Phiên Viện. Nhậm Thượng Thư nói đảo nhắc nhở nàng. Lúc này hồi Tô Châu chậm đợi thời gian đã đến tự nhiên hảo. Nhưng lưu tại Nhậm Thượng, mãi cho đến nàng rời đi chưa chắc liền không tốt. Một hồi đến Lý Phiên Viện, Lâm Thanh Huyền liền đưa tới Võ Thị Lang nói, ta chỉ sợ không thể trở lên chiết xin từ chức. Võ Thị Lang cũng thu được tin tức, tựa hồ hoàng đế vì thế cùng quận chúa nóng giận, hắn sâu kín thở dài, biết là chính mình kỳ ngộ chưa tới, đảo chưa từng oán phẫn, vẻ mặt cao hứng tỏ vẻ hắn thực nguyện ý tiếp tục ở Lâm Thanh Huyền thủ hạ làm việc. Lâm Thanh Huyền cười, vẫn chưa nói cái gì, lại là thật sự bắt đầu đem trong tay sự vụ giao cho hắn. Võ Thị Lang kinh hãi, còn tưởng rằng Lâm quận chúa là tưởng bằng mặt không bằng lòng. Từ không được quan cũng muốn ném xuống chức vụ, nhất thời sợ tới mức không được, sợ chính mình muốn trở thành hai vị đại lão đấu khí vật hy sinh. Ai ngờ Lâm Thanh Huyền vẫn là mỗi ngày trên dưới triều. Đâu vào đấy xử lý Lý Phiên Viện sự vụ cập dạy hắn. Hoàng đế tuyên nàng tiến cung nghị sự, nàng cũng tận tâm tận lực, thế nhưng nhìn không ra một tia giận dỗi bộ dáng. Cái này làm cho vẫn luôn dẫn theo tâm hoàng đế hơi hơi yên lòng. Sau đó nghi hoặc khó hiểu, cho nên nàng này hai lần xin từ chức chính là vì làm hắn cự tuyệt nàng. Hoàng đế thật sâu mà cảm thấy, quả nhiên nữ nhân tâm đáy biển châm, không thể cân nhắc a. Lại là một chúng chờ xem kế tiếp các đại thần im lặng vô ngữ. Trừ bỏ Nhậm Thượng Thư tự cho là hiểu biết ngoài, những người khác đều không rõ Lâm Thanh Huyền tại sao sướng này một vở diễn. Ai cũng sẽ không cảm thấy Lâm Thanh Huyền là hưng chỗ đến. Là thật sự tưởng từ quan, này nếu là chung như anh. Có lẽ còn có xúc động là lúc, Lâm Thanh Huyền, mọi người trong lòng hừ lạnh, người này tâm cơ thâm trầm, tự tham dự triều chính sau liền tính toán không bỏ sót. Bọn họ nhưng không cảm thấy Lâm Thanh Huyền này cử sẽ không có thâm ý. Đang định nỗ lực biểu hiện 2 tháng, hảo cùng Hoàng đế xin nghỉ hồi Tô Châu Lâm Thanh Huyền. 8 tháng thu hoạch vụ thu, hộ bộ vội, công bộ vội, ngay cả hình bộ cũng vội vàng hạch chuẩn các nơi báo đi lên từ hình phạm. Tính toán thu sau xử trảm, Lý Phiên Viện cũng vội. Bởi vì Lương quốc cùng Thục quốc đã quyết định ở biên cảnh chỗ khai chợ chung. Bù đắp nhau, hai bên qua lại nói chuyện 1 năm, cuối cùng là định rồi địa phương. Thừa dịch thu hoạch vụ thu, hai nước nghĩ trước kiến hảo địa phương, thông cáo cả nước, chờ các bá tánh thu hoạch vụ thu kết thúc, chợ chung liền khai lên, cũng làm biên cảnh chỗ bá tánh đến chút lợi ích thực tế. Lâm Thanh Huyền đem những việc này đều giao cho Võ Thị Lang. Chính mình chỉ tại hậu phương đem hảo phương hướng, cho nên không khỏi có chút thanh nhàn. Tại Lý Phiên Viện uống xong trà, kiểm tra rồi một lần hôm nay đã xử lý tốt sự vụ. Lâm Thanh Huyền liền vui vẻ thoải mái hạ nha. Lý Phiên Viện quan lại nhóm đã thấy nhiều không trách, dù sao tìm không thấy Thượng Thư khi tìm Võ Thị Lang chính là. Lâm Thanh Huyền nhắm mắt nghỉ ngơi, xe ngựa đột nhiên dừng lại, bên ngoài truyền đến nho nhỏ tiếng kinh hô. Lâm Thanh Huyền mở to mắt, vén lên mành nhìn lại, liền thấy một nam thanh nữ tử quang ngã ở phía trước cách đó không xa. Chính cuống quýt nhặt rơi dụng trên mặt đất điểm tâm, Lâm Thanh Huyền ánh mắt đảo qua trên mặt đất rồ cùng điểm tâm. Nhìn về phía Dịch Hàn, Dịch Hàn liền đánh mã lại đây, thấp giọng nói, không cẩn thận quang ngã, Sa Phu kịp thời ghìm ngựa, cũng không có thương cập nàng. Khi nói chuyện, đã có hộ vệ tiến lên quát lớn nàng, làm nàng chạy nhanh rời đi. Nữ tử sắc mặt trắng bệch, hoảng loạn ngẩng đầu nhìn thoáng qua xe ngựa, biên quỳ trên mặt đất biên lui về phía sau. Lâm Thanh Huyền trong lòng cảm thấy quái dị. Nửa ngày mới nhớ tới không đúng chỗ nào, nàng kinh ngạc nói, đây là hoàng thành đi, bên ngoài người là vào bằng cách nào, lục bộ cùng Lý Phiên Viện làm công địa điểm đều ở bên trong hoàng thành. Các đại nhân sử dụng đồ ăn cùng điểm tâm đều là có chuyên môn đầu bếp phụ trách. Ân, nồi to đồ ăn sao, hương vị không thể yêu cầu quá nhiều, cho nên có quan lại sẽ từ trong nhà mang một ít điểm tâm tới. Nhưng tựa hồ còn không có người có thể đem sinh ý làm được trong hoàng thành đến đây đi. Bởi vì hoàng thành cùng hoàng cung cũng chỉ có cửa cung một đạo phòng ngự. Cha đến luôn luôn nghiêm, Dịch Hàn cũng cảm thấy không đúng. Vội vàng cùng Giang Tiền xử một cái ánh mắt, Giang Tiền liền xuống ngựa đem nàng kia đưa tới một bên dò hỏi. nàng kia hơn phân nửa biết chính mình chọc tới đại nhân vật. Bởi vì ở trong hoàng thành có thể ngồi xe, còn có như vậy nhiều hộ vệ, sẽ không vượt qua 10 cái người. Giang Tiền sắc mặt quái dị trở về, thấp giọng bẩm báo nói, cô nãi nãi, nàng liền ở tại bên trong hoàng thành, cho nên ngầm làm chút điểm tâm bán cho các bộ đại nhân. Bởi vì điểm tâm không quý, hương vị cũng hảo, lén có rất bao lớn người mua. Giang Tiền dừng một chút sau càng tiểu tâm nói, nàng là sở hoàng thất người. Cái gì? Lâm Thanh Huyền kinh ngạc nhìn lại, tuổi này, lại là sở hoàng thất người, kia còn có thể là người nào? Nàng là sở đế phi tần. Đúng vậy, nhưng ta không phải đều cho các nàng lộ phí, làm người hộ tống các nàng về quê sao? Có thể tiến cung vì phi, gia cảnh cũng sẽ không kém đi nơi nào. Các nàng sau khi trở về đại có thể thuyền hảo nhân gia tái giá. Giang Tiền liền nói, nàng sinh có một cái công chúa. Lâm Thanh Huyền im lặng, sở quốc hoàng tử hoàng nữ bị từ giếng cứu ra sau liền bị đưa đến Lương Đô. Cùng sở thái tử nhốt ở cùng nhau, Lâm Thanh Huyền có thể phóng phi tần đi, lại không có khả năng phóng này đó sở quốc hoàng tử nữ đi. Bọn họ tương lai có lẽ có thể đọc sách khoa cử, cũng có khả năng sẽ bị giam lỏng cả đời. Này nữ tử hiển nhiên là không yên tâm chính mình nữ nhi, cho nên ngạnh đi theo tới. Lâm Thanh Huyền điểm điểm ngón tay, hỏi, ta nhớ rõ bọn họ có một cái tiểu viện an bài. Lễ bộ nhưng có mặt khác an bài. Dịch Hàn cùng Giang Tiền cúi đầu không nói. Lâm Thanh Huyền cười, cũng là, ta cái này mệnh quan triều đình đều không biết. Các ngươi như thế nào biết? Lâm Thanh Huyền thân mình trước khuynh, gõ gõ xe vách tường nói. Thỉnh vị này phu nhân lên xe đi. Chúng ta hồi lý phiên viện, phái người đi cùng trưởng công chúa nói một tiếng. Liền nói buổi chiều ta liền không đi nàng chỗ đó ngắm hoa. Đúng vậy, Giang Tiền thỉnh nàng kia lên xe. Lâm Thanh Huyền đối nàng nhu hòa cười cười, duỗi tay đỡ nàng, làm nàng ngồi ở nàng đối diện. Thấy nàng câu nệ, liền cười hỏi, phu nhân nhà mẹ đẻ chính là họ Đỗ. Nữ tử kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thanh Huyền, nhỏ giọng hỏi, quý nhân như thế nào biết? Lâm Thanh Huyền liền cười nói, ta đoán, nghĩ đến Đỗ phu nhân chính là tam công chúa chi mẫu. Ta nãi lý phiên viện thượng thư, tính lên, các ngươi việc này nhưng từ ta quản, cũng có thể từ lễ bộ quản. Đỗ phu nhân ánh mắt sáng lên, banh thẳng sống lưng nói, nguyên lai là Lâm quận chúa, phó đại nhân hắn. Đỗ phu nhân hơi hơi cắn môi, không có đi xuống nói. Lâm Thanh Huyền vi lăng sau hỏi, phó đại nhân, là cùng phó chi hiếu tiên sinh cùng tộc, là. Đỗ phu nhân siết chặt trong tay khăn, khẩn trương nói, phó đại nhân vẫn luôn tưởng cầu kiến quận chúa, chỉ là vẫn luôn không phương pháp. Lâm Thanh Huyền liền cười nói, ta liền tại lý phiên viện, bằng không liền ở quận chúa trong phủ, dòng dõi lại không cao, như thế nào còn cần đi cửa sau. Nàng ánh mắt sâu thẳm, biết là có người ngăn trở vị kia phó đại nhân thấy nàng. Bất quá nàng không miệt mài theo đuổi, ngược lại hỏi bọn họ sinh hoạt. Lâm Thanh Huyền đi mà quay lại, lý phiên viện quan lại nhóm cũng không kỳ quái, nhưng nàng mang một nữ nhân trở về vậy kỳ quái, đặc biệt là nữ nhân kia còn có điểm quen mắt. Đại bộ phận người chỉ là cảm thấy quen mắt, nhưng có hảo ăn uống chi dục, thường ra tiền mua các loại tiểu điểm tâm đại nhân lại cảm thấy trong lòng nhảy dựng. Hiển nhiên là nhận ra Đỗ phu nhân, tuy rằng không có quy định không được ở bên trong hoàng thành mua bán cơm canh, nhưng này giống như đại khái cũng không tốt lắm. Lâm Thanh Huyền lãnh Đỗ phu nhân tiến nàng văn phòng, lúc này mới tường hỏi lễ bộ cho bọn hắn làm an bài. Lúc trước nàng muốn lưu tại Kinh Nam đạo xử lý chiến hậu công việc, mà Võ Thị Lang lại ở U Châu, cho nên bị áp giải hồi kinh tù binh hẳn là kinh thành bên này quan viên thương lượng tới. Có thể chiêu hàng chiêu hàng, không thể chiêu hàng cũng phần lớn loát chức quan thả người rời đi. Này không phải Minh Thanh không hàng liền giết thời điểm, thời đại này người phần lớn đều rất có khí khái, mà đối có khí khái người cũng nhiều một phân kính trọng. Chiến bại liền bại, sẽ không có đại thần nghĩ phục quốc. Dù sau này thiên hạ vốn cũng là một nhà, bọn họ quy ẩn liền đã là đối sở quốc lớn nhất tận trung. Mà chiến thắng một phương cũng sẽ không nghĩ bọn họ sẽ tạo phản. Cho nên đêm này đó không chịu đầu hàng người đều giết. Lúc này lễ nhạc còn chưa tan vỡ, mà này đó hoàng tử nữ hẳn là từ lễ bộ tới an bài. Sự tình phồn đa, Lâm Thanh Huyền căn bản là nhớ không nổi bọn họ tới. Hồi kinh sau lại ngộ tiên đế bệnh nặng, càng muốn không đứng dậy. Chỉ biết lễ bộ ở trong hoàng thành bát một cái sân cho bọn hắn cư trú, mỗi tháng đều sẽ bát một bút bạc cho bọn hắn sinh hoạt. Này số tiền không nhiều lắm, nhưng đặt ở bên ngoài cũng đủ bọn họ áo cơm vô ưu. Nhưng đây là hoàng thành, mua đồ vật đều đến thông qua chọn mua, sở hữu đồ vật trực tiếp so bên ngoài quý vài lần. Tuy rằng tiền nhìn rất nhiều, nhưng thật sự không đủ dùng. Đặc biệt bọn họ như vậy thân phận, vô quyền vô thế, chọn mua càng khi dễ bọn họ. Đồ vật quý không nói, còn lấy hàng kém thay hàng tốt, Thường thường một tháng còn không có quá, bọn họ liền đem phân lệ dùng đến không sai biệt lắm. Huống chi ba vị hoàng tử còn ở đọc sách đâu, yêu cầu tiêu dùng càng nhiều. Không tồi, bao gồm sở thái tử ở bên trong hoàng tử đều còn ở lễ bộ niệm thư. Đương nhiên, bọn họ niệm đều là lễ bộ chọn lựa ra tới thư. Không có biện pháp, hoàng đế cùng chư vị đại thần chưa cho ra xử lý ý kiến. Bọn họ không thể đem người nhốt ở trong viện, lại không thể làm cho bọn họ đi ra ngoài lung tung lắc lư. Liền chỉ có thể tìm chút sự tình cho bọn hắn làm. Nghĩ tới nghĩ lui, không có gì so niệm thư càng tốt. Phó Kính cũng tưởng các hoàng tử nhiều niệm thư. Lương quốc hai vị này hoàng đế tính tình đều hảo. Nói không chừng tương lai liền nguyện ý bắt đầu dùng các hoàng tử đâu. Cho nên bọn họ yêu cầu tiền. Ba vị hoàng tử mẫu tộc hiền hách, thả có thể cùng bọn họ liên hệ thượng. Ngẫu nhiên có thể được chút trợ cấp. Phó Kính cũng sẽ ra chút tiền. Cho nên ba vị hoàng tử nhật tử kỳ thật quá đến còn hảo. Nhưng các công chúa liền phải kém rất nhiều. Gần nhất, Đỗ phu nhân chờ nhân gia cảnh so ra kém Tề phi đám người. Thứ hai, Phó Kính ở hoàng tử cùng công chúa gian, tự nhiên càng thiên hướng hoàng tử. Tam còn lại là lễ bộ cấp phân lệ là sở thái tử cầm. Hắn nguyện ý phân cho hai cái đệ đệ, lại sẽ không quá chiếu cố ba cái muội muội. Ba vị công chúa mẫu phi nhìn ba cái hài tử đói đến sắc mặt phát hoàng, liền chỉ có thể nghĩ cách kiếm chút tiền. Làm điểm tâm là biện pháp tốt nhất. Kỳ thật các nàng càng am hiểu chính là thêu thùa cùng làm quần áo. Nhưng ở trong hoàng thành làm quan trừ bỏ một cái Lâm Thanh Huyền ngoại liền đều là nam nhân. Cấp những cái đó quan viên làm quần áo, các nàng sợ quay đầu lại bọn họ phu nhân sẽ xé các nàng. Cho nên chỉ có thể lựa chọn làm điểm tâm. Chương 517, tiểu viện, kỳ thật các nàng tại đây bên trong hoàng thành làm điểm tâm bán. Kiếm tiền cũng không nhiều lắm, bất quá liền đủ trợ cấp ba cái hài tử thức ăn mà thôi. Cũng may bọn họ mỗi quy xiêm y lễ bộ đều là trực tiếp bát vải dệt xuống dưới. Cho nên mặc vào cũng không cần nhọc lòng. Chỉ là tồn không dưới tiền. Trong lòng không khỏi hốt hoảng. Ai cũng không biết bọn họ khi nào sẽ bị đuổi ra hoàng thành. Lịch đại mất nước công chúa. Trừ bỏ Dương thì có thể ở đường bị ưu đãi ngoài. Mặt khác triều đại công chúa kết cục đều không được tốt lắm. Tốt, biếm vì thứ dân. Dựa vào mẫu tộc cùng tự thân bản lĩnh sinh hoạt. Kém, bị biếm nhập dịch đình hoặc giáo phường. Vì nô vì kỹ cũng không ít, lương đế nhân hậu, này đã hơn một năm tới bọn họ tốt xấu áo cơm vô ưu. Ba vị hoàng tử còn bãi, bọn họ mẫu tộc gia tư pha phong, đặc biệt là Tống gia cùng Tề gia, là sở địa hào môn quý tộc, bị biếm vì thứ dân cũng sẽ quá rất khá. Ba vị công chúa liền không giống nhau, Đỗ phu nhân nhà mẹ đẻ chỉ là có chút tài sản. Tiền căn bản đưa không đến lương đô tới, chỉ sợ bị đuổi ra hoàng thành, các nàng mẹ con liền hồi sở địa lộ phí đều không có. Mà lưu tại lương đô, các nàng không có một xu tiền, lại lấy cái gì sống qua đâu. Đỗ phu nhân còn hảo, nàng nữ nhi năm nay mới 6 tuổi, nhưng đại công chúa cùng nhị công chúa cũng đã 12. Lại quá 2 năm liền phải làm mai, lại liền của hồi môn đều không có. Thả hiện tại lương quốc tựa hồ đã nhớ không nổi bọn họ những người này tới. Vừa không vấn tội, cũng không xử lý, bên ngoài người lấy không chuẩn phía trên ý tứ. Bọn họ liền việc hôn nhân cũng không dám nói. Chẳng lẽ các công chúa còn muốn thanh đăng cổ Phật cả đời sao? Phó Kính thường ở bọn họ trước mặt nhắc tới. Nếu là có thể nhìn thấy Lâm quận chúa hoặc Cơ tiên sinh thì tốt rồi. Nhưng Cơ tiên sinh xa ở Giang Nam. Lâm quận chúa lại không phải muốn gặp là có thể thấy. Cho nên bọn họ tình trạng cũng vẫn luôn không thay đổi. Đỗ phu nhân không nghĩ tới chính mình bởi vì vội vã lên đường uy một chút chân. Liền như vậy xào ngã vào Lâm Thanh Huyền xa tiền. Này có lẽ là ông trời thương tiếc bọn họ. Đỗ phu nhân siết chặt trong tay khăn, đưa bọn họ tình huống kỹ càng tỉ mỉ sau khi nói xong liền sợ hãi nhìn về phía Lâm Thanh Huyền. Nhỏ giọng nói, phó đại nhân vẫn luôn tưởng cầu kiến quận chúa, có lẽ là có chuyện quan trọng muốn nói. Nàng là không biết nên như thế nào cùng Lâm Thanh Huyền đề. Nhưng phó kính từng là sở quốc đại thần, hắn khẳng định biết, nàng cảm thấy loại sự tình này hay là nên làm này đó các đại nhân tới nói. Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng hảo. Ta đưa phu nhân trở về liền gặp một lần vị này phó đại nhân. Đỗ phu nhân liền âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Thanh Huyền liền đứng dậy nói. Đi thôi, chúng ta đi xem vài vị hoàng tử công chúa. Đỗ phu nhân sợ hãi nói. Chỉ là mất nước lúc sau. Không dám nhận như thế xưng hô. Cũng bởi vì lương quốc vẫn luôn không xử lý. Cho nên đại gia liền chỉ có thể vẫn luôn y sở quốc xưng hô. Nhưng sở quốc đã không ở. Lại xưng bọn họ hoàng tử công chúa ngược lại giống như ở miệng vết thương thượng dài muối. Dù sao Đỗ phu nhân liền cũng không để cho người khác lại kêu nàng Đỗ Tần. Mà là thích nhân xưng nàng Đỗ phu nhân. lễ bộ phát cho bọn họ sân liền ở hoàng thành chân tường hạ. Cách đó không xa là vệ sở, chỉ có tam tiến, bọn họ hiển nhiên là đầu thứ ở tại như vậy hỗn tạp lại nhỏ hẹp trong viện. Vừa vào cửa, liền phát hiện bên trong đồ vật có chút hỗn độn. Đỗ phu nhân hơi có chút ngượng ngùng, thấp giọng giải thích nói, trong viện không hạ nhân, đều là chính chúng ta thu thập, mà trên dưới tôn ti quan niệm còn khắc sâu ở bọn họ trong xương cốt. Sở thái tử cùng hai vị hoàng tử thân phận quý trọng, các nàng đương nhiên không có khả năng làm cho bọn họ động thủ. Hơn nữa ba vị phu nhân vẫn luôn nhớ rõ lúc ấy là hoàng hậu mang theo tam phi tiến đến ứng phó sở đế. Lúc này mới kéo dài thời gian, bảo vệ bọn họ mệnh. Đó là vì cảm ơn, ba vị phu nhân cũng không có khả năng làm sở thái tử bọn họ động thủ làm này đó tạp sống. Cho nên nấu cơm, thu thập sân, thậm chí giặt hồ quần áo đều là các nàng ba người làm. Ba vị công chúa ngẫu nhiên cũng giúp một chút, các nàng cũng chưa từng trải qua này đó việc, sức lực lại tiểu, cho nên liền thu đến rối loạn chút. Phó Kính chỉ có thể lâu lâu lại đây hỗ trợ, đảo cùng hầu hạ một đám đại gia dường như. Lâm Thanh Huyền trừ trừ khóe miệng, bước đi đi vào, khác hai vị phi tần đang ngồi ở hành lang hạ thêu thùa may vá. Trung thu đã qua, mùa đông liền mau tới rồi, cho nên các nàng muốn bắt đầu chuẩn bị quần áo mùa đông. Nghe được cửa động tĩnh, hai người tưởng Đỗ phu nhân đã trở lại, liền cũng không ngẩng đầu lên hỏi, đã trở lại, điểm tâm bán đến như thế nào? Nghe thấy tiếng bước chân không đúng, hai người lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn đến cầm đầu một nam thanh nữ tử bước đi tiến vào. Mà Đỗ phu nhân chính cúi đầu theo ở phía sau, trong lòng cả kinh, vội vàng buông kim chỉ đứng dậy. Lâm Thanh Huyền rất xa đứng yên, khom lưng hành lễ nói, tại hạ Lý Phiên viện thượng thư Lâm Thanh Huyền, gặp qua hai vị phu nhân. Sở quốc bên này người liền không khỏi nhìn về phía Trương phu nhân. Nàng phía trước vi cũng chỉ là tần, lại bởi vì đi theo sở đế thời gian nhất lâu, cũng coi như được sủng ái, cho nên địa vị là các nàng bên trong tối cao. Trương phu nhân thực mau hoàn hồn, uốn gối đáp lễ lại, liếc Đỗ phu nhân liếc mắt một cái sau hơi hơi nghiêng người nói. Đại nhân quang lâm hàn xá, quả thật ta chờ vinh hạnh, mau bên trong thỉnh. Lâm Thanh Huyền liền đi theo nàng tiến phòng khách, Trương phu nhân ngồi xuống chiêu đãi nàng. Đỗ phu nhân cùng Tiểu Liên phu nhân tắc vội vàng đi nấu nước pha trà đãi khách. Lâm Thanh Huyền dương mắt khắp nơi nhìn nhìn, thấy đông xương nơi đó dò ra ba viên đầu tới. Nhỏ nhất kia viên hồn nhiên không biết đã bị phát hiện. Chính mở to một đôi tròn xoe đôi mắt nhìn nàng. Lâm Thanh Huyền liền đối với nàng cười. Đầu nhỏ sợ tới mức một chút liền rụt trở về. Mặt khác hai viên cũng biến mất ở trước cửa. Hẳn là trốn đi trở về. Trương phu nhân tìm hiểu hỏi. Đa tạ đại nhân đưa Đỗ muội muội trở về. Chính là nàng ở bên ngoài va chạm đại nhân, còn thỉnh đại nhân chuộc tội, nàng tuổi trẻ lỗ mãng, lại vô ác ý. Lâm Thanh Huyền liền quay đầu đối nàng cười nói, không có, chỉ là ở trên đường nhìn thấy nàng, trong lòng tò mò, lúc này mới hỏi nhiều vài câu. Đúng rồi, hoàng tử cùng các công chúa đâu? Trương phu nhân dừng một chút sau cười nói, các hoàng tử đi lễ bộ đọc sách, các công chúa ở đông xương phòng chơi đâu? Đại nhân muốn gặp, ta đây liền đi kêu các nàng tới bái kiến. Lâm Thanh Huyền gật đầu. Trương phu nhân liền cấp một bên bọn tỷ muội đưa mắt ra hiệu. Hai vị công chúa mẫu phi liền lĩnh mệnh mà đi. Tiến đông xương liền giữ chặt ba cái nữ hài thấp giọng dặn dò. Bên ngoài vị kia đại nhân quyền đại thế trọng, trong chốc lát các ngươi phải hào hào biểu hiện. Nếu là làm tốt lắm, nói không chừng các ngươi là có thể ra cái này tiểu viện. Đại công chúa không ngốc, vội vàng hỏi, chúng ta ra tiểu viện đi chỗ nào? Mẫu phi nhưng đi theo cùng nhau. Tiểu Liên phu nhân do dự một chút nói. Người nếu là biểu hiện đến hảo, đại nhân thương tiếc, có lẽ sẽ làm Trương tỷ tỷ cùng ngươi cùng nhau đi. Đại công chúa cùng hai cái muội muội nhìn nhau, lấy hết can đảm phương hướng ngoại đi đến. Tam công chúa còn nhỏ, nhưng nàng cũng nghe minh bạch, cho nên gắt gao lôi kéo hai vị tỷ tỷ tay cùng nhau đi ra ngoài. Ba người đi cấp Lâm Thanh Huyền hành lễ vấn an. Lâm Thanh Huyền nào dám chịu các nàng lễ, mặc kệ sở quốc vong không vong, hiện tại triều đình còn chưa hạ lệnh, các nàng trên người liền còn có công chúa phong hào. Lâm Thanh Huyền đỡ lấy các nàng, ngược lại trước cùng các nàng hành lễ. Nàng thích nữ hài tử, đặc biệt thích xinh đẹp nữ hài tử. Lâm Thanh Huyền cười nhìn các nàng hỏi, ở chỗ này nhưng buồn sao? Ba vị công chúa cúi đầu cung kính nói, các huynh trưởng ngẫu nhiên sẽ mang hai quyển sách trở về. Lại có mẫu phi làm bạn, cũng không buồn. Lâm Thanh Huyền gật đầu, nhìn các nàng non nớt khuôn mặt cười nói, các ngươi còn nhỏ, là hẳn là nhiều đọc sách, muốn đi niệm thư sao? Đại công chúa cùng nhị công chúa nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Nhéo ngón tay không nói chuyện, nhưng thật ra tam công chúa lanh mồm lanh miệng, lên tiếng, tưởng, Lâm Thanh Huyền liền cười cùng nàng vẫy tay, nhéo nhéo nàng gầy ốm khuôn mặt, cười hỏi, Niệm thư sau muốn đi làm cái gì? Trương phu nhân đám người nhắc tới Tâm, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Tam công chúa. Tam công chúa cảm giác được đến từ phía sau lưng áp lực. Do dự mà nói, gả một cái người tốt, làm hắn phụng dưỡng ta mẫu phi. Lâm Thanh Uyển vi lăng, sau đó cười hỏi, vì cái gì muốn hắn phụng dưỡng ngươi mẫu phi? Ta không cần cùng mẫu phi tách ra. Mẫu phi nói, chờ ta sau khi lớn lên gả cho người thì tốt rồi. Nhưng trưởng tỷ nói gả cho người chính là nhà người khác người. Chỉ sợ không thể lại cùng mẫu phi sinh hoạt ở bên nhau. Tam công chúa mắt trông mong nhìn Lâm Thanh Uyển hỏi. Đại nhân, ta có thể mang theo ta mẫu phi cùng nhau gả chồng sao? Như vậy chúng ta liền cùng nhau là nhà người khác người. Liền sẽ không lại tách ra. Lâm Thanh Uyển liền cười nói. Chỉ cần ngươi tương lai phu quân nguyện ý, ngươi mẫu phi cũng nguyện ý. Ngươi đương nhiên có thể mang theo ngươi mẫu phi. Bất quá ta dạy cho ngươi một pháp. Tương lai cùng ngươi làm mai nam nhân nếu là không muốn phụng dưỡng ngươi mẫu phi. Vậy ngươi liền không cần gả hắn. Trương phu nhân đám người trong lòng buông lỏng. Đại công chúa cùng nhị công chúa càng là trong lòng vừa động. Có chút kích động lên. Lâm Thanh Uyển ở trong tiểu viện ngồi nửa ngày. Kết quả cũng không chờ đến sở thái tử bọn họ trở về. Lâm Thanh Uyển đứng dậy cáo từ. Cũng chưa cho các nàng cái gì hứa hẹn. Nhưng ra tiểu viện, Lâm Thanh Uyển liền hướng lễ bộ đi. Lễ bộ Lỗ Thượng Thư đang muốn thu thập đồ vật hạ nha. Nhìn đến Lâm Thanh Uyển lại đây, liền cười ngâm ngâm hỏi. Lâm Thượng Thư không tới, ta đang muốn đi tìm ngài. Lâm Thanh Uyển liền cười. Các bộ chi gian vô bí mật, Lỗ Thượng Thư đây là biết ta buổi sáng cứu một mỹ nhân. Quận chúa vẫn chưa che lấp, Lỗ mỗ tưởng làm bộ không biết đều khó a. Lỗ Thượng Thư đứng dậy nói. Quận chúa nếu là không ngại, chúng ta đi ra ngoài nói. Xem ra là hoàng thành trong vòng không hảo nói việc này. Lâm Thanh Uyển cười gật đầu, cùng Lỗ Thượng Thư cùng rời đi. Hai người đem bức màn kéo, tương đối mà ngồi, Lỗ Thượng Thư nghe nàng trên bàn trà hương, cười nói, quận chúa trà liền không có kém, ta nhưng thật ra có lộc ăn, nghe nói Trạng Nguyên lâu tân gia thái phẩm, Lỗ Thượng Thư cùng đi nếm thử, quận chúa mời khách, Lâm Thanh Uyển cười nói, đại nhân đã uống lên ta trà, chẳng lẽ không nên mời lại ta một bữa cơm sao? Lỗ Thượng Thư bĩu môi nói, lễ bộ hiện giờ không thể so các ngươi Lý Phiên viện, kham khổ thật sự. Quận chúa như thế nào nhẫn tâm làm ta mời khách, lời nói là như thế này nói, đợi cho Trạng Nguyên lâu, vẫn là Lỗ Thượng Thư thỉnh khách, hai người tìm một cái ghế lô ngồi xuống, Lỗ Thượng Thư đẩy ra cửa sổ nhìn bên ngoài náo nhiệt đường phố. Lúc này mới nói, Lâm quận chúa, lúc trước sở thái tử bị áp giải vào kinh khi trường công chúa từng đi cùng hắn gặp qua một mặt. Hai người xảo lên, lúc sau sở thái tử liền bị hạ thiên lao, sở đế tự sát sau, sở quốc hoàng tử nữ nhóm bị áp giải nhập kinh. Nhân muốn thu phục sở thần, lúc này mới đem sở thái tử từ thiên lao nói ra. Đưa bọn họ cùng nhau giam lỏng ở kia trong tiểu viện. Có trưởng công chúa ở, không ai nhắc tới bọn họ. Chúng ta lễ bộ tự cũng sẽ không vì những người này đi đắc tội trưởng công chúa. Lâm Thanh Uyển nhíu mày, hỏi, chẳng lẽ Lỗ Thượng Thư muốn vẫn luôn bỏ mặc sao? Lỗ Thượng Thư liền cười nói, tự nhiên không phải, này không phải muốn lý thời điểm tiên đế bệnh nặng sao? Chuyện sau đó ngươi cũng biết. Lương quốc trên dưới giữ đạo hiếu, trưởng công chúa cũng bi thương thật sự, lễ bộ sợ làm sai sự chọc đến trưởng công chúa giận chó đánh mèo. Lúc này mới vẫn luôn chưa từng xử lý, Lâm Thanh Uyển áp xuống trong ngực lửa giận, không hề miệt mài theo đuổi bọn họ trách nhiệm, chỉ là hỏi, kia hiện giờ Lỗ Thượng Thư muốn như thế nào xử lý việc này. Tính lên, sở quốc phòng cũng mau 2 năm, các ngươi tổng không thể vẫn luôn đem người nhốt ở kia trong tiểu viện đi. Chương 518, Tấu chương, này. Lỗ Thượng Thư trầm ngâm nói, lại nói tiếp bọn họ là sở quốc lúc sau. Việc này liền không chỉ có là lễ bộ sự vụ, Lý Phiên viện cũng là có trách nhiệm. Không tồi, nghiêm túc tính lên, Lâm Thanh Uyển cũng thất trách. Nàng xoa xoa cái trán, minh bạch Lỗ Thượng Thư ý tứ. Nàng gật đầu nói, kia ngày mai Lỗ Thượng Thư liền đưa bọn họ truyền tới ta Lý Phiên viện đến đây đi. Ta sẽ tiến công cùng bệ hạ thương nghị xử lý công việc. Lâm Thanh Uyển nhấc lên mí mắt nhìn hắn một cái nói. Không khỏi quyền lực và trách nhiệm chẳng phân biệt, ta Lý Phiên viện muốn tiếp nhận liền muốn tiếp toàn bộ. Lỗ Thượng Thư ngay cả vội cười nói, đây là tự nhiên, Lâm quận chúa yên tâm, ta quay đầu lại liền cùng hộ bộ nói một tiếng, sau này quốc khố phát cho bọn họ tiền cũng đi Lý Phiên viện. Tuy rằng lễ bộ có thể cắt xén một ít, nhưng mỗi chân đều không bằng tiểu lợi cùng đắc tội trưởng công chúa so sánh với căn bản không đáng giá nhắc tới. Lâm Thanh Uyển không nghĩ tới Lỗ Thượng Thư như thế sợ ngạnh. Lúc trước hắn đi theo tứ hoàng tử đi giang lăng, chính là liền chết còn không sợ. Lỗ Thượng Thư đối Lâm Thanh Uyển hữu hảo cười cười. Vì đại lương, hắn tự nhiên không sợ chết. nhưng không ý nghĩa hắn liền nguyện ý vì Sở Quốc vài vị hoàng tử nữ cùng trưởng công chúa đối thượng. Lâm Thanh Huyền tựa hồ có chút sinh khí, lắc lắc Linh, muốn thêm đồ ăn, nàng cười như không cười nhìn Lỗ Thượng Thư nói. Lỗ Thượng Thư không ngại ta lại nhiều điểm lưỡng đạo đồ ăn đi. Lỗ Thượng Thư vội vàng duỗi tay thỉnh nàng, quận chúa tưởng điểm cái gì liền điểm cái gì. Lâm Thanh Huyền liền không khách khí điểm 7-8 đạo đồ ăn. Thả còn đều chọn quý điểm, nơi nào là chỉ có lưỡng đạo. Lỗ Thượng Thư tuy rằng thịt đau, nhưng trên mặt vẫn là cười tủm tỉm không lộ ra khác thường. Lâm Thanh Huyền ăn không hết liền đóng gói, một chút cũng chưa cho Lỗ Thượng Thư lưu. Lỗ Thượng Thư lại cười tủm tỉm đem người đưa lên xe. Chờ bọn họ vừa đi liền thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Đi theo hắn người hầu không khỏi lẩm bẩm, lão gia, Lâm quận chúa cũng quá không khách khí. Lỗ Thượng Thư hoành hắn liếc mắt một cái nói, người biết cái gì, Lâm quận chúa đây là ở võng khai một mặt đâu. Này bữa cơm lúc sau, kia sự kiện ưu khuyết điểm liền xem như bóc qua, lại không cùng lễ bộ tương quan. Chính là hắn đến thế toàn bộ lễ bộ mua đơn, này có điểm khổ, nhưng ai làm hắn là trưởng quan đâu, trách nhiệm vốn là lớn nhất. Lỗ Thượng Thư sờ sờ bụng, tuy rằng đồ ăn nhiều, nhưng hắn thật đúng là không như thế nào ăn no, vẫn là trở về ăn chén mì đi, đêm nay xuất huyết nhiều, tháng này vẫn là thiếu ăn tiệc cho thỏa đáng. Lâm Thanh Huyền đem đóng gói trở về đồ ăn giao cho hạ nhân, làm cho bọn họ phân, sau đó liền trở về thư phòng, nàng đến chuẩn bị ngày mai thượng triều tấu chương. Ba vị hoàng tử an trí có lẽ có chút khó khăn. Ba vị công chúa lại hẳn là sẽ không quá khó. Nàng quyết định trước dễ sau khó. Đến nỗi sẽ đắc tội trưởng công chúa. Vị kia chỉ sợ đều nhớ không nổi việc này tới. Rốt cuộc nhằm vào Sở Thái Tử sự đã là 2 năm trước sự. Nếu không phải lễ bộ bắt nạt kẻ yếu, việc này cũng không đến mức kéo dài tới hiện tại cũng không quyết. Lâm Thanh Huyền suốt đêm viết tấu chương. Ngày hôm sau thượng triều sau liền đề ra việc này. Nàng kiến nghị là Sở Quốc tuy vong, lại không cần thiết tội cập vô tội người, cũng có thể trương hiền lương quốc lòng già cùng nhân hậu. Lâm Thanh Huyền đề ra việc này, hoàng đế cùng chúng đại thần mới nhớ tới Sở Quốc hoàng tử nữ còn không có xử lý. Đại gia không hẹn mà cùng nhìn về phía lễ bộ thượng thư. Việc này giống như nên hắn phụ trách đi. Lỗ Thượng Thư cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, thật giống như việc này cùng hắn không quan hệ giống nhau. Lâm Thanh Huyền liền nhàn nhạt hỏi, bệ hạ đối bọn họ nhưng có khác an bài. Hoàng đế thu hồi ánh mắt, lắc lắc đầu nói, Lâm Khanh có gì kiến nghị? Lâm Thanh Huyền không đề ba vị hoàng tử, mà là trước đề ra ba vị công chúa. Nói, Sở tuy vong, nhưng các nàng rốt cuộc Kim Chi Ngọc Diệp, thần chứng kiến, sau này vẫn như cũ từ Lý Phiên Viện cung cấp nuôi dưỡng. Mỗi tháng cho các nàng chút phân lệ, bảo các nàng áo cơm vô ưu là được. Lại nói, tuy là Kim Chi Ngọc Diệp, nhưng Sở đã vong, lại lấy công chúa tương xứng không ổn, không bằng lương quốc một lần nữa cho các nàng thượng tịch. Đãi các nàng trưởng thành, lại từ Lý Phiên Viện ra một phần của hồi môn là được. Hoàng đế hơi hơi gật đầu, không có ý kiến, mặt khác đại thần cũng không thèm để ý ba vị công chúa. Gật gật đầu, vấn đề nói, kia ba vị hoàng tử như thế nào xử lý, bọn họ mới là mấu chốt. Lâm Thanh Huyền liền nhàn nhạt nói, trước làm cho bọn họ đọc sách đi, đãi thiên hạ lại yên ổn chút, có lẽ ba vị công tử nguyện vì nước hiệu lực, đến lúc đó lại khoa cử nhập sĩ không muộn. Ý tứ là muốn đoạt bọn họ hoàng tử danh hiệu, biếm vì thứ dân, vẫn như cũ muốn nửa giam lỏng ở trong tiểu viện, chờ thiên hạ càng bình định sau lại nói. Các đại thần thảo luận một trận, Sở Quốc mới vừa vong không 2 năm, mà trong đó lại có một cái Sở Thái Tử, mặt khác 2 cái hoàng tử tuổi cũng không nhỏ, lúc này thả bọn họ đi ra ngoài đích xác không an toàn. Liền gật đầu đồng ý, Lâm Thanh Huyền được hoàng đế cho phép liền bắt đầu xuống tay xử lý việc này tới. Đầu tiên đó là đem ba vị công chúa cùng ba vị hoàng tử tên đều một lần nữa thượng tịch. Nhưng nàng không thượng ở bên nhau. Xử cái tâm nhãn, cộng phân 6 hộ, ba vị hoàng tử một người một hộ, ba vị công chúa tự nhiên cũng giống nhau. Chỉ là chủ hộ biến thành các nàng mẫu phi, tương đương với lập chính là nữ hộ. Này bổn cùng lễ không hợp, rốt cuộc trưởng huynh như cha. Hoàng Dịch An là trưởng huynh, lẽ ra nên hắn vì chủ hộ, là các đệ đệ muội muội người giám hộ. Nhưng Lâm Thanh Huyền này cử xem như trực tiếp cho bọn hắn phân ra. Liền vị thành niên đệ đệ muội muội đều phân ra tới. Nhưng lễ bộ mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ đương không nhìn thấy. Hộ bộ thấy cùng việc này có liên lụy lễ bộ đều mặc kệ. Bọn họ càng sẽ không vì này đó địch quốc lúc sau đắc tội Lâm Thanh Huyền. Vì thế liền cho nàng làm. Lâm Thanh Huyền lại từ trong thành Bắc Phường chọn một cái tam tiến sân ra tới. Cùng hộ bộ xin sử dụng quyền. Sau đó liền đem các nàng từ nhỏ trong viện di ra tới. Nàng đem tam chương hộ tịch phân cho các nàng, nói, các ngươi hiện giờ các thành một hộ, lẽ ra không nên tái sinh sống ở cùng nhau. Nhưng các ngươi cô nhi quả phụ, cùng nhau trụ cũng có thể có chút chiếu ứng. Nếu là không thích, đến lúc đó liền đem sân ngăn cách, ai lo phận nấy. Đỗ phu nhân đám người trong lòng run sợ tiếp nhận hộ tịch. Thấp thỏm không thôi, các nàng này liền rời đi tiểu viện, thả chính mình còn thành chủ hộ. Tuy rằng ở trong tiểu viện nhật tử cũng quá đến không nhiều lắm hảo. Nhưng phía trên ít nhất có 3 vị điện hạ chống đỡ. Trời sập có cao cái đỉnh, nhưng hiện tại lại đến các nàng chính mình đỉnh chứ. Đỗ phu nhân 3 người cúi đầu nhìn nữ nhi, im lặng không nói. Lâm Thanh Huyền lại là mặc kệ các nàng hay không thích ứng. Lại nói, về sau các ngươi phân lệ sẽ trực tiếp đưa đến nơi này tới. Các ngươi nếu muốn làm buôn bán, chỉ cần không ra kinh thành cũng có thể. Đến nỗi 3 vị công chúa, Lâm Thanh Huyền dừng một chút sau nói, ta sẽ nghĩ cách cho các nàng tìm cái thư viện đọc sách. Nữ hài tử nhiều đọc chút thư luôn là tốt. 3 vị phu nhân tinh thần rung lên, vội vàng hỏi, là trưởng công chúa điện hạ làm nữ học. Lâm Thanh Huyền không thừa nhận, lại cũng chưa nói không phải. 3 vị phu nhân liền ánh mắt sáng lên, biết nàng là cam chịu. Nếu nữ nhi có thể vào trưởng công chúa nữ học đọc sách, kia tương lai gả chồng nhưng lựa chọn đường sống cũng đại chút. Chỉ cần các nàng gả đến hảo, cả đời này liền không cần nhọc lòng. Lâm Thanh Huyền nhìn hạ nhân đem đồ vật đều thế các nàng an trí hảo, lúc này mới cáo từ rời đi. Này một phường trụ đều là triều đình quan viên, nơi này phòng ở cũng phần lớn là quốc gia sử dụng, giống nhau là từ hoàng đế ban cho lập công quan viên, hoặc từ hộ bộ thuê cấp quan viên, cho nên nơi này an toàn thật sự, rất ít có bọn đạo trích dám chạy đến nơi đây tới. Lâm Thanh Huyền mới xuất viện môn, liền thấy xe ngựa cách đó không xa lập một trung niên nam tử. Giang Tiền tiến lên thấp giọng hồi bẩm nói, vị kia chính là phó lão gia, phó kính hiện giờ là hoàng dịch an gia thần, ở lương quốc nơi này nhưng gánh không dậy nổi đại nhân này một xưng hô. Nhưng Lâm Thanh Huyền đi lên trước, vẫn như cũ xưng hắn một tiếng, phó đại nhân, phó kính rất xa liền đối với nàng khom mình hành lễ. Cơ hồ muốn vái chào rốt cuộc, bái kiến Lâm đại nhân, Lâm Thanh Huyền duỗi tay hư đỡ nói, phó đại nhân không cần khách khí, người không tới ta cũng là muốn đi tìm ngươi. Đã tới, chúng ta liền vừa đi vừa nói chuyện đi. Dứt lời thỉnh phó kính lên xe. Phó kính vội vàng khom người thối lui đến một bên, làm Lâm Thanh Huyền trước thượng. Hai bên lạc định, Lâm Thanh Huyền mới cảm thán nói, phó đại nhân là phó chi hiếu tiên sinh hậu bối. Là, phó kính hơi hơi cúi đầu nói, đó là ta thúc phụ. Hắn với năm kia đồng chí sau chết bệnh, cho nên bọn họ mới có thể như thế bị động. Bởi vì phó chi hiếu cùng Lâm Thanh Huyền cùng cơ nguyên đều có giao tình. Nếu có hắn ra mặt cầu tình, vài vị hoàng tử nữ sự cũng sẽ không kéo dài tới hiện tại. Đã có thể bởi vì phó chi hiếu ở sở vong sau không bao lâu cũng chết bệnh, phó kính liên hệ không thượng cơ nguyên cùng Lâm Thanh Huyền, sự tình mới có thể một kéo lại kéo. Lâm Thanh Huyền cũng không khỏi thở dài, phó thị không chỉ có ra sở quốc đệ nhất nhậm hoàng hậu, cũng là sở quốc khai quốc công thần chi nhất, lại chỉ lịch tam đại liền xuống dốc. Phó kính chỉ là bà con xa dòng bên, sở quốc hoàng thân quốc thích có rất nhiều người. Cuối cùng chịu thuy hoàng dịch võ đám người tới lương đô lại chỉ hắn một người. Khác không nói, hoàng dịch an mẫu tộc Tống Thị, hiện giờ còn ở sở địa sừng sững không ngã đâu. Lúc trước Tống Thị nhiều chịu sở địa tin trọng a, nhưng sở địa muốn sát sở sau khi bọn họ không đứng ra. Hoàng dịch an bị giam cầm ở lương đô, bọn họ cũng chỉ phái hạ nhân đưa tới chút tiền tài. Lại là liền mặt đều không ra, Lâm Thanh Huyền giơ tay cấp phó kính đổ một ly trà. Nói, phó đại nhân trước nói ngươi tưởng nói đi. Phó kính cũng hiểu biết quá Lâm Thanh Huyền tính nết, biết nàng không thích vòng cong, bởi vậy đi thẳng vào vấn đề hỏi, lương quốc tính toán xử trí như thế nào 3 vị điện hạ. Lâm Thanh Huyền hỏi, phó đại nhân là còn đem bọn họ đương sở quốc hoàng tử sao? Phó kính trầm mặc một chút nói, sở quốc đã vong, nào còn có hoàng tử, bất quá vài vị công tử sẽ vẫn luôn là phó mỗ nhân chủ nhân. Phó mỗ nguyện vì hoàng thị gia thần, kia phó đại nhân vẫn là từ đây sửa miệng đến hảo. Phó kính gật đầu, biết nghe lời phải hỏi, lương quốc tính toán xử trí như thế nào 3 vị công tử. 30 mà đứng, đại công tử còn tuổi trẻ, sao không nhiều niệm mấy quyển thư. Lâm Thanh Huyền nói, đãi thiên hạ càng yên ổn chút, 3 vị công tử tương lai là xuất sĩ, vẫn là kinh thương đều nhưng tự do lựa chọn, như thế nào mới tính yên ổn đâu. Phó kính thở dài, Lâm đại nhân, cảnh xuân tươi đẹp dễ thể, ngài tổng không thể vẫn luôn làm cho bọn họ đọc sách. Lại xa xa không hẹn, phải biết rằng, đại công tử đã gần quan, lại còn chưa thành thân. Lâm Thanh Huyền trầm mặc một chút mới nói, đãi kinh nam đạo hoàn toàn yên ổn xuống dưới liền tính yên ổn đi. Phó kính liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật đúng là sợ Lâm Thanh Huyền nói phải chờ tới thiên hạ nhất thống đâu. kia đến chờ tới khi nào? Lâm Thanh Huyền theo sau cười nói, đến nỗi đại công tử việc hôn nhân ngài cũng không cần thiết quá nhọc lòng. Hắn ít nhất muốn thủ 3 năm hiếu, đến lúc đó lại nói thân chính là, huống chi hảo nam như gì hoạn vô thê, chớ sợ chớ sợ. Phó Kính Triều trừ khóe miệng, nhưng Hoàng Dịch An hắn không phải hảo nam nhi a, hắn là Sở thái tử, so với hắn hai cái đệ đệ còn khó nói thân, hắn không thể không lo lắng. Lâm Thanh Huyền lại cảm thấy Hoàng Dịch An cả đời không đi tai họa mặt khác nữ hài mới hảo đâu. Hắn có thể lừa gạt cơ niệm, có thể thấy được này làm người tính nết, huống chi hắn còn có được quá mi nương như vậy tuyệt mỹ nữ tử. Hắn trong mắt còn có thể xem đến tiến cái nào nữ nhân. Ai gả cho hắn ai xui xẻo. Lâm Thanh Huyền cùng Phó Kính nói chuyện một đường. Đối Hoàng Dịch An tam huynh đệ an bài cũng càng ngày càng rõ ràng. Đồng thời Lâm Thanh Huyền còn ám chỉ Phó Kính muốn chọn lựa hai cái hạ nhân đi hầu hạ Đỗ phu nhân đám người. Ít nhất phải có cái thủ vệ chạy chân người. Như vậy nếu có ngoài ý muốn, tốt xấu có cái báo tin người. Lâm Thanh Huyền không hảo nhúng tay quá nhiều. Nhưng Phó Kính là Hoàng thị gia thần, lại là có thể làm này đó an bài. Chương 519, ném nồi, xe ngựa tới rồi Phó Kính trước ra môn dừng lại. Phó Kính thế mới biết Lâm Thanh Huyền đây là đem hắn đưa về tới. Hắn không thể không cảm thán một tiếng Lâm Thanh Huyền chi kỷ. Đứng dậy hành lễ xuống xe, đãi đứng ở xe bên, lại trịnh trọng đối với xe ngựa hành lễ. Nhìn theo nàng rời đi, cái này liền Dịch Hàn đều có chút không rõ. Cô nãi nãi vì sao đối Sở Quốc lúc sau như thế tận tâm. Vừa rồi nàng chính là hứa hẹn Phó Kính, chỉ cần Hoàng Dịch An bọn họ là thành tâm quy thuận, lại có trị quốc khả năng, chẳng sợ không khoa cử nhập sĩ, nàng cũng sẽ hướng Hoàng đế tiến cử, không đến làm Hoàng thị như vậy xuống dốc. Sở tuy vong, nhưng Sở ở ngoài còn có thuộc quốc, Mân quốc cập xa ở Nam Cương đại lý. Lâm Thanh Huyền nói, chúng ta hôm nay đối xử tử tế Sở quốc lúc sau, ngày nào đó biệt quốc mới có thể tin ta nhóm có thể đối xử tử tế bọn họ hậu nhân. Liêu nhân không ngừng một lần đánh hạ Đại Lương thành trì, lại ít có sĩ tộc nguyện hàng. Vì sao? Lâm Thanh Huyền điểm điểm cái bàn nói, không chỉ có là bởi vì không phải tộc ta tất có dị tâm, càng bởi vì Liêu nhân mỗi chiếm thành trì, bất luận thuận theo cùng không, chỉ cần cao hứng liền tùy ý cướp bóc. Nếu theo vong, kia vì sao không phản kháng thử xem, có lẽ có thể được một đường sinh cơ đâu. Cho nên Liêu quốc đối người Hán nhiều thành trì lực khống chế đều không quá cường, trên cơ bản là dựa vào cao áp chính sách, sử dân chúng sợ hắn, do đó không dám phản kháng. Xét đến cùng chính là bọn họ đối binh lính ước thúc lực không cường, có khi vì khen thưởng bọn họ còn sẽ mặc kệ bọn họ cướp bóc bá tánh. Cho nên U Vân Hai Châu ở bọn họ trên tay 40 năm, một tịch bị Lương quốc thu hồi, Lâm Thanh Huyền cũng chỉ dùng 2 năm thời gian liền có thể an ổn hạ thế cục. Phải biết rằng Liêu quốc mới vừa chiếm lĩnh U Vân Hai Châu kia mấy năm, kia chính là phản loạn không ngừng a. Nhân có nhân tệ chỗ, nhưng mang đến chỗ tốt hiển nhiên lớn hơn nữa. Nếu không phải hiện tại Kinh Nam đạo sở dân còn chưa từng từ đáy lòng thuận theo Lương quốc, lúc này liền phóng Hoàng Dịch An tam huynh đệ rời đi cũng là có thể. Chỉ là 3 người mà thôi. Lâm Thanh Huyền nghĩ thoáng, Hoàng đế cũng nghĩ thoáng. Ở hắn xem ra, bọn họ Đại Lương có thể đánh hà có Sở đế Sở quốc. Chẳng lẽ còn sợ chỉ có 3 cái mất nước từ Sở địa sao? Cho nên ở Lâm Thanh Huyền nhắc tới sau, hắn liền bắt đầu chiếu cố khởi Hoàng Dịch An 3 người tới. Thường thường ban bọn họ một ít đồ vật, lại làm cho bọn họ tham dự cung yến, lấy kỳ khoan nhân, mặc kệ Hoàng Dịch An trong lòng nghĩ như thế nào. Dù sao Hoàng Dịch Võ cùng Hoàng Dịch Văn trong lòng yên ổn không ít. Tự nhiên, đây là lời phía sau. Lúc này Lâm Thanh Huyền còn ở từ Phó Trạch về nhà trên đường. Kết quả mới đến đại môn, quản gia liền vội vội vàng nghênh ra tới thấp giọng bẩm: "Quận chúa, trưởng công chúa điện hạ tới." Lâm Thanh Huyền động tác một đốn, ngẩng đầu nhìn quản gia liếc mắt một cái. Quản gia lập tức nói, tiểu nhân đã đem người thỉnh đi phòng khách, đang muốn phái người đi thông chi ngài đâu. Lâm Thanh Huyền hơi hơi gật đầu, lúc này mới xuống xe. Trưởng công chúa chính chắp tay sau lưng cân nhắc phòng khách họa. Nghe được động tĩnh quay đầu, liền đối với đi vào tới Lâm Thanh Huyền cười nói, người đảo bỏ được, phòng khách cũng quải tốt như vậy họa, không sợ bị người ô tổn hại. Lâm Thanh Huyền biểu tình khẽ buông lỏng, cười nói, ai còn ở ta phòng khách đánh nhau không thành, bằng không như thế nào tổn hại trên tường họa. Trưởng công chúa tiếc hận lại nhìn mắt trên tường họa, Lâm Thanh Huyền không khỏi buồn cười. Công chúa khi nào cũng ái khởi họa tới, trước kia trưởng công chúa nhưng không toát ra tới phương diện này yêu thích. Trưởng công chúa đối nàng cười cười, cúi đầu, rất có hai phân thẹn thùng. Lâm Thanh Huyền trong lòng vừa động, liền nhịn không được cười nói, nga, là phò mã thích đi. Trưởng công chúa liền hoành nàng liếc mắt một cái, liền không được ta chính mình thích sao? Lâm Thanh Uyển xin khoan dung giống nhau gật đầu. Tự nhiên là hứa. Lâm Thanh Uyển nghĩ nói. Này bức họa tựa hồ là trong cung ban tặng. Công chúa nếu là thích. Trong chốc lát ta làm người thu đưa ngươi đi. Trưởng công chúa hư hư chối từ. Vô công bất thụ lộc. Như thế nào hảo lấy muội muội đồ vật. Lâm Thanh Uyển liền cười. Muội muội đưa tỷ tỷ đồ vật. Chẳng lẽ còn muốn tìm lý do. Bất quá ngài muốn thật sự cảm thấy vô công. Kia trong chốc lát ta liền cầu ngài một sự kiện. Thực mau liền có công. Trưởng công chúa rất là vô ngữ. Nguyên lai ngươi là có việc cầu ta. Liền nói sao. Như thế nào hào phóng như vậy. Lâm Thanh Uyển liền cười ha ha. Không có việc gì cầu tỷ tỷ. Xem ngài như vậy thích. Ta cũng sẽ đưa ngài. Trưởng công chúa lúc này mới cảm thấy trong lòng dễ chịu điểm. Bạch Phong lập tức mang theo Bạch Đường đi đem họa hái xuống cuốn hảo. Bỏ vào tiểu thập tìm ra hộp. Cười giao cho trưởng công chúa tỷ nữ. Trưởng công chúa ngồi ở một bên uống trà. Thở dài. Phụ hoàng tư khố thư A họa A phần lớn đều tiện nghi ngươi. Đó là tỷ tỷ thời trẻ không biểu hiện ra đối thi họa yêu thích. Bằng không như thế nào cũng không tới phiên ta. Trưởng công chúa tưởng tượng cũng là. Nàng thời trước không quá yêu thi họa. Bởi vì phò mã thấy hiếm quý thi họa so thấy nàng còn hưng phấn. Mà trông như anh nhân ở biên cương. Càng mắt thèm địa phương tiến cống cấp phụ hoàng mã. Mỗi có lương mã tiến cống. Nàng cùng vài vị hoàng tử tranh đến nhất hung. Mà hoàng đế nghèo. Ban thưởng nhi nữ cùng thần hạ rất ít đưa tiền. Cũng liền đau lòng trưởng công chúa. Cho nên thường thường lấy tư khố trợ cấp nàng. Mà hắn biết Lâm Thanh Uyển không thiếu tiền. Lâm gia lại là vừa làm ruộng vừa đi học nhà. Cố mỗi lần nàng lập công. Hoặc là ăn Tết. Hắn nhiều là ban thưởng thi họa cập đầu cổ. Mấy thứ này. Có một bộ phận nàng thích. Cùng quý hiếm đưa về Tô Châu. Đại bộ phận lại còn lưu tại kinh thành. Đồ vật chỉ có sử dụng tới mới có giá trị. Cho nên nàng thường thưởng thức. Cũng thường đem đồ vật đặt ở chỗ sáng dư người thưởng xong. Thả mỗi cách một đoạn thời gian còn muốn đổi một đám. Cho nên hoàng đế tư khố những cái đó thi họa đại bộ phận thật đúng là rơi xuống nàng trong tay. Nhưng trưởng công chúa trong tay đồ cổ chỉ có càng nhiều. Khác không nói, tiên đế băng hà khi cơ hồ đem hơn phân nửa tư khố đều để lại cho trưởng công chúa. Trưởng công chúa vui vẻ, lúc này mới nói lên chính mình tới mục đích. Ta nghe người ta nói muội muội ở xuống tay xử lý vong sở việc. Thế nhưng còn cố ý làm hoàng thị tam huynh đệ xuất sĩ. Lâm Thanh Uyển cười hỏi. Tỷ tỷ nghe ai nói. Ta còn tưởng rằng ngươi hiện tại trong lòng trong mắt chỉ chứa được phò mã cùng nữ học đâu. Không nghĩ tới đối trong triều sự còn biết được như vậy rõ ràng. Ta hôm qua mới thượng tấu chương. Ngày hôm nay liền tìm tới cửa tới. Trưởng công chúa liền cười lạnh nói. Có người muốn ta biết. Ta tự nhiên liền đã biết. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Không lắm để ý nói. Kinh Nam đạo còn chưa hoàn toàn an ổn xuống dưới. Ta như thế nào lúc này làm cho bọn họ xuất sĩ. Làm cho bọn họ trước đọc sách đi. Nhiều học chút bản lĩnh. Về sau lại nói. Trưởng công chúa liền nhìn về phía nàng. Muội muội không biết ta cùng Hoàng Dịch An có hiềm khích. Hắn mới bị áp giải vào kinh liền cùng ta dậy rồi xung đột. Nghe lễ bộ người nhắc tới quá. Lâm Thanh Uyển nhướng mày xem nàng. Như thế nào. Tỷ tỷ hiện tại còn khí. Kia muốn hay không ta cho ngươi xả xả giận. Trưởng công chúa liền cảm thấy hứng thú hỏi. Ngươi tính toán như thế nào cho ta hết giận. Lâm Thanh Uyển liền nghiêng nghiêng đầu nói. Tự nhiên là muốn hợp pháp hợp lý ra. Tỷ tỷ nếu là thật muốn hết giận. Ta có rất nhiều biện pháp. Ngươi chỉ nói ngươi có nghĩ đi. Trưởng công chúa liền bĩu môi nói. Không cần. Làm cho giống như ta rất hẹp hòi dường như. Nàng dựa vào trên ghế hừ lạnh nói. Hôm qua liền có người ba ba chạy đến ta trong phủ. Có không nói một hồi. Nếu không phải phò mã tin ta. Chỉ sợ còn tưởng rằng ta là cái nhiều bụng dạ hẹp hòi người đâu. Lâm Thanh Uyển trên mặt vi lăng, sau đó mới hỏi, chẳng lẽ là châm ngòi chúng ta tỉ muội quan hệ? Nàng lắc đầu cười nói, điện hạ là trưởng công chúa, quyền cao chức trọng, mà Hoàng Dịch An bất quá là mất nước lúc sau. Chẳng lẽ tỉ tỉ sẽ cùng loại người này so đo, mang thù nhớ 2 năm, bọn họ cũng quá coi thường tỉ tỉ. Trưởng công chúa liên tục gật đầu, chính là, nàng là như vậy lòng dạ hẹp hòi người sao? Hôm qua tích lũy đến nay tức giận tiêu không ít. Nàng đương nhiên biết tìm tới môn tới người không có hảo ý. Nàng lại không ngu, cho nên chẳng sợ trong lòng đích xác có chút không vui. Tìm tới môn tới khi cũng là cười khanh khách, chỉ là nàng không nghĩ tới Lâm Thanh Uyển cũng như thế thẳng thắn thành khẩn. Trong lòng nhưng thật ra dễ chịu chút, muốn nói đối Hoàng Dịch An có bao nhiêu khí kia đảo không đến mức. Thậm chí nàng đều đã quên lúc ấy là như thế nào cùng Hoàng Dịch An khởi xung đột. Nàng để ý chính là, Lâm Thanh Uyển có phải hay không biết rõ bọn họ có thủ oán. Nàng còn giúp Hoàng Dịch An, hiện tại nếu biết nàng không phải cố ý, trong lòng về điểm này để ý liền cũng tiêu tán, đến nỗi Hoàng Dịch An, ai còn thật sự để ý hắn không thành, Trưởng công chúa cùng Lâm Thanh Huyền trò cười lên. Lần trước mời ngươi đi ngắm hoa, ngươi đều đáp ứng rồi. Kết quả lại gọi ngươi tới đây. Chẳng lẽ là liền đi xử lý việc này? Lâm Thanh Huyền liền hơi hơi oán giận nói. Cũng không phải là, nếu không phải ở đường đi thượng đụng phải Đỗ phu nhân. Ta đều không biết lễ bộ là như vậy đem người bỏ mặc. Nam Hán vong trước, Lưu Hoàng thất là bị Lữ Tĩnh tiêu diệt. Lúc ấy liền có đồn đãi nói ta Đại Lương cùng Sở Quốc quá tàn nhẫn. Mà ngay cả Lưu thị lão ấu đều không buông tha. Khi đó chúng ta nhiều oan. Lâm Thanh Huyền nói, cho nên ta liền nghĩ lần này Sở vong liền làm tốt lắm chút. Cũng làm người trong thiên hạ nhìn xem ta Đại Lương lòng dạ. Ở Kinh Nam khi, ta liền buông tha Hoàng thị tông thân. Lại phân phát Vô Tử Phi Tần. Hoàng Dịch Võ đám người thân phận đặc thù. Lúc này mới làm người áp giải bọn họ hồi kinh. Vốn tưởng rằng ta không đề cập tới. Lễ bộ cũng sẽ thích đáng xử lý. Ai ngờ lại là đem người nhốt ở trong viện không thêm xử lý. Liền triều thượng đều đã quên bọn họ giống nhau. Trưởng công chúa biết này trong đó có chính mình duyên cớ. Trên mặt có chút mất tự nhiên. Lâm Thanh Huyền lại dường như không phát hiện. Đem nồi toàn khấu ở lễ bộ trên đầu. Hơi hơi oán giận nói. Này thiệp phiên việc, có thể nói là lễ bộ trách nhiệm. Nhưng càng có thể là ta Lý phiên viện có lỗi. Trăm năm sau, chỉ sợ thế nhân muốn mắng chính là ta. Ta không biết còn bãi. Đã biết có thể nào mặc kệ. Trưởng công chúa gật đầu. Này thật là muội muội chức trách trong vòng. Nàng cúi đầu nhấp trà. Lâm Thanh Huyền liền cười nói. Vẫn là tỷ tỷ lý giải ta. Cho nên có việc ta mới yêu cầu tỷ tỷ. Trưởng công chúa mày hơi nhảy. Người nói có việc yêu cầu ta. Chẳng lẽ chính là Hoàng Dịch An sự. Không phải hắn. Là hắn ba cái muội muội. Lâm Thanh Huyền hơi hơi cúi người nói. Quốc khố hiện tại tuy không hư không. Nhưng bệ hạ tiết kiệm quán. Ta cũng không hảo đem tiền tiêu ở này đó nhân thân thượng. Cần phải thích đáng xử trí. Lại muốn thi ân với người. Còn muốn cho người trong thiên hạ thấy. Không tiêu tiền sao có thể. Cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tỷ tỷ nơi đó nhất thích hợp. Đã thích đáng an trí các nàng. Cũng làm các nàng mang ơn đội nghĩa. Người trong thiên hạ còn đều có thể thấy. Thậm chí, tương lai sử quan còn có thể nhớ tỷ tỷ một bút công lao. Có phải hay không thập toàn thập mỹ. Trưởng công chúa liền liếc nàng liếc mắt một cái nói. Người tính toán làm các nàng tới ta nữ học đọc sách. Quả nhiên là tỉnh thiền dùng ít sức hảo biện pháp a. Trưởng công chúa điểm cái chán của nàng thở dài. Người này đầu óc, người này tâm rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Đem khó xử đều đẩy cho ta. Chính mình đào hưởng thanh nhàn. Lâm Thanh Huyền liền cười. Khó xử cho tỷ tỷ. Công lao không cũng cấp tỷ tỷ sao. Trưởng công chúa đều không khỏi cảm thán. Lâm Thanh Huyền đây là thật sự đương nàng không ngại a. Bất quá nghĩ lại thường cũng là. Nàng là cùng Hoàng Dịch An có mâu thuẫn, lại không phải cùng hắn bọn muội muội, thả liền nàng đều không nhớ rõ là chuyện gì, hà tất lại đi mang thù, như vậy tưởng tượng, nàng đào rộng mở thông suốt, nghĩ nghĩ gật đầu nói, cũng đúng, người đem người đưa tới ta nhìn xem, quá xấu quá bổn ta nhưng không thu. Chương 520, tranh thủ thời gian, Lâm Thanh Huyền trừ trừ khóe miệng, này yêu cầu thật đúng là, tỷ tỷ đây là chiêu học sinh, vẫn là tuyển mỹ, Lâm Thanh Huyền oán giận một câu. Nhưng vẫn là đồng ý. Ngày hôm sau Lâm Thanh Huyền liền làm người lãnh Hoàng thị tam tỷ muội đi nữ học. Trưởng công chúa bất thời giờ thấy các nàng một mặt, lớn tuổi nhất cũng cùng nàng nhi tử kém không được vài tuổi. Trưởng công chúa tự nhiên sẽ không khó xử các nàng. Huống chi, Lâm Thanh Huyền cũng không tự mình tới, cho thấy là không quá để ý các nàng. Khảo giáo quá, thấy các nàng đều biết chữ, tài tình cũng đều không tồi, liền phất phất tay làm người lãnh các nàng đi xuống, thuận miệng dặn dò một tiếng. Đừng làm cho người khi dễ các nàng, đã vì cùng trường, liền hẳn là lẫn nhau nâng đỡ. Đồng tâm đồng đức, nhân viên trường học lĩnh mệnh đồng ý, mang tam tỷ muội sau khi rời khỏi đây liền lộ ra khẩu phong. Trưởng công chúa cấp tam tỷ muội chống lưng đâu, phía dưới người cũng không thể nhân các nàng thân phận liền khinh nhục. Nếu quá phận, náo loạn ra tới ai trên mặt đều không đẹp, trưởng công chúa nữ học cơ hồ tất cả đều là quan lại gia nữ hài. Khác không có, nhãn lực thấy là sẽ không thiếu. Bởi vì sờ không chuẩn các nàng đế, ngay từ đầu thật đúng là không ai dám khi dễ các nàng. Mà chờ thư viện chung người thăm dò các nàng chi tiết sau. Tỷ muội ba người đã ở nữ học đã nhiều năm, sớm đã dung nhập trong đó. Có đối thủ, tự nhiên cũng có giao hảo bằng hữu. Ngược lại không sợ, tự nhiên, đây là lời phía sau. Lúc này tỷ muội ba người chính trong lòng thấp thỏm đi theo nhân viên trường học đi lãnh các nàng thư. Nhân viên trường học hòa ái nói. Ba vị cô nương quà nhập học Lý phiên viện toàn đã thanh toán tiền. Trong đó liền bao gồm thư phí, nhưng giấy và bút mực chờ vật lại đến chính mình đặt mua. Hôm nay ba vị cô nương liền trước làm quen một chút thư viện. Ta đã cùng các tiên sinh nói chuyện, bọn họ hôm nay sẽ không cho các ngươi bố trí việc học. Chờ tam tỉ muội chậm rãi ở trong thư viện yên ổn xuống dưới khi liền tới rồi trùng dương. Các nàng nhưng tiến hoàng thành thấy ba cái ca ca. Trương phu nhân các nàng từ thêu phường tiếp việc trở về làm. Hơn nữa ra hoàng thành, giá hàng muốn thấp rất nhiều. Các nàng phân lệ trừ bỏ mỗi tháng dùng còn có thể còn lại không ít. Cho nên nhật tử dư giả không ít. Lần này Trương phu nhân liền đặt mua không ít đồ vật đưa vào đi cấp Hoàng Dịch An bọn họ tam huynh đệ. Lâm Thanh Uyển nhìn, liền nhịn không được cùng hoàng đế nói. Mỗi phùng ngày hội lần tư thân, tính lên, thần có một năm chưa từng về quê, bọn họ cố quốc tuy vong, huynh đệ tỉ muội lại ở một chỗ, mỗi tháng còn có thể thăm người thân, ta lại là muốn gặp người nhà một mặt đều khó được thực. Hoàng đế, Lâm Thanh Uyển tha thiết nhìn hắn, hoàng đế bất đắc dĩ nói, tam muội, người mỗi lần xin nghỉ đều là nghỉ dài hạn, cứ thế mãi, không sợ triều thần có ý kiến, Ngọc Tân có khả năng 10 tháng liền sinh sản, hoàng đế liền bất đắc dĩ phất tay nói. Ngươi nếu có thể thuyết phục lại bộ, vậy ngươi liền nghỉ phép đi, chỉ là cùng với ngươi qua lại bôn ba, không bằng đem bọn họ tiếp tới kinh thành, mỗi ngày đều có thể thấy không càng tốt. Lâm Thanh Uyển cười cười không nói chuyện. Lâm Thanh Uyển ra cung liền đi tìm lại bộ thượng thư. Cùng hắn nói, Mã thượng thư, bệ hạ đồng ý ta về quê thăm người thân, ngài cho ta phê cái nghỉ dài hạn đi. Đang định nghỉ quá đoan ngọ lại bộ thượng thư chớp chớp mắt. Hỏi, này không phải bệ hạ phê chuẩn liền có thể sao? Như thế nào còn muốn ta phê, ngài dù sao cũng là lại bộ thượng thư, có lẽ bệ hạ cũng cảm thấy việc này nên thông báo ngươi một tiếng hảo. Lâm Thanh Uyển hỏi cười đem viết tốt sổ con đưa cho hắn. Vừa lúc phê hảo quá tiết, ngày mai lại muốn tìm đại nhân chỉ sợ liền khó khăn. Như thế nào, quận chúa muốn vội vàng Tết Trùng Dương lên đường, ngày mai qua Tết Trùng Dương liền đi. Lâm Thanh Uyển thở dài, rốt cuộc chỉ có 2 tháng giả, vẫn là quá ngắn. Mã thượng thư phiên sổ con tay một đốn. Hơi hơi chừng mắt nói, muốn 2 tháng lâu như vậy. Lâm Thanh Uyển cười gật đầu, nói, võ thị lang đã có thể một mình đảm đương một phía. Lý phiên viện trung lại vô quan trọng sự, đừng nói 2 tháng, ta chính là thường trú Tô Châu cũng không sự. Nhưng 2 tháng sau liền mau ăn Tết, Mã thượng thư hoài nghi nhìn nàng. Đến lúc đó Lâm thượng thư sẽ không lại có mặt khác lấy cớ thỉnh nghỉ dài hạn đi. Lâm Thanh Uyển liền thở dài, đại nhân thấy ta mấy năm nay nhưng có ở Tô Châu ăn Tết. Mã thượng thư ngẩn ra. Cẩn thận mà nghĩ nghĩ, phát hiện thật đúng là không có, cho nên này năm ở đâu quá mức ta tới nói đều không sai biệt lắm. Đại nhân cứ việc yên tâm, ta sẽ không vì quá cái tiết liền kéo dài hồi kinh. Mã thượng thư biết Lâm Thanh Uyển từ trước đến nay thủ tín. Nàng nếu như thế nói, phải làm sẽ không, liền đề bút ý kiến phúc đáp. Lâm Thanh Uyển tiếp nhận sau nhìn thoáng qua liền lại đưa cho hắn. Cười nói, này sổ con liền từ lại bộ đệ đi lên đi, bằng không ngươi đóng dấu. Lại đi qua ta đưa cho bệ hạ không tốt. Mã thượng thư ngẫm lại cũng là. Áp xuống sổ con sau hạ nha. Quyết định chờ Trùng Dương thu giả trở về lại đệ đi lên. Hắn đảo không nghi ngờ Lâm Thanh Uyển lừa hắn. Bởi vì Lâm Thanh Uyển ngày thường cơ hồ không thôi giả. Đều là đem kỳ nghỉ tích góp ở bên nhau. Sau đó liền hưu nghỉ dài hạn hồi Tô Châu. Tuy rằng đại gia không khỏi hâm mộ ghen ghét. Nhưng Lâm Thanh Uyển có cái có thể làm phó thủ. Nàng chính mình cũng phóng đến hạ quyền. Tự nhiên có thể như vậy làm. Đổi làm những người khác, ai dám, cho nên đây là hâm mộ cũng hâm mộ không tới. Mã thượng thư cũng chỉ là trong lòng cảm thán một chút. Tương lai 2 tháng cả triều lại không thấy một chút nhan sắc. Sau đó liền vẫy vẫy ống tay áo về nhà ăn Tết. Chờ 2 ngày kỳ nghỉ xong, hắn sáng sớm thượng triều đệ thượng sổ con sau mới biết được hắn bị Lâm Thanh Uyển hố. Mà Lâm Thanh Uyển sớm tại ngày hôm qua liền thu thập hành lý. Trộm ra khỏi thành, ai cũng không biết, tự nhiên cũng ai cũng chưa đi tiễn đưa. Hoàng đế, chúng triều thần, hoàng đế trừng mắt lại bộ thượng thư, vận vận khí, cuối cùng vẫn là nghẹn đi xuống. Chính mình khí chính mình đi, sớm biết rằng ngày đó nên phái người cùng lại bộ thượng thư thông báo một tiếng. Ai biết hắn sẽ hỏi cũng không hỏi một tiếng liền phê Lâm Thanh Uyển như vậy lớn lên một cái giả. Thế nhưng còn đè nặng không lập tức đăng báo, lại bộ thượng thư nhấp nhấp miệng, yên lặng mà cúi đầu không nói. Mà Lâm Thanh Uyển lúc này chính ngồi trên lưng ngựa, bởi vì cuối thu mát mẻ. Không nóng không lạnh, nhưng thật ra thích hợp thật sự, bọn họ cũng không đuổi, lại cũng không nhàn nhã. Bởi vậy ở ngày thứ 9 chạng vạng liền về tới biệt viện. Bởi vì mau trời tối, Lâm Thanh Uyển liền nói, đi biệt viện nghỉ ngơi đi, ngày mai lại vào thành, xe liền quẹo vào Lâm gia biệt viện cái kia đại đạo. Chỉ là người còn không có vào cửa, Lâm Toàn liền vội vội vàng đuổi ra tới nói, cô nãi nãi, đại tiểu thư sáng sớm phát động, Lâm quản gia nghe xong tin tức liền vào thành chờ chứ. Ngài, Lâm Thanh Uyển xoay người liền lên xe, làm sa phu lập tức chạy về thành, Sa phu ra roi thúc ngựa hướng trong thành đuổi, nhưng vào thành lại không thể không chậm hạ tốc độ. Lúc này trong thành người quá nhiều, chờ bọn họ đuổi tới Lâm phủ, ánh chiều tà đều mau tan. Lâm Thanh Huyền bước nhanh vào phủ, mới đến chủ viện cửa, liền nghe được một thanh âm vang lên lượng khóc nỉ non thanh. Bên trong truyền đến nha đầu các bà tử chúc mừng thanh. Có người kêu lớn, sinh, sinh, là vị tiểu thiếu gia. Lâm Thanh Huyền bước chân một đốn, thật lâu sau, bình phục một chút tâm tình mới bước đi vào. Thượng lão phu nhân đang ngồi ở trong viện hợp cái niệm thanh Phật hiệu. Nam Xuân ở nàng bên tai thấp giọng bẩm báo mới phát hiện đứng ở trong viện Lâm Thanh Huyền. Nàng kinh hỉ đứng dậy, nàng cô đã trở lại, ai nha, tiểu nhì có phúc phần, hắn vừa sinh ra, cô liền đã trở lại. Lâm Thanh Huyền hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, mẫu tử nhưng bình an sao? Thượng lão phu nhân trực giác Lâm Thanh Huyền cảm xúc không đúng. Tựa hỉ tựa sầu, nhưng đãi nàng muốn cẩn thận tìm tòi nghiên cứu khi, liền thấy nàng tươi cười ôn hòa, trong mắt đều là kinh hỉ chi ý. Nàng liền cũng không nghĩ nhiều, cười nói, bình an, bình an. Lâm Thanh Huyền phong trần mệt mỏi, cũng không có hướng trong đi. Vẫn là Dương phu nhân nghe được động tĩnh từ phòng sinh ra tới. Nhìn nàng cười nói, mẫu tử đều an, đứa nhỏ này quá nóng vội chút, cũng may cũng không tính trước tiên quá nhiều. Cấp bà đỡ nhìn, khỏe mạnh thật sự, so với hắn ca ca còn trọng chút. Lâm Thanh Huyền liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thượng Minh Kiệt ôm tiểu nhi tử đứng ở bên trong cánh cửa. Thật cẩn thận mà xốc điểm bố làm Lâm Thanh Huyền cùng thượng lão phu nhân rất xa nhìn thoáng qua. Cười đến thấy nha không thấy mắt, đứa nhỏ này lớn lên giống biểu muội, đảo so với hắn ca ca còn tinh xảo xinh đẹp chút. Lâm Thanh Huyền chỉ nhìn đến hồng toàn bộ, nhăn rúm gió một mảnh, thật sự nhìn không ra chỗ nào xinh đẹp, nhưng thấy Thượng Minh Kiệt cười đến cùng cái ngốc tử dường như. Nàng cũng không bắt hắn nước lạnh, cười gật đầu nói, là lớn lên xinh đẹp, người mau ôm trở về, đừng làm cho hắn thổi phong. Đúng vậy, nhưng đừng thổi phong, Thượng lão phu nhân oán trách nói, còn có. Ngươi chạy nhanh ra tới, đều nói ngươi không cần tiến phòng sinh, mỗi lần đều không nghe, tiểu tâm ngươi tức phụ phiền ngươi, Lâm Ngọc Tân mới không phiền Thượng Minh Kiệt đâu, hiện tại trong lòng đang có chút áy náy, lần trước nàng sinh Khang Nhi khi liền đem Thượng Minh Kiệt cắn đến rất tàn nhẫn, lần này nàng cảm thấy chính mình sẽ không lại khi dễ hắn. Nề hà kia lụa bố hương vị rất quái lạ, nàng một cắn liền tưởng phun, nhưng không cắn lại sợ sẽ cắn được đầu lưỡi, thật sự là quá đau. Cuối cùng vẫn là Thượng Minh Kiệt đem cánh tay tắc miệng nàng. Lúc này mới thuận lợi sinh đệ nhị thai. Lúc ấy nàng nhìn thoáng qua, dường như cũng rất tàn nhẫn. Khả năng lại muốn cùng lần trước giống nhau lưu lại vết sẹo. Phòng sinh sự Thượng lão phu nhân cũng không biết. Dương phu nhân cùng chúng nha đầu tự nhiên cũng không có khả năng nói. Việc này liền như vậy tính qua. Bà đỡ nhóm nhìn líu lưỡi. Đều cảm thấy lúc trước Lâm huyện chủ gả mệt. Nhưng hôm nay xem, ai mệt ai doanh còn không nhất định đâu. Nhà ai tức phụ có thể như vậy tự tài, các nàng cũng không lắm miệng, yên lặng mà thu bao lì xì liền đi theo nha đầu đi xuống nghỉ ngơi. Mà Thượng Minh Kiệt lặng lẽ tìm từ đại phu xử lý miệng vết thương. Thượng lão phu nhân cùng Thượng Nhị Thái Thái thật đúng là cái gì cũng không biết. Lâm Thanh Huyền nhưng thật ra đã biết, chỉ là cũng đương không biết, nàng rửa mặt chải đầu sau thay đổi sạch sẽ xiêm y liền đi xem tân sinh nhi. Hắn đôi mắt còn không có mở, chính nắm chặt nắm tay đặt ở hai bên tai. Bụng nhỏ lúc lên lúc xuống ngủ ngon, Lâm Ngọc Tân nghỉ ngơi một chút, tinh thần hào chút, nàng ngồi dậy dựa vào gối đầu thượng, hỏi, cô lần này có thể ở nhà dừng lại bao lâu? Một tháng rưỡi đi, Lâm Ngọc Tân không nghĩ tới có thể lưu lâu như vậy. Cao hứng lên, hưng phấn nói, kia cô có thể cho hài tử làm đầy tháng. Lâm Thanh Huyền cười gật đầu, Lâm Ngọc Tân liền cách một đạo mành cùng nàng nói chuyện. Cô cho hắn lấy cái đại danh đi, nhũ danh làm hắn cha lấy. Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ sau nói, ta khi trở về, ánh chiều tà chưa hạ, mà hắn liền ở khi đó sinh ra, không bằng liền lấy cái huy tự đi, cùng hắn huynh trưởng giống nhau, từ văn tử, thượng văn huy, Lâm Ngọc Tân âm thầm niệm hai lần, cười nói, hảo, vậy lấy tên này, Lâm Thanh Huyền cúi đầu xem cái này còn hoàn toàn không biết gì cả hài tử, duỗi tay điểm điểm mũi hắn khẽ cười nói, người có đại danh, chương 521, cảm giác, bởi vì sợ Lâm Văn Trạch dọa đến. Từ Lâm Ngọc Tân phát động bắt đầu, hắn đã bị đưa tới trong hoa viên chơi. Chơi mệt mỏi liền hống ngủ, chờ hắn ngủ lên phát hiện cha mẹ đều không ở khi. Không khỏi bẹp bẹp miệng muốn khóc, Lâm Thanh Huyền xem qua tân sinh nhi lại đây khi. Lâm Văn Trạch nước mắt vừa muốn rơi xuống, nhìn đến Lâm Thanh Huyền. Hắn liền mở to rất lớn đôi mắt, tò mò xem nàng, hiển nhiên là đã quên nàng. Lâm Thanh Huyền cũng biết, trông cậy vào một cái mới một tuổi xuất đầu hài tử nhớ kỹ ngươi một năm là không có khả năng. lại không phải ở có di động video niên đại, cho nên Lâm Thanh Uyển ngồi xổm ở Lâm Văn Trạch phía trước. Lại lần nữa tự giới thiệu nói, Khang Nhi, ta là ngươi cô tổ mẫu, mẫu thân ngươi nhưng có đề qua ta? Đương nhiên đề qua, cơ hồ mỗi ngày đều đề. Lâm Văn Trạch hung hăng gật đầu, tò mò lại ngắm nàng liếc mắt một cái nói, nguyên lai ngươi chính là cô tổ mẫu à? Lâm Thanh Uyển cười gật đầu, Lâm Văn Trạch lại ngắm ngắm nàng, sau đó ngượng ngùng nói, cô tổ mẫu lớn lên thật là đẹp mắt. Lâm Thanh Uyển nhịn không được cười, sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, nhẹ giọng hống nói, cô tổ mẫu cho ngươi kể chuyện xưa được không? Dù sao hôm nay buổi tối là không có khả năng làm hắn đi gặp hắn nương. Lâm Văn Trạch ban ngày ngủ nhiều, lúc này ngủ không được, nghe vậy liên tục gật đầu, ngồi nghiêm chỉnh nhìn cô tổ mẫu, chờ Lâm Thanh Uyển đem hắn một lần nữa hống ngủ. Đã gần đến giờ hợi, nàng dựa vào đầu giường nhìn hắn dầu đít ngủ, có lẽ là cảm thấy không thoải mái. Hắn trở mình, đem trên người chăn đá rơi xuống, quán xuống tay chân bá chiếm hơn phân nửa trương giường. Cảm thấy thoải mái, bụng nhỏ lúc này mới lúc lên lúc xuống. Ngủ ngon lành, Lâm Thanh Uyển hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng mà đem chăn lại cái ở trên người hắn. Cánh nhạn chờ ở một bên, muốn nói lại thôi, nhịn không được nhìn Bạch Phong liếc mắt một cái. Bạch Phong liền tiến lên nói nhỏ, cô nãi nãi. Đêm đã khuya, ngài cũng trở về nghỉ ngơi đi. Lâm Thanh Uyển hoàn hồn, nhìn một chút Lâm Văn Trạch sau thở dài. Các ngươi trước đi xuống đi, ta lại nhiều ngồi ngồi. Bạch Phong trực giác cô nãi nãi cảm xúc không đúng, rồi lại nói không nên lời chỗ nào không đúng. Nhìn Ánh Nhạn một tiếng sau khom người lui ra, Ánh Nhạn vội vàng đuổi kịp. Tới rồi ngoài cửa, nàng liền nhịn không được giữ chặt nàng hỏi. Bạch Phong tì tì, cô nãi nãi đây là làm sao vậy? Không biết a. Bạch Phong vẻ mặt mê mang. Khi trở về còn hào hào, trong phòng, Lâm Thanh Uyển nhìn Lâm Văn Trạch trong chốc lát, lúc này mới quay đầu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía không trung. Hôm nay thiên tình, ngày mai hẳn là cũng là cái ngày nắng, cho nên đêm nay ngôi sao cơ hồ điểm xuyết mãn toàn bộ không trung. Chợt lóe, mặc dù là ở cổ đại, như vậy sao trời cũng rất ít thấy, bởi vì quá nhiều, cũng quá lóe sáng, nàng sờ sờ ngực vị trí, trái tim vẫn như cũ ở có tự nhảy lên. Nhưng nàng biết nàng thời gian sẽ không quá nhiều. Hôm nay liền ở nàng nghe thấy hài tử khóc nỉ non thanh trong nháy mắt kia. Vẫn luôn chống đỡ thân thể này khí tựa hồ một chút liền từ trong thân thể rút ra. Nàng biết, nàng khả năng liền phải rời đi. Nàng cho rằng chính mình sẽ thật cao hứng. Đương nhiên cao hứng, sau khi trở về là có thể nhìn thấy tổ phụ, có thể làm hắn thiếu ốm đau. Chính mình cũng có thể sống sót. Này còn không phải là nàng tới đây mục đích sao. Nhưng chân chính phải rời khỏi khi. Từ đáy lòng xuất hiện đi lên không tha rồi lại như vậy mãnh liệt. Nàng ở chỗ này dưỡng một cái hài tử, có hiểu nhau bạn tốt, cũng có lệnh nàng tôn kính trưởng bối, càng có trốn tránh không xong trách nhiệm. Lâm Thanh Uyển chớp chớp mắt, đem trong mắt lệ ý chớp đi, lại đi xem Lâm Văn Trạch khi liền kiên định rất nhiều. Tổng phải rời khỏi, coi như là thật sự đã chết đi. Trong phủ thêm nhân khẩu là hỷ sự, sáng sớm hôm sau ban thưởng liền ra tới, xem như cả nhà vui mừng. Lâm Văn Trạch lần đầu tiên gặp được hắn đệ đệ, pha ghét bỏ nhăn lại cái mũi, nhưng vẫn là ghé vào tiểu mép giường tò mò nhìn hắn. Thượng Minh Kiệt theo Khang Nhi nhũ danh cho hắn lấy cái. Liền kêu An Nhi, hắn lúc này bị trói, cũng không biết là đói bụng, vẫn là không thoải mái. Dương cái miệng nhỏ khóc hai tiếng, vẫn luôn bị bà vú bế lên mới hừ hừ không khóc. Lâm Ngọc Tân tiếp nhận hài tử, lo lắng hỏi Lâm Thanh Uyển, cô có phải hay không lên đường mệt mỏi? Như thế nào sắc mặt có chút kém? Lâm Thanh Uyển không thèm để ý cười nói, là có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì tốt rồi, người không cần lo lắng. Đãi sau khi trở về, Lâm Thanh Uyển liền đối với Bạch Phong nói, người đi mua chút phấn mặt trở về, ta phải dùng. Bạch Phong không nghĩ tới cô nãi nãi thế nhưng sẽ chủ động nhắc tới cái này. Nàng hằng ngày chỉ dùng hương cao, cũng không dùng phấn mặt, nhưng Bạch Phong vẫn là đi. Lâm Thanh Uyển tái xuất hiện trước mặt người khác khi, khí sắc liền hảo không ít. Thượng Văn Huy tắm 3 ngày, Lâm Thị cùng Thượng Thị hai nhà thân bằng đều có người tới. Ngay cả Cơ Tiên Sinh đều tới. Lâm Thanh Uyển thế mới biết Cơ Nguyên đã đem Giang Nam đi rồi một vòng. Lại trở về Tô Châu. Bất quá lúc này Tô Châu thư sinh thiếu một ít. Rất nhiều người đọc sách đi theo Cơ Nguyên đem Giang Nam đi rồi một vòng. Không ít người đều bởi vậy lưu tại địa phương khác. Không có lại đi theo Cơ Nguyên hồi Tô Châu. Cơ Nguyên tặng một khối ngọc cấp Thượng Văn Huy. Lúc này trên mặt hắn bóng loáng một ít, cũng trắng một ít, không giống mới lúc sinh ra như vậy xấu. Cho nên Lâm Văn Trạch mỗi ngày đều bước chân không rời nhìn chằm chằm. Cảm thấy đệ đệ đặc biệt thần kỳ, Cơ Nguyên tặng hắn một khối ngọc, liền lại cấp Lâm Văn Trạch một bộ món đồ chơi. Cười nói, đây là ta từ Việt Châu khi từ một thợ thủ công trong tay đến. lúc ấy liền giác thứ này có khải chi chi hiệu, cho nên liền cho ngươi chất tôn mang về tới một bộ. Lâm Thanh Huyền cười nói tạ, vỗ vỗ bị món đồ chơi hấp dẫn Lâm Văn Trạch đầu. Cười nói, còn không mau cảm tạ cơ tiên sinh. Lâm Văn Trạch ra dáng ra hình khom lưng hành lễ. Cảm ơn cơ tiên sinh, bởi vì cong đến quá nhiều. Thân mình không xong, thiếu chút nữa ném tới mà đi lên. Lâm Thanh Huyền cùng cơ nguyên nhìn, trong mắt đều hiện lên nhu sắc, cười xem hắn, cánh nhạn đem Lâm Văn Trạch dắt đi xuống. Cơ nguyên lúc này mới hỏi nàng, quận chúa lần này hồi tô có thể ở lại bao lâu? Lâm Thanh Huyền chỉ cười không nói, cơ nguyên hơi hơi nhướng mày, ngược lại cười nói, xem ra võ thị lang rất là có thể làm a. Tiên sinh thật sự không suy xét xuất sĩ sao? Lâm Thanh Huyền cười nói, hiện tại Diêu đại nhân ở Liên Châu chính là đại triển quyền cước. Tiên sinh vài vị đệ tử cũng đều ở vì nước hiệu lực. Nếu ngài cũng nhập sĩ, chẳng phải thành tựu một đoạn giai thoại. Cơ nguyên lắc đầu nói, quận chúa như vậy tuổi tác đều nghĩ về hưu, như thế nào liền nhẫn tâm làm ta cái này lão xương cốt nhập sĩ. Ta cũng tham hưởng thanh nhàn a. Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ sau nói, kia ta cầu tiên sinh một sự kiện, còn thỉnh tiên sinh thành toàn. Cơ nguyên ý bảo nàng nói, nàng trầm ngâm nửa ngày sau mới nói, tiên sinh cảm thấy, thiên hạ khi nào mới có thể nhất thống. Cơ nguyên nhướng mày, nghiêm túc nhìn nàng hồi lâu mới nói, mần không đáng sợ hãi, lương quốc sở yêu giả chỉ có thục quốc, bất quá, cơ nguyên dừng một chút sau lại nói, kỳ thật thục quốc luận quốc lực cũng không kịp lương quốc, có thể cùng lương đánh đồng sở đã vong, trừ phi thục quốc cùng mân quốc liên hợp, hoặc là lương quốc nội loạn, bằng không thiên hạ thế cục kỳ thật đã định, tiên sinh cảm thấy, thục mân hai nước hợp tác tỷ lệ có bao nhiêu đại. Cơ nguyên liền cười, trung gia quân phân ra bộ phận binh lực đóng quân Tề Xương phủ. Thậm chí trung quận chúa đều tự mình đi Tề Xương luyện binh. Phòng bất chính là điểm này. Mân quốc tiểu, bất quá là lương quốc một châu mà thôi. Hắn thật dám cùng thục quốc hợp tác, chỉ sợ binh mã chưa ra, liền trước bị trung gia quân diệt. Cơ nguyên cười nói, mân quốc Ngô thị tuy dung, thừa tướng Trần Kiến lại là có xa thức người. Hắn sẽ không làm mân quốc cùng thục quốc hợp tác. Lâm Thanh Huyền liền nói, thiên hạ nhất thống là xu thế tất yếu. Mân quốc tiểu mà nhược, lại không thể cùng thục quốc hợp tác. Kia liền chỉ có bị đưa về lương quốc một đường. Cơ tiên sinh, ngài cảm thấy có thấy xa Trần tướng nhưng thấy được điểm này. Quận chúa nhưng thật ra không che giấu lương quốc dã tâm. Dã tâm nếu có thể che giấu, vậy không phải dã tâm. Lâm Thanh Huyền thân mình hơi khom, nhìn thẳng hắn nói, cơ tiên sinh, nếu mân quốc nguyện hàng ta, kia cùng thục quốc đối chiến lại nhiều vài phần nắm chắc. Mà này nắm chắc có thể thiếu chết bao nhiêu người. Cơ nguyên nhấp miệng, thiếu chỉ là ngươi lương quốc người bãi. Tiên sinh lời này sai rồi, mân quốc người, lương quốc người, thục quốc người đều tại đây trong đó, người muốn cho ta đi thuyết phục Trần Kiến, từng có người nói với ta quá, nếu luận miệng lưỡi lợi hại, gia huynh cùng Trần tướng tính hai cái, còn có một cái đó là cơ tiên sinh. Cơ nguyên không khách khí nói, quận chúa như thế nào đem chính mình rơi xuống, mấy năm nay ngài chính là công tích vĩ đại, nếu luận đi sứ mân quốc tốt nhất người được chọn, không nên là chính ngươi sao, thả ngươi đối lương trung tâm. Đều miễn làm phản băn khoăn, ta nhưng thật ra muốn đi, chỉ sợ là không cơ hội. Lâm Thanh Huyền rất sớm trước kia liền suy tư quá đại lương kế tiếp lộ muốn đi như thế nào. Thục quốc chỉ sợ thật đến đánh, nhưng mân quốc lại không nhất định, nó rất nhỏ, đều không có kiếp trước phúc kiến một cái tỉnh đại, an phận ở một góc, so Giang Lăng còn muốn điệu thấp, thả nó kinh tế là xa xa so ra kém Giang Nam vùng. Bởi vì sơn nhiều mà thiếu, mỗi năm còn đều đến cùng lương quốc mua lương thực. Cho nên đối như vậy một cái tiểu địa phương, tự nhiên là có thể không ra binh liền không ra binh. Cơ nguyên nhăn nhăn mày, không nghe hiểu những lời này, liền tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền lại đối hắn cười cười, khẩn cầu nói, cho nên còn thỉnh tiên sinh đáp ứng ta. Nếu thực sự có kia một ngày, lương quốc yêu cầu tiên sinh đi sứ mân quốc, còn thỉnh tiên sinh rời núi, thuyết phục Trần tướng, mân quốc trên cơ bản là Trần Kiến cầm giữ, nếu có thể thuyết phục Trần Kiến. Liền tương đương với bắt lấy toàn bộ mân quốc, Lâm quận chúa cũng quá nóng này chút, phải biết nóng vội thì không thành công, lúc này lương quốc còn ở nghỉ ngơi lấy lại sức, lúc này liền đã suy xét muốn thu phục mân quốc cùng thục quốc sao. Lâm Thanh Huyền chỉ là nói, người không có nỗi lo xa, ắt có mối ưu tư gần sao, còn thỉnh tiên sinh đáp ứng ta. Cơ nguyên nhấp nhấp miệng hỏi, nếu ta không ứng, quận chúa phải làm như thế nào? Lâm Thanh Huyền cười, còn có thể như thế nào? Buông tay mặc kệ. Từ người khác nhọc lòng đi bái, chẳng lẽ ta còn có thể đè nặng tiên sinh đi làm thuyết khách sao? Cơ nguyên nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Thanh Huyền, thấy nàng tuy ở thỉnh cầu hắn, lại thật sự không có miễn cưỡng chi ý, tâm tình lúc này mới hảo chút, hắn cúi đầu nhấp một miệng trà hỏi, Quận chúa vừa rồi nói chính mình không cơ hội là ý gì? Lâm Thanh Huyền không nói chuyện, chỉ là buồn bã thở dài một hơi. Nàng biết chính mình muốn chết, nhưng trừ bỏ nàng biết ngoài, không ai biết điểm này. Nàng làm từ đại phu đem quá mạch, hắn nói mạch tượng cùng trước kia cũng không khác nhau. Cho nên nàng trừ bỏ sắc mặt càng ngày càng không hảo ngoại cùng trước kia cũng không bất đồng. Nàng nếu là nói nàng sắp chết rồi, chỉ sợ đại gia muốn cho rằng nàng điên rồi đi. Huống chi Thượng Văn Huy mới sinh ra, nàng không hy vọng tại đây vui mừng nhật từ cho người ta bằng thêm phiền não. Cho nên càng không thể nói. Lâm Thanh Huyền không trả lời, Cơ Nguyên trong lòng liền càng thêm hoài nghi. Lúc này đây Lâm Thanh Huyền về quê so lần trước nhưng thanh nhàn nhiều. Ngẫu nhiên thấy mấy cái bạn cũ thân bằng, còn thừa thời gian đó là bồi Lâm Ngọc Tân cùng hai đứa nhỏ. Như thế, chờ đến Thượng Văn Huy trăng tròn, mắt thấy nàng kỳ nghỉ chỉ còn lại có 21 thiên. Không mấy ngày liền phải khởi hành hồi kinh khi, Lâm Thanh Huyền bắt đầu đề bút tiếp tục xin nghỉ. Chương 522, sinh bệnh, ly kinh trước nàng là thật sự không tính toán kéo dài không trở về. Nề hà thời cơ chính là như vậy xảo, cho nên nàng lần này chỉ có thể nuốt lời. Lúc này đây, Lâm Thanh Huyền lấy thân thể không khỏe vì từ xin nghỉ. Cũng Thượng Minh Chiết, làm võ thị lang tạm thay này chức, hoàng đế thu được này phong sổ con. Trong đầu hiện lên cái thứ nhất ý niệm chính là, Lâm Thanh Huyền vẫn là tưởng từ quan. Chính là nghĩ lại tưởng lại không đúng. Nàng cũng không phải như thế vô hồi tiểu tâm người. Nếu quả thực không nghĩ làm quan, có rất nhiều biện pháp từ quan. Hà tất về trước Tô Châu, trở lên Chiết từ quan. Việc này nhưng nhẹ nhưng trọng. Trọng chính là bỏ rơi nhiệm vụ chi tội. Lấy Lâm Thanh Huyền cẩn thận, nàng sẽ không phạm như vậy sai lầm. Hoàng đế trong lòng có chút bất an, cùng Thái hậu thương nghị nói: "Mẫu hậu, không bằng phái một cái ngự y đi Tô Châu nhìn xem. Tam muội nếu là sinh bệnh, có ngự y ở tổng hội càng tốt chút." Thái hậu đáp ứng rồi, hoàng đế liền từ thái y viện tuyển một cái ngự y nam hạ. Hắn trong lòng chính sầu lo, lại bộ thượng thư cũng thấy được Lâm Thanh Huyền sổ con. Rốt cuộc nàng phát chính là minh chiết, nhất thời tức giận đến thổi râu trừng mắt. Hắn còn tưởng chờ Lâm Thanh Huyền trở về tính sổ đâu. Nàng thế nhưng tình nghỉ bệnh, Tô Châu không ai biết Lâm Thanh Huyền sinh bệnh, thấy nàng chậm chạp không khởi hành. Lâm Ngọc Tân liền hỏi một câu, Lâm Thanh Huyền liền cười nói, ta không đi rồi, lưu trong nhà ăn Tết, kia Lý Phiên Viện, tạm từ võ thị lang đại lao. Lâm Thanh Huyền cười nói, nếu không phải bệ hạ giữ lại, ta đầu thu lúc ấy nên từ quan về quê. Lâm Ngọc Tân cao hứng lên, kia đợi năm cô lại xin từ chức một lần. Bệ hà có thể lưu hai lần, tổng không hảo tam cự cô. Tô Châu khí hậu rốt cuộc so kinh thành hảo chút, chúng ta người một nhà lại ở bên nhau, chẳng phải vui sướng. Lâm Thanh Huyền cười gật đầu, duỗi tay sờ sờ nàng tóc, tự nàng gả chồng sau. Lâm Thanh Huyền rất ít lại làm động tác như vậy, rốt cuộc nàng đã trưởng thành. Nàng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía cô. Lâm Thanh Huyền đối nàng cười cười, đổi đề tài nói, năm nay ăn Tết ngươi cùng Minh Kiệt về trước thượng gia tế tổ. Sau đó cùng bồi ta hồi Lâm thị tế tổ. Lâm Ngọc Tân không nghĩ nhiều, đồng ý. Tiến vào mùa đông, Tô Châu cũng càng ngày càng lạnh. Lâm Thanh Huyền càng thêm không yêu ra bên ngoài đi, cơ hồ mỗi ngày đều oa ở trong nhà đùa với hai cái tiểu hài nhi chơi. Thượng lão phu nhân thấy nàng vây quanh áo lông chồn, trên tay còn ôm lò sưởi, liền nhịn không được cùng cười nói, nàng cô như thế nào đảo so với ta cái này lão xương cốt còn sợ lạnh đâu. Lâm Thanh Huyền oa ở trên giường nhợt nhạt cười nói, ta từ trước đến nay sợ lạnh, năm nay Tô Châu hơi nước so năm rồi trọng, cho nên liền càng sợ lạnh. Thượng lão phu nhân cẩn thận cảm thụ hạ, nhân nàng không thường ra cửa, thiên lãnh sau càng thích đãi ở trong nhà, bên trong thiêu chậu than, đảo không cảm giác, nhưng Lâm Thanh Huyền như vậy vừa nói, nàng liền cũng cảm thấy năm nay tựa hồ là so năm trước lạnh. Liền cười gật đầu nói, tựa hồ là so năm trước lạnh chút. Bạch Phong cùng Bạch Đường đứng ở Lâm Thanh Huyền phía sau, lo lắng nhìn nhau. Cô nãi nãi tình huống có chút không đúng, không chỉ có các nàng này hai cái bên người hầu hạ phát hiện. Liền dịch hộ vệ đều nhận thấy được không đúng rồi, nhưng cô nãi nãi không cho đề. Nàng lại thỉnh quá từ đại phu, mà từ đại phu cùng dịch hộ vệ đều không đề cập tới. Các nàng liền cũng không biết nên hướng người nào nói. Khi nói chuyện, Lâm Ngọc Tân cùng Thượng Minh Kiệt từ bên ngoài trở về. Hai người cởi áo choàng tiến vào, trước cùng Thượng lão phu nhân hành lễ, chờ nàng kêu miễn. Lâm Ngọc Tân liền nhảy đến Lâm Thanh Huyền bên người, ôm nàng cánh tay nói, cô, hôm nay nhà của chúng ta tới vị khách nhân, người đoán là ai? Ta đoán không ra, người trực tiếp nói cho ta chính là từ đại phu bạn tốt, họ Nghiêm. Lâm Ngọc Tân cười nói, nghe nói hắn cũng là vị danh y, từ đại phu mỗi lần thỉnh nghỉ dài hạn đều là đi xem Nghiêm đại phu. Năm nay nhưng thật ra Nghiêm đại phu lại đây tìm từ đại phu. Người nói hiếm lạ không hiếm lạ. Lâm Thanh Uyển lẳng lặng mà nhìn nàng trong chốc lát, cười gật đầu, hiếm lạ. Lâm Ngọc Tân thấy nàng này nhàn nhạt tươi cười, trong lòng đột nhiên đau xót, trong mắt liền doanh nước mắt. Chỉ là nàng cúi đầu một cái chớp mắt, lại nâng lên tới khi lại lúm đồng tiền như hoa. Cô, chúng ta tổng làm từ đại phu cho chúng ta đem bình an mạch. Lần này chúng ta nhìn xem Nghiêm đại phu bản lĩnh được không? Xem hắn cùng từ đại phu rốt cuộc ai tương đối lợi hại chút. Lâm Thanh Uyển thấy nàng đem chính mình đương hài tử giống nhau hống, không khỏi trong lòng than nhỏ, lại vẫn là gật gật đầu, nhẹ giọng nói, hảo. Bạch Phong cùng Bạch Đường có thể phát hiện Lâm Thanh Uyển trên người vấn đề là bởi vì các nàng là bên người hầu hạ người. Mà Lâm Ngọc Tân hiện giờ cùng Lâm Thanh Uyển sớm chiều ở chung. Nàng từ trước đến nay cẩn thận, lại như thế nào không phát hiện, Nghiêm đại phu chính là Lâm Ngọc Tân cùng Từ đại phu hao tổn tâm cơ mời đến. Hắn y thuật không thua Từ đại phu, mà Từ đại phu thiện phụ khoa cùng nhi khoa, Nghiêm đại phu sở học tác càng muốn tạp một ít, với nhi nan tạp chứng thượng so Từ đại phu cao minh không phải một chút. Nếu liền hắn cũng chưa biện pháp, vậy chỉ có thể thỉnh thái y viện viện chính. Lâm Thanh Uyển cùng Lâm Ngọc Tân đi tiền viện, bị lấy đem bình an mạch lấy cỡ cấp Nghiêm đại phu kiểm tra rồi một lần. Nghiêm đại phu đầu ngón tay mới đáp thượng Lâm Thanh Uyển thủ đoạn liền hơi kinh. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thanh Uyển, Lâm Thanh Uyển bình đạm nhìn chăm chú hắn, nửa ngày hắn mới thu hồi tầm mắt, khép hờ con mắt đi nghe mạch, hồi lâu, Nghiêm đại phu mới thu hồi tay. Hắn ngẩng đầu cẩn thận nhìn Lâm Thanh Uyển sắc mặt, hỏi: "Quận chúa có không đem trên mặt trang dung tẩy đi? Tại hạ muốn nhìn một chút quận chúa sắc mặt." Lâm Thanh Uyển buông tay áo không nói chuyện, Lâm Ngọc Tân liền làm nũng giống nhau đẩy đẩy nàng cánh tay. Dỗi nói, cô, Lâm Thanh Uyển liền hơi hơi mỉm cười, đối Nghiêm đại phu gật đầu nói, ngài chờ một lát, nàng xoay người đi nội thất, Bạch Phong bưng thủy đi lên, vẻ mặt sầu lo nhìn Lâm Thanh Uyển, Lâm Thanh Uyển duỗi tay vẫy vẫy thủy, cuối cùng tự giễu cười, dù sao sớm muộn gì đều phải biết đến, tưởng bãi, cúi đầu rửa mặt, Lâm Ngọc Tân ân cần cho nàng phụng khăn lông, nàng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng chờ nàng thật sự đem trên mặt trang dung đều tẩy đi, lộ ra tái nhợt mặt. Lâm Ngọc Tân vẫn là hoảng sợ, cô ngươi, Lâm Thanh Uyển sắc mặt có chút tiểu tủy, nhưng vẫn là đối nàng cười cười, duỗi tay tiếp nhận khăn lông xoa xoa, không thèm để ý nói, đi thôi, đi ra ngoài trông thấy Nghiêm đại phu. Lâm Ngọc Tân cắn cắn môi, đi theo Lâm Thanh Uyển đi ra ngoài. Nghiêm đại phu cuối cùng không chỉ có chỉ xem Lâm Thanh Uyển sắc mặt mà thôi, còn chát phá nàng đầu ngón tay lấy hai giọt huyết, hắn không có đương trường có kết luận, cái này làm cho Lâm Ngọc Tân càng thêm thấp thỏm. Cũng bốc cháy lên một tia hy vọng, nhưng nàng không biết chính là, Nghiêm đại phu vừa ra phòng khách liền cùng đi ở bên Từ đại phu nói. Nếu không phải nàng có mạch thượng, lại có thể lấy ra huyết tới, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng sắc mặt cùng nhiệt độ cơ thể. Ta cơ hồ cho rằng đối phương là chết người, Từ đại phu nói, nàng trước kia không phải như thế, tuy mạch thượng vững vàng đến có chút kỳ dị, nhưng mặt khác cùng thường nhân vô dị, sắc mặt, nhiệt độ cơ thể đều không vấn đề, nhưng lần này trở về. Giống như chăng là tinh huyết hao hết giống nhau, ta cho nàng khai không ít bổ huyết ích khí dược, tựa hồ đều không có tác dụng. Nghiêm đại phu mày nhíu chặt, Từ đại phu xem hắn, nhẹ giọng hỏi, lão Nghiêm, ngươi nhưng có biện pháp, nếu có, còn thỉnh cứu nàng một cứu. Ta xem nàng tựa hồ trong lòng hiểu rõ, ngươi biết đến chỉ sợ so với chúng ta này hai cái đại phu còn nhiều. Ngươi liền không hỏi qua nàng, Từ đại phu than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, nàng sẽ không nói. Nghiêm đại phu không vui nhấp miệng, cho nên ta ghét nhất này đó không phối hợp người bệnh. Lời tuy như thế, hồi phòng cho khách sau hắn vẫn là nghiên cứu khởi nàng huyết tới. Chỉ là ngao một buổi tối, lại một chút thu hoạch cũng không có. Đại gia tựa hồ đều đã biết Lâm Thanh Uyển thân thể không tốt lắm. Ngay cả tin tức tương đối lạc hậu thượng nhị thái thái đều xuất hiện tựa hồ thực chân thành làm Lâm Thanh Uyển bảo trọng thân thể. Trong phủ không khí hơi hơi nặng nề lên, Lâm Văn Trạch mỗi ngày tiếng cười đều thiếu không ít, nói chuyện thanh âm cũng nhỏ. Lâm Thanh Uyển thấy liền mang theo hắn đi ra ngoài chơi. Thượng Minh Kiệt cùng Lâm Ngọc Tân thấy nàng bị bệnh còn chưa hài tử nhọc lòng, liền đánh lên tinh thần tới. Đó là lại sầu lo, trên mặt cũng không hề hiển lộ, càng sẽ không ở bọn nhỏ trước mặt biểu hiện ra ngoài. Vì thế trong phủ không khí lúc này mới lại hảo lên. Lâm Thanh Uyển lúc này mới vừa lòng, tiếp tục qua ở trong nhà không nhúc nhích. Sau đó, Hoàng đế phái tới ngự y liền tới rồi. Lâm Thanh Uyển không nghĩ tới hoàng đế sẽ phái ngự y tới xem nàng. Trầm mặc một chút mới đem Từ đại phu mời đến. Nàng không kiêng dè Từ đại phu cùng Nghiêm đại phu, không đại biểu cũng nguyện ý rộng mở tới làm người ngoài thăm xem. Đặc biệt này vẫn là hoàng đế phái tới ngự y. Trên cơ bản hắn nếu là đã biết, kia cả triều trên dưới liền không vài người không biết. thân thể của nàng trạng huống đặc thù, không nghĩ trước khi đi còn cấp Ngọc Tân lưu lại một cục diện rối rắm. Từ đại phu hiển nhiên cũng có này băn khoăn, đằng trước mới báo ngự y tới, hắn liền vội vội vàng kéo Nghiêm đại phu đi Lâm Thanh Huyền chỗ đó. Lâm Thanh Huyền đã rửa mặt, thấy hai người nhanh như vậy lại đây liền nhướng mày. Nghiêm đại phu trừng mắt nhìn Từ đại phu liếc mắt một cái, ho nhẹ một tiếng nói: "Lâm quận chúa, cho ngươi ăn nhiều người như vậy bổ huyết ích khí dược đều vô dụng. Có thể thấy được dược đối với ngươi thân thể không có hiệu quả. Muốn dùng dược giấu giếm được đối phương là không có khả năng. Nếu như thế liền chỉ có thể dùng mặt khác thủ đoạn." Khi nói chuyện, Bạch Đường tiểu bước chạy vào nói: "Cô nãi nãi, Chu đại nhân đi theo ngự y một khối vào được, nhị gia chính kéo dài thời gian đâu." "Ngài..." Từ đại phu liền lập tức đứng dậy nói: "Ta đi ra ngoài trông thấy hắn, có lẽ có thể kéo dài một ít thời gian." Lâm Thanh Huyền liền nhìn về phía Nghiêm đại phu, cười nói: "Vậy phiền toái Nghiêm đại phu, quả nhiên là thuật nghiệp có chuyên tấn công." Chu thứ sử cùng ngự y vào cửa tới khi, Lâm Thanh Huyền đã ngồi ở gian ngoài trên giường, nếu là xem nhẹ đi nàng sắc mặt, chỉ sợ không ai sẽ cảm thấy nàng sinh bệnh. Chu thứ sử là biết Lâm Thanh Huyền thật bệnh, nhưng ngự y không biết a. Nhưng trung y đầu tiên đó là xem mặt đoán ý, không bắt mạch, vừa thấy Lâm Thanh Huyền sắc mặt hắn liền biết Lâm quận chúa thân thể chỉ sợ thật sự không tốt. Lại một phen mạch, nghe nhịp tim không đồng đều mạch, hắn liền biết Lâm Thanh Huyền bệnh không nhẹ. Lâm Thanh Huyền lại cười nói: "Kỳ thật thân thể của ta cũng không lo ngại, chỉ là mấy cái hài từ đại kinh tiểu quái, thấy ta sắc mặt không tốt, liền đè nặng không cho ta vào kinh." Nàng cười tủm tỉm nói: "Lưu ngự y tới vừa lúc, ngài cùng bệ hạ hồi bẩm một tiếng, đãi qua năm ta liền hồi kinh đi." Lưu ngự y chưa cho Lâm Thanh Huyền thỉnh quá mạch, cũng không biết nàng trước kia thân thể trạng huống, nhưng lấy nàng trước mắt trạng thái tới nói, nàng xác không thể lên đường, bằng không, người nếu là ở trên đường xảy ra chuyện, cho hắn 10 cái đầu đều không đủ chém, cho nên hắn thu hồi tay, cười nói: "Quận chúa trước an tâm dưỡng bệnh, hạ quan cùng bệ hạ hồi bẩm tình hình lúc ấy truyền cáo ngài nói." Chương 523. Đau lòng, Lưu ngự y lui ra sau liền tìm Từ đại phu muốn Lâm Thanh Huyền trước kia kết luận mạch chứng. Cái này Từ đại phu sớm có chuẩn bị, hắn đem sớm mấy năm Lâm Ngọc Tân kết luận mạch chứng cho hắn. Từ đại phu nói: "Mấy năm nay cô nãi nãi nhiều bên ngoài bôn ba, cho nên ta không có nàng mấy năm nay kết luận mạch chứng. Chỉ có mấy năm trước nàng chưa từng rời đi Tô Châu khi." Lưu ngự y phiên phiên, nhíu mày nói: "Quận chúa thân thể đáy nhược, hiện tại hơn phân nửa là mệt nhọc quá độ." Từ đại phu liên tục gật đầu, tại hà cũng như thế cho rằng, cho nên nhiều khai chút bổ huyết ích khí dược điều dưỡng. Dứt lời, Từ đại phu lấy ra chính mình trong khoảng thời gian này khai phương thuốc cho hắn xem. Lưu ngự y cao mày xem xong, phát hiện hắn cũng không bổ sung chỗ, đổi làm hắn tới, cũng không có khả năng khai ra càng tốt phương thuốc. Hắn lo lắng hỏi: "Không có hiệu quả sao?" Từ đại phu thở dài: "Hiệu quả cực hơi a." Lưu ngự y tự mình ngao 3 ngày dược, nhìn Lâm Thanh Huyền dùng, sau lại bắt mạch, thấy nàng thân thể cũng không chuyển biến tốt đẹp, lúc này mới bắt đầu thượng chiết. Tình huống so với hắn dự đoán còn muốn tao, Lâm quận chúa thân thể đã là nỏ mạnh hết đà, thả xem nàng này 3 ngày tinh khí thần, hiển nhiên là có chuẩn bị tâm lý, tuy rằng hắn ngao dược nàng đều uống, cũng toàn nghe lời dặn của bác sĩ, nhưng kia thản nhiên thái độ, hiển nhiên là ôm chịu chết chi tâm. Lưu ngự y chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm, lúc này đây thật đúng là tiếp cái phỏng tay khoai lang. Sổ con truyền quay lại đến kinh thành khi đều mau vào tháng chạp, cả triều văn võ thế mới biết Lâm Thanh Huyền là thật bị bệnh. Không phải giả bệnh, hoàng đế có chút yêu sầu, nhưng trừ bỏ có thể ban cho một ít chân quý dược liệu ngoài, cũng làm không được cái gì. Triều đình bắt đầu cam chịu Võ Thị Lang đại lãnh lý phiên viện thượng thư chi chức. Nhưng Võ Thị Lang trong lòng một chút cũng không chịu nổi. Hắn liên tưởng nổi lên trước kia Lâm quận chúa một ít lời nói. Trước kia khó hiểu sự lúc này đều có giải thích, nàng đây là sớm biết rằng thân thể của mình trạng huống. Rất sớm phía trước liền ngạnh chống, Lâm Thanh Huyền đối hắn có thể nói có ơn chi ngộ. Võ Thị Lang lại kính nể nàng phẩm cách, lúc này liền không khỏi bi thương chút, vì thế nhịn không được mượn rượu tưới sầu. Say rượu lúc sau liền lộ ra khẩu phong, tiếng gió truyền tới Nhậm Thượng Thư bên tai, hắn sắc mặt biến đổi lớn, nhất thời tay chân lạnh băng, thế nhưng một tia sức lực cũng nhấc không nổi tới. Nhậm phu nhân không khỏi lo lắng, đỡ hắn hỏi: "Ngươi làm sao vậy?" Nhậm Thượng Thư ảo não nói: "Là ta có lỗi, nàng sớm tưởng từ quan về quê, là ta ngăn đón nàng. Nghĩ đến lúc ấy nàng liền đã biết thân thể của mình không tốt. Bằng không như thế nào như thế vội vàng thoái vị cấp Võ Thị Lang. Này như thế nào có thể trách ngươi? Huyền tỷ nhi kia hài tử như vậy trẻ tuổi, ngày thường cười khanh khách, cũng nhìn không ra ốm đau. Ai có thể biết đâu, Nhậm phu nhân an ủi hắn nói, ngươi muốn trong lòng băn khoăn, không bằng đi tin hỏi một chút, cần phải chúng ta hỗ trợ tìm kiếm lương y. Nhậm thượng thư chống đầu nói, nhà nàng liền có cái danh y, vẫn là hảo vũ cho nàng tìm, lại có lưu ngự y ở, còn có cái gì lương y so được với bọn họ. Lời nói là như thế này nói, nhậm thượng thư vẫn là phái người đi tìm lương y, có lẽ liền hữu dụng đâu. Kinh thành bên này đều thu được tin tức, giang nam bên kia tự nhiên càng đã biết, tự thượng văn huy tắm 3 ngày sau liền không hề tới cửa, Cơ Nguyên lại tới cửa. Hôm nay ánh mặt trời vừa lúc, Lâm Thanh Nguyên mang theo Lâm Văn Trạch ở trong mai viên chơi. Cơ Nguyên lại đây khi, nàng đang ngồi ở ánh mặt trời phía dưới mỉm cười nhìn chính ngồi xổm trên mặt đất nhặt rơi trên mặt đất hoa mai. Đã không có yêu cầu giấu giếm người, nàng tự nhiên cũng không hề ở trên mặt truyền phấn mặt. Cho nên lúc này sắc mặt có chút tái nhợt tiểu tụy. Nhìn đến ngừng ở cửa Cơ Nguyên, Lâm Thanh Nguyên liền chống cái bàn đứng dậy, cười nói, Cơ tiên sinh không tiến vào sao? Cơ Nguyên dạo bước đi vào, nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn nửa ngày, cuối cùng nói, đây là quận chúa theo như lời không có cơ hội nguyên nhân. Lâm Thanh Nguyên nghĩ nghĩ, nhưng người nhường chỗ ngồi, tiên sinh mời ngồi đi. Lần trước chúng ta hà kia cục tàn cục cũng không biết hạng tướng quân giải ra tới không có. Chúng ta lại đến giải một lần. Cơ Nguyên ngồi xuống nàng đối diện, lắc lắc đầu nói, hắn đã giải ra tới, cũng đem giải pháp nói cho ta. Quận chúa nếu muốn giải tàn cục, kia đến tìm một khác cục, quái phiền toái. Lâm Thanh Nguyên đem ấm trà truyền qua một bên, cười nói, chúng ta đây một lần nữa tới tiếp theo bàn hảo. Bạch Phong đã đem bàn cờ lấy tới, đặt ở trên bàn đá. Cơ Nguyên thở dài một tiếng, hỗ trợ đem quân cờ lấy ra. Cơ Nguyên không hề hỏi thân thể của nàng, Lâm Thanh Nguyên cũng không nhắc lại thời cuộc, nhưng thật ra thật hạ ban ngày cờ, vẫn là ánh mặt trời tiệm lãnh. Bạch Phong cấp Lâm Thanh Nguyên thêm kiện vây cổ, Cơ Nguyên mới ném xuống quân cờ cáo từ. Tính, hôm nay tâm không tĩnh, ta là hạ bất quá ngươi, ngày khác trở lên môn tới thỉnh giáo. Lâm Thanh Nguyên cũng không miễn cưỡng, thu tay cười hỏi, tiên sinh nhưng có thời gian lưu lại dùng cơm. Cơ Nguyên nhìn thoáng qua chính chạy tới Lâm Văn Trạch, cười nói, liền không quấy rầy quận chúa ngậm kẹo đùa cháu, ta còn là trở về cùng tự mình tôn tử dùng cơm đi. Lâm Thanh Nguyên cười gật đầu, dắt Lâm Văn Trạch đi đưa hắn. Cơ Nguyên Lâm lên xe khi dừng một chút, trầm ngâm một lát, vẫn là quay đầu lại cùng nàng nói, quận chúa sở thỉnh, ta đồng ý, nếu ta đó là còn có thể đi lại, tất vì này thiên hạ tẫn non nước chi lực. Lâm Thanh Nguyên kinh hỉ, buông ra Lâm Văn Trạch tay, lui về phía sau một bước sau đối hắn thật sâu hành lễ. Cơ Nguyên xoay người, cùng đáp lễ lại, lúc này mới xoay người lên xe. Hắn ở bên trong xe gõ gõ xe vách tường. Sa phu liền lái xe rời đi. Lâm Thanh Nguyên nhìn theo hắn đi xa, khóe miệng tươi cười lúc này mới càng khoách càng lớn. Nàng cong lưng đi bế lên Lâm Văn Trạch, cười nói, hôm nay thật đúng là cái ngày lành, buổi tối chúng ta uống chút rượu được không? Hảo a, hảo a. Lâm Văn Trạch vỗ tay kêu lên, ta cũng muốn uống, ngọt ngào. Văn viên nhưỡng rượu trái cây có số độ cao, cũng có số độ thấp, thấp liền cùng bình thường đồ uống không có khác nhau. Ngọt ngào, Lâm Văn Trạch thực thích uống, chỉ uống qua một lần liền thích, đáng tiếc này đó đồ uống hạn sử dụng đều không quá dài, không thể lâu phóng, cũng may nhà bọn họ khác không nhiều lắm, liền vườn trái cây nhiều, cũng không sẽ thiếu quả từ. Lâm Thanh Nguyên dắt hắn tay trở về, vừa vặn Lâm Ngọc Tân ở trong vườn không tìm được người, chính hướng đại môn bên này tìm tới, thấy hai người tay nắm tay hướng trong tới, nàng không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười tiến lên nói, cô, ta cho ngài làm một kiện vây cổ, ngài đi thử xem. Lâm Thanh Nguyên cười gật đầu, hảo a. Lâm Thanh Nguyên tựa hồ trước tiên tiến vào con nữ có tôn lúc tuổi già sinh hoạt, mỗi ngày liền phụ trách đậu hai đứa nhỏ chơi. Tới gần ăn Tết, Lâm Ngọc Tân cùng Thượng Minh Kiệt trừ bỏ thẩm tra đối chiếu chướng mục ngoại cũng không mặt khác sự nhưng làm, liền đi theo bên người nàng hầu hạ. Thượng lão phu nhân mơ hồ nghe nói Lâm Thanh Nguyên muốn mệnh không lâu rồi, cũng là khe khẽ thở dài, làm Thượng Minh Kiệt cùng Lâm Ngọc Tân nhiều đi tẫn hiếu. Thượng Minh Kiệt liền tìm tới không ít thuốc màu, phải cho bọn họ họa tiểu họa, có khi Lâm Ngọc Tân còn tự mình động thủ, lưu lại họa liền càng nhiều. Lâm Thanh Nguyên ôm Thượng Văn Huy tiểu họa, dẫn theo Lâm Văn Trạch phóng tới một bên tiểu họa, còn có nàng cùng Lâm Văn Trạch ôm một chi hoa mai. Thượng Văn Huy nằm ở trên cái giường nhỏ nỗ lực duỗi tay muốn đi câu tiểu họa. Dương phu nhân càng trầm mê với tham đạo, từ biết Lâm Thanh Nguyên sinh bệnh sau, nàng liền lưu tại hậu viện trong phòng nhỏ vẫn luôn niệm kinh, cơ hồ không ra tới quá. Lâm Thanh Nguyên mỗi ngày đều phải qua đi một chuyến, nhưng nàng không thấy người, nàng cũng không cường tiến, chỉ là tới lại đi, ngày thứ hai lại tới, mắt thấy triều tịch buông xuống, Dương ma ma nhập nhịn không được khuyên nàng nói, phu nhân, ngài lại thương tâm cũng không thể không để ý tới thiếu nãi nãi à. Nàng vốn dĩ liền bị bệnh, lại vì ngài lo lắng, này bệnh chẳng phải là càng trọng. Dương phu nhân nhắm mắt lại niệm kinh, chờ niệm xong kia một sách mới mở to mắt nhìn về phía trên cung phụng Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Thấy hắn bộ mặt hòa nhã, khóe miệng hơi kiều, trong lòng vẫn luôn tích góp oán khí rốt cuộc áp chế không được. Nàng trực tiếp phất tay đánh rớt trên bàn cống phẩm, oán phẫn chừng mắt tượng đồng nói, ta ngày ngày cung phụng ngươi, thành tâm cầu nguyện, mỗi phùng ngày hội đều sẽ đến trong quan thêm công đức bạc. Sở cầu giả bất quá người chết an giấc ngàn thu, người sống khỏe mạnh, người chết chỉ con ta, người sống chỉ ta thức, ngươi lại liền này nho nhỏ nguyện vọng đều không muốn thành toàn. Ta cùng ngươi có tác dụng gì, có tác dụng gì, dứt lời, trực tiếp đem cái bàn cũng lật đổ. Dương ma ma sợ tới mức không nhẹ, vội vàng ôm lấy nàng nói, phu nhân, đạo tổ đang nhìn, ngài cũng không nên làm bậy a. Dứt lời vội vàng quỳ xuống, hướng về phía tượng đồng liên tục dập đầu, còn thỉnh lão quân chuộc tội. Nhà ta phu nhân cũng là lo lắng thiếu nãi nãi, lúc này mới xúc động chút, Dương phu nhân nhịn không được quỳ sát đất khóc giống, ta hài tử a, ta hài tử a, như thế nào lại muốn ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nàng đau đến che lại ngực, cơ hồ nói không ra lời, chỉ có thể dương miệng tuyệt vọng khóc. Dương ma ma ôm lấy nàng, khóc ròng nói, phu nhân, ngài đừng như vậy, đừng như vậy, thiếu nãi nãi đã biết nên nhiều thương tâm a. Ta, Dương phu nhân đấm ngực nói không ra lời. Hai mắt đẫm lệ mông lung gian liền thấy một người vội vàng từ cửa tiến vào. Đối phương mới đỡ lấy tay nàng, nàng liền biết là ai. Này lạnh như băng, cơ hồ không có một tia độ ấm tay còn có thể là của ai. Dương phu nhân lại chịu đựng không được, ôm lấy nàng khóc giống lên. Lâm Thanh Huyền cuống quýt an ủi nàng nói. Mẫu thân, bà, ngài đừng như vậy, ta chính là đã chết. Cũng là đến một khác xử thế giới đi, cũng không phải liền thật sự đã chết. Lâm Thanh Huyền nói tới đây một đốn. Cắn cắn môi sau cười nói, hơn nữa ta đi là có thể cùng nhị lang làm bạn, tiếp sau chúng ta còn cùng ngài kết thân người, được không? Trên đời này nào có cái gì thần quỷ, ta không cầu kiếp sau, chỉ cầu kiếp này. Huyền tỷ nhi, ngươi từ trước đến nay có thể làm, nhất định có thể tìm đại phu chữa khỏi chính mình, đúng không? Lâm Thanh Huyền rơi lệ, ôm lấy nàng, ở nàng bên tai nhẹ nhàng mà nói, trên đời này là có quỷ thần, mẫu thân, ngài tin hay không, ta huynh trưởng là tiên, mà ta là quỷ. Dương phu nhân khụt khịt xem nàng, hiển nhiên nhất thời không minh bạch. Lâm Thanh Huyền liền nắm lấy tay nàng, lúc này trong phòng chỉ có các nàng mẹ chồng nàng dâu hai người cùng trung thành và tận tâm Dương ma ma. Cho nên nàng nhẹ nhàng nói, mẫu thân cảm thấy này nhiệt độ cơ thể là người sống có thể có sao. Dương phu nhân trong lòng nhảy dựng, kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền liền đối nàng cười cười, ngài xem ta mặt cùng 9 năm trước có cái gì khác nhau. Dương phu nhân cùng Dương ma ma theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía nàng mặt. Cũng không có cái gì khác nhau, ý niệm chợt lóe mà qua, hai người hơi hơi mở to hai mắt nhìn, không khác nhau mới là vấn đề lớn nhất. 9 năm trước, Lâm Thanh Huyền 15 tuổi, là cái mới cập kê thiếu nữ, khuôn mặt non nớt, mà hiện tại nàng đều 24, nhưng này thô xem, mặt vẫn là thực non nớt, trừ bỏ khí chất càng hiện thành thục, cùng với xuyên tố sắc đè ép nàng sắc mặt, bằng không cùng 9 năm trước có gì gì. Chương 524, khuyên giải an ủi, ngươi. Dương phu nhân kinh nghi bất định nhìn nàng, mẫu thân đã quên sao, ta cùng nhị lang thành thân ngày ấy từng đoạn quá khí. Nàng không thể đem nàng là dị thế hồn sự tình nói ra. Nhưng Dương phu nhân đau thành như vậy, nàng lại không thể coi như không nhìn thấy. Này 9 năm nhiều tới, các nàng trước từ xa lạ đến quen thuộc, lại đến cho nhau nâng đỡ. Thân như mẹ con, Dương phu nhân là thiệt tình đem nàng đương nữ nhi giống nhau đối đãi. Mà Lâm Thanh Huyền trong trí nhớ mẫu thân sớm đã mơ hồ. Nàng cũng là ở Dương phu nhân trên người mới lần đầu tiên cảm nhận được tình thương của mẹ. Cho nên nàng cũng là ái nàng. Chính là bởi vì ái, nàng mới càng không đành lòng nàng như thế thương tâm thống khổ. Một cái sắp chết nữ nhi, cùng một cái đã chết nhiều năm nhưng vẫn có thể tồn tại, nữ nhi, hiển nhiên người sau càng làm cho người vui mừng chút. Thấy Dương phu nhân không giống lúc trước như vậy thống khổ, Lâm Thanh Huyền lúc này mới cười nhạt nói, ta bổn không nghĩ nói cho mẫu thân, nhưng ta muốn đi. Tổng không hảo lại gạt mẫu thân, chỉ là Ngọc Tân nàng còn cái gì cũng không biết, vọng ngài giúp ta gạt nàng. Ngươi là vì Ngọc Tân mới, cũng không ngừng là vì Ngọc Tân, cũng vì ngài. Lâm Thanh Huyền thâm tình nhìn nàng nói, mẫu thân, nhị lang cũng không bỏ được ngài thương tâm. Dương phu nhân lúc này mới che miệng lại, nước mắt đổ rào rào đi xuống lạc, nhưng trong lòng đè nặng trọng lượng lại một chút nhẹ, cái loại này đột đau cảm giác nhẹ rất nhiều. Chờ khóc trận này, Dương phu nhân cảm giác trong lòng dễ chịu nhiều. Dương ma ma vội vàng đánh thủy tới cấp Dương phu nhân rửa mặt chải đầu. Một bên trộm ngắm Lâm Thanh Uyển, trước kia không phát hiện, hiện tại Lâm Thanh Uyển nhắc tới, nàng lúc này mới phát hiện thiếu nãi nãi thật đúng là không thay đổi quá. Nhất thời trong lòng tò mò không thôi, nàng nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn xuống, nhỏ giọng hỏi, thiếu nãi nãi đây là chết mà sống lại. Lâm Thanh Uyển nghĩ nghĩ, gật đầu, là vị nào đại sư như thế lợi hại, nếu có thể chết mà sống lại, kia năm đó nhị thiếu gia. Nhưng Dương ma ma lại nghĩ đến nhị thiếu gia kia huyết nhục mơ hồ bộ dáng, không khỏi ánh mắt buồn bã, liền tính có thể chết mà sống lại, chỉ sợ nhị thiếu gia cũng không được, lúc ấy thân thể hắn đã phá hư thành như vậy. Dương phu nhân cũng cảm thấy Lâm Thanh Uyển là bởi vì chết bệnh, thân thể hoàn hảo mới có thể chết mà sống lại, cho nên nàng lôi kéo Lâm Thanh Uyển tay nhỏ giọng hỏi, khả năng lại tìm được vị kia đại sư, làm hắn lại làm ngươi sống lại một lần. Lâm Thanh Uyển liền không khỏi buồn cười, mẫu thân nghĩ đến đâu đi, trên đời này nào có cái gì đại sư, vì ta tục mệnh chính là huynh trưởng, hắn dùng Lâm thị trăm năm công đức cùng địa phủ làm trao đổi, lúc này mới thay đổi ta có thể sống lâu mấy năm. Chỉ là ta phúc khí không đủ đại, rốt cuộc không có thể ngao đến sống thọ và chết tại nhà. Dương phu nhân lại não bổ đến càng nhiều, Lâm Giang lúc ấy tuy vẫn luôn được xưng thân thể không tốt, nhưng hắn dù sao cũng là nam tử, như thế nào liền tuổi xuân chết sớm, hay là hắn là đem chính mình thọ mệnh cho Huyền tỷ nhi. Kia nhưng thật ra có thể giải thích đến thông, vì sao Huyền tỷ nhi hào hào lại đột nhiên bị bệnh. Hơn phân nửa là Lâm Giang thọ mệnh tới rồi, chỉ có thể đổi cấp Huyền tỷ nhi nhiều năm như vậy. Lâm Giang và Lâm Thanh Uyển, một tiên một người không biết Dương phu nhân trong lòng suy nghĩ. Nhưng thấy nàng không giống trước kia như vậy kích động, liền hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dương ma ma lập tức đem cái bàn dọn hảo tới, lại làm người đưa tới tân cống phẩm. Đại Dương phu nhân cùng Thái Thượng Lão Quân thỉnh tội, nếu Lâm đại nhân là tiên, thiếu nãi nãi là quỷ, kia thuyết minh trên đời này là có quỷ thần, kia bọn họ vẫn là kính sợ một chút hảo. Dương phu nhân hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Vội vàng đốt hương cùng Thái Thượng Lão Quân xin lỗi. Lâm Thanh Uyển thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy cũng hảo, mê nói tổng so không có ký thác, thương tâm chết muốn hảo đi. Dương phu nhân đỡ Lâm Thanh Uyển tay ra tiểu viện, kiến giải thượng phô hơi mỏng một tầng tuyết. Lúc này mới kinh giác tuyết rơi, mới tan đi yêu thương lại chậm rãi nổi lên trong lòng. Uyển tỷ nhi lần này lại là liền quỷ đều làm không được sao. Về sau trên đời này liền chỉ còn lại có nàng một người. Lâm Thanh Uyển thấy nàng lại muốn khóc. Vội vàng ôm lấy nàng cánh tay nói, ta còn có việc cầu mẫu thân đâu. Dương phu nhân cường đánh lên tinh thần hỏi, chuyện gì? Lâm Thanh Uyển biên đỡ nàng biên nói, mẫu thân cũng biết, ta tại đây trên đời duy nhất lo lắng chính là Ngọc Tân. Tuy nói nàng hiện tại trưởng thành, cũng có thể một mình đảm đương một phía, nhưng ta này vừa đi, chỉ sợ không chỉ có thượng gia, Lâm thị bên kia cũng sẽ làm yêu, Lâm thị bên kia còn bãi, ngũ ca là tộc trưởng, tương lai tiếp nhận chức vụ chính là Lâm Hữu. Có bọn họ hai người ở, tộc nhân khác đó là muốn đem chúng ta này một chi xa lánh đi ra ngoài cũng khó. Đảo có thể chống được Khang Nhi trưởng thành, nhưng thượng gia bên này, Lâm Thanh Uyển thở dài. Ta tổng sẽ không nhúng tay quá nhiều, Ngọc Tân lại là làm nhân nghi thức, thân phận thượng liền bị áp chế. Cho nên còn tình mẫu thân nhiều chăm sóc một vài. Dương phu nhân liền liếc nàng liếc mắt một cái. Này thượng gia trên dưới đều ở tại Lâm Phủ, bên người hầu hạ hạ nhân chín thành đô là Lâm gia người. Này còn có gì lo lắng, cùng với nói là lo lắng Lâm Ngọc Tân, còn không bằng nói là lo lắng nàng. Dương phu nhân trong lòng hơi toan, sắc mặt nghiêm nghị nói, người yên tâm, ta sẽ chiếu cố nàng. Thượng lão phu nhân là không cần nàng ra tay, Ngọc Tân là nàng ngoại tôn nữ, nàng nhiều nhất bất công Thượng Minh Kiệt mà thôi. Nhưng Thượng Minh Kiệt lại sẽ thiên cấp Ngọc Tân, cho nên nàng có thể lăn lộn cũng liền Thượng Nhị Thái Thái. Dương phu nhân trong lòng cười lạnh, nàng đang lo một bụng khí không chỗ giải đâu. Nàng nếu là thành thật còn hảo, chỉ cần ra tay, nàng là có thể lăn lộn trở về. Thấy nàng có chút tinh thần, không hề luôn muốn nàng muốn chết sự, Lâm Thanh Uyển lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cười khanh khách ôm nàng cánh tay đi dùng cơm chiều, thượng lão phu nhân bọn họ cũng đang muốn đứng dậy đi nhà ăn. Thấy các nàng mẹ chồng nàng dâu hai đi tới, đôi mắt đều có chút hồng, liền biết là đã khóc, nàng chỉ làm không thấy. Cùng Lâm Thanh Uyển vẻ mặt yêu sầu nói, Lâm cô cô tới vừa lúc. Người cũng giúp ta nói đan cúc đứa nhỏ này, hiện giờ có người tới cửa tới cầu hôn, nàng lại thấy cũng không thấy liền từ chối. Nàng đây là thật tính toán cả đời không gả. Thượng đan cúc đỡ nàng cánh tay nói, tổ mẫu nói qua, chỉ cần ta có thể nuôi sống chính mình liền không bức ta gả chồng. Hiện giờ chúng ta nữ học khai đến hảo hảo, ta vì sao phải đi gả chồng. Hồ nháo, khi đó tới làm Mai Nhân gia không tốt, nhưng hiện tại tới cầu hôn lại là Hàng Châu Lục gia. Nhà bọn họ chính là Thư Hương dòng dõi, xứng chúng ta Thượng gia vậy là đủ rồi. Đặt ở trước kia, tự nhiên là kém một ít, nhưng Thượng gia hiện tại không phải suy tàn sao. Lúc này Lục gia tới cửa cầu hôn, xem như Thượng gia trèo cao, huống chi đối phương vẫn là con vợ cả. Thượng Đan Cúc lại là khẽ nâng cằm, kiêu ngạo nói, mặc hắn là hoàng thân quốc thích, ta không gả chính là không gả. Thượng lão phu nhân tưởng đánh người, Lâm Thanh Nguyền liền cười tủm tỉm nói, lão thái thái tùy nàng đi thôi, ngần ấy năm đều lại đây, không gả liền không gả đi, hiện tại nàng gả chồng còn không muộn, lại qua đi mấy năm, chỉ sợ thật sự không người cưới nàng. Thượng Đan Cúc cùng Lâm Ngọc Tân cùng tuổi, nhưng sinh nhật muốn vãn một ít, năm nay đã 21, lão thái thái nghĩ như vậy tự nhiên trong lòng bất bình. Lâm Thanh Nguyền nói, nhưng đổi một cái góc độ tưởng, sớm tại nữ học khai lên khi ngài liền biết nàng cả đời này không gả chồng. Cho nên nàng về sau không gả mới là bình thường, gả cho lại là ngoài ý muốn chi hỉ. Lời nói là như thế này nói, nhưng thượng lão phu nhân trong lòng vẫn là không qua được. Bất quá nàng bổn ý chính là nói trên chọc cười, không gọi các nàng lại bi thương, cũng không phải một hai phải Thượng Đan Cúc lúc này liền đáp ứng. Cho nên cười cười, không lại dây dưa việc này, người một nhà rời bước nhà ăn, Thượng Văn Huy trưởng thành rất nhiều, trắng trẻo mập mạp, cùng lúc mới sinh ra khác nhau rất lớn. Hắn không cơm ăn, nhưng lại thật náo nhiệt, cho nên nhất định phải đi theo tới nhà ăn. Cho nên trong nhà mặt người ăn cơm khi, bà Vú liền ôm nàng ngồi ở Lâm Ngọc Tân phía sau, làm hắn có thể thấy hắn mẫu thân. Bọn họ ăn cơm, hắn liền ở phía sau Huy nắm tay a nói chuyện. Lâm Văn Trạch liền thường thường xoay người đi đậu hắn. Trên bàn cơm những người khác cũng thích đùa với hắn chơi. Một bữa cơm liền tại đây tựa hồ vui mừng không khí chung ăn cơm. Bất quá là cảnh Thái Bình giả tạo mà thôi. Trong lòng bi thương cùng sầu lo cũng chỉ có đêm khuya tĩnh lặng. Một người một chỗ khi mới có thể hiển lộ ra tới. Tỷ như thượng lão phu nhân, nàng tuy vẫn luôn chưa từng biểu lộ, nhưng trong lòng lại là vẫn luôn sầu lo. Người phi có cây ai có thể vô tình, một cái hảo hảo đại người sống đột nhiên sẽ chết, ai có thể vô cảm, huống chi vẫn là Lâm Thanh Nguyền như vậy nhân vật trọng yếu. Thượng gia hôm nay còn có thể sừng sững với Tô Châu, hơn phân nửa đảo muốn dựa Lâm Thanh Nguyền, nàng trong lòng lại rõ ràng bất quá. Lâm Thanh Nguyền vừa chết, này toàn bộ gia đều phải đè ở Thượng Minh Kiệt trên người. Hắn đứng lên tới còn hảo, thượng gia nhật tử bất quá so trước kia kém chút, nhưng nếu là lập không đứng dậy, bên ngoài có rất nhiều xài lang hổ báo muốn nuốt bọn họ. Thượng lão phu nhân thở dài, ai có thể nghĩ đến nàng sẽ bệnh đến như vậy nghiêm trọng. Mà ngay cả ngự y cũng chưa biện pháp, nàng nếu có thể sống đến Khang Nhi trưởng thành thì tốt rồi. Khi đó Khang Nhi là có thể trực tiếp từ trên tay nàng tiếp nhận quyền bính. Rốt cuộc, so với Thượng Minh Kiệt, Khang Nhi kế thừa trên tay nàng đồ vật càng danh chính ngôn thuận. Thượng lão phu nhân này đó sầu lo tự nhiên không người biết. Lâm Ngọc Tân còn đang suy nghĩ pháp nghĩ cách vì nàng cô tìm kiếm lương y đâu. Không bao lâu, liền thông qua Chung Như Anh nơi đó tìm được rồi hai cái mầm y. Lâm Thanh Nguyền, nàng bất đắc dĩ lại lần nữa ngồi vào sảnh ngoài xem mầm y. Tiếp nhận Tân một loại trị liệu còn không có cái gì thực chất tính tiến triển. Chủ tịch liền mau tới rồi, Lâm Thanh Nguyền vội vàng hai vợ chồng son đi chuẩn bị tế tổ việc. Lúc này đây, bọn họ muốn về trước Thượng Thị đi hiến tế. Sau đó lại cùng nàng hồi Lâm Thị đi, không chỉ có muốn mang lên Lâm Văn Trạch, cũng mang lên Thượng Văn Huy. Lâm Nhuận mang theo tộc nhân ở cửa thôn nghênh đón, không khí có chút nặng nề. Lâm Thanh Nguyền từ trên xe xuống dưới khi hơi hơi mỉm cười. Nàng hóa trang, còn điểm phấn mặt, nhưng sắc mặt nhìn vẫn là có chút không tốt, lại uy thế không giảm. Nàng cười nói, ăn Tết là vui mừng việc, các ngươi như thế nào đều một bộ thương tâm bộ dáng. Ăn Tết khi vô cùng cao hứng mà. Tân một năm mới có thể quá đến vui vẻ, cười rộ lên đi, xếp hạng phía trước đều kéo kéo khóe miệng, tuổi trẻ một ít càng là đỏ vành mắt, Lâm Thanh Nguyền đôi mắt cũng có chút ướt át, xoay người đem Lâm Văn Trạch từ trên xe ôm xuống dưới. Lãnh hắn đi bái kiến trong tộc trưởng bối, nàng trước kia không thích Lâm Thị tộc nhân, nhưng hiện tại phải rời khỏi, thế nhưng phát hiện giữa bọn họ lại có cảm tình, thật là kỳ diệu. Lâm Nhuận nhìn mắt Lâm Văn Trạch, lại đi xem Lâm Ngọc Tân trong lòng ngực Thượng Văn Huy. Cười nói, bọn họ huynh đệ nhưng thật ra giống nhau, bất quá vẫn là lão nhị càng giống ngươi huynh trưởng. Lâm Thanh Nguyền cũng cảm thấy Thượng Văn Huy giống Lâm Giang, mà Lâm Văn Trạch hiển nhiên càng giống Thượng Minh Kiệt, cho nên cười cười nói, dù sao cũng là ta Lâm thị huyết mạch, tự nhiên sẽ giống Lâm Giang người. Chương 525, Lâm Nhuận duỗi tay đi dắt Lâm Văn Trạch một cái tay khác, cùng Lâm Thanh Nguyền cùng nhau mang theo hắn hướng nhà cũ đi. mặt sau đi theo Lâm Ngọc Tân phu thê cùng bọn họ ấu tử. Lại mặt sau mới là tộc nhân, bọn họ chậm rãi từ cửa thôn đi đến nhà cũ, đi tuốt đàng trước mặt ba người liền định ở rất nhiều người trong đầu. Rất nhiều năm về sau ấn tượng này cũng chưa từng tiêu tán. Cũng là bởi vì này, Lâm Văn Trạch ở Lâm Thị trong tộc có không giống nhau địa vị. Mà ngày hôm sau, Lâm Thanh Uyển còn đem Lâm Văn Trạch đưa tới từ đường nội. Lịch đại trừ tịch hiến tế, ở từ đường nội niệm tế văn chỉ có thể là tộc trưởng. Nhưng lúc này đây niệm tế văn lại là Lâm Thanh Uyển. Lâm Nhuận cùng Lâm Văn Trạch một tả một hữu đứng ở bên người nàng. Mà Lâm Ngọc Tân cùng Thượng Minh Kiệt cùng mặt khác tộc nhân cùng nhau quỳ gối từ đường ngoài. Đây là Lâm Thanh Uyển lần đầu tiên chủ trì trong tộc hiến tế. Cũng sẽ là cuối cùng một lần. Nàng ánh mắt nhất nhất đảo qua bên ngoài tộc nhân. Nắm tế văn tay hơi hơi dùng sức. Cỡ nào thần kỳ a. Năm đó hồi tộc, nàng chỉ là phụng huynh trưởng bài vị nhập từ. Đều có người lấy nàng là nữ tử chi thân vì từ ngăn trở. Nhưng hiện tại, nàng danh bất chính đứng ở từ đường nội chủ trì hiến tế. Lại không một người cảm thấy không ổn. Cho nên danh vọng thật là một cái kỳ diệu đồ vật. Chỉ hy vọng Ngọc Tân có thể lĩnh ngộ đến điểm này. Nàng triển khai tế văn, theo lễ chế niệm một lần, sau đó mang theo tộc nhân hành nghi thức tế lễ. Đãi hết thảy hoàn thành, Lâm Văn Trạch khuôn mặt nhỏ thượng đều là hãn, lung lay sắp đổ, thiếu chút nữa đứng thẳng không xong. Lâm Thanh Uyển nhẫn tâm không đi xem hắn, đứng ở giai thượng nhìn phía dưới quỳ tộc nhân, thu hồi tế văn nói: "Ta tưởng các ngươi đều đã biết, ta sẽ chết." Lời này vừa nói ra, phía dưới trong đám người liền bắt đầu có người lau nước mắt, có thậm chí khóc lên tiếng. Lâm Thanh Uyển dường như không nhìn thấy giống nhau khẽ cười một tiếng. Hơi hơi cao giọng nói, hiện giờ Lâm Thị không thể so trước kia, nhìn phồn hoa tựa cẩm, kỳ thật lại căn cơ không xong. Nhưng lúc này đây, là toàn bộ thị tộc phát triển, không hề cực hạn với mỗi một chi mỗi một phòng. Cho nên người ngoài muốn đả đảo ta Lâm Thị lại cũng không dễ dàng. Từ ngoại đánh vào không khó, nhưng từ trong sát khởi lại rất dễ dàng. Lâm Thanh Uyển nhìn bọn hắn chằm chằm nói, cho nên ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ. Muốn đồng tâm hiệp lực, nếu nổi lên nội đấu, không cần người ngoài động thủ, chúng ta liền trước chính mình vong. Các tộc nhân hốc mắt hồng hồng cúi đầu đồng ý. Mặt khác, ta liền không nói nhiều, tổ huấn chung đều có. Sau này bất luận làm quan hoặc là từ thương, cho dù là nghèo đến chỉ có thể lên phố ăn xin, cũng nên nhớ rõ ta Lâm Thị tổ huấn, làm người nên chính trực thành tin, chớ có khinh hành lũng đoạn thị trường. Lâm Thị con cháu biết chữ đó là từ tổ huấn bắt đầu. Cũng không giống bên ngoài là dùng thiên tự văn vỡ lòng. Cho nên mỗi người, cho dù là không biết chữ tiểu hài tử, cũng sẽ đi theo đại hài tử bối vài câu tổ huấn. Cũng không dùng Lâm Thanh Uyển lại đi lắm lời. Chỉ là có thể hay không ghi tạc trong lòng, còn lại là xem mọi người phẩm tính. Hiến tế kết thúc, tộc nhân tan đi, Lâm Nhuận bồi Lâm Thanh Uyển đi nhà cũ. Tới rồi cửa đang muốn cáo từ, Lâm Thanh Uyển liền cười nói. Ngũ ca đã tới, không bằng đi vào ngồi ngồi xuống. Ta cũng có một số việc muốn dặn dò với ngươi. Lâm Nhuận liền đi theo nàng đi vào. Ta muốn đem ta danh nghĩa sản nghiệp phân một phân. Lâm Thanh Uyển nói, ngũ ca cũng biết, ta danh nghĩa sản nghiệp nhất quan trọng đó là triều đình phong ban cho tước điền cùng giấy phường. Này hai dạng ta đều phải để lại cho Ngọc Tân. Thượng gia không có nhiều ít sản nghiệp, ta tổng không làm cho bọn nhỏ chịu ủy khuất. Lâm Nhuận vội vàng nói, đây là cửu muội sản nghiệp, tự nhiên là cửu muội định đoạt. Lâm Thanh Uyển liền cười gật đầu, nếu như thế, ngày mai liền đem Lục ca bọn họ một khối gọi tới. Thừa dịp ta còn minh bạch, đem những việc này an bài hảo. Lâm Nhuận trên mặt có chút bi thương, thở dài, gì đến nỗi này, nhưng hắn vẫn là chiếu làm. Dòng chính tình huống đặc thù, đích xác đem hết thảy minh xác xuống dưới càng tốt. Lúc trước Lâm Ngọc Tân xuất giá khi, liền mang đi chính mình thước điền. Lâm Thanh Uyển còn đem Hàn Mặc Trai cùng một cái vườn trà cho nàng. Mà văn viên chỉ là viết vào của hồi môn đơn tử. Ai cũng không biết Lâm Ngọc Tân cuối cùng có thể hay không kế thừa. Mà tiên đế lúc đi lưu lại lời nói, Lâm Thanh Uyển thước điền nhưng tự hành xử lý, triều đình không hề thu hồi. Kia văn viên kế thừa liền không là vấn đề. Mà trừ bỏ văn viên, Lâm Thanh Uyển còn có tảng lớn thước điền. Nếu là trước đây, trong tộc có lẽ còn có người vọng tưởng phân một ly canh. Rốt cuộc Lâm Thanh Uyển không có thân sinh nhi tử, mà Lâm Ngọc Tân là cái nữ hài. Nhưng hiện tại ai dám động cái này ý niệm, hơn nữa luôn là xông vào đằng trước chọn sự bát thúc công đã không còn nữa. Cho nên lần này phân sản tiến hành thực thuận lợi, trên cơ bản là Lâm Thanh Uyển nói như thế nào, Lâm Nhuận đồng ý, bọn họ liền cũng chưa ý kiến. Mà Lâm Thanh Uyển di sản cũng không chỉ là cấp Lâm Ngọc Tân mà thôi. Nhà cũ là trực tiếp ghi tạc Lâm Văn Trạch danh nghĩa. Mặt sau suối nước nóng nông trang còn lại là ghi tạc Ngọc Tân danh nghĩa. Trừ bỏ bọn họ mẫu tử, Lâm Tín cùng Lâm Hữu cũng đều phân được một bộ phận. Cho bọn hắn đồng ruộng là Lâm Thanh Huyền sau lại mua. Liền ở Lâm thị biệt viện cách đó không xa, càng gần tây cửa thành, cũng không nhiều lắm, mỗi người 200 mẫu mà thôi. Mà trừ bỏ đồng ruộng, còn có nàng danh nghĩa thương đổi, cho Lâm Tín cùng Lâm Hữu các hai thành, Lâm Ngọc Tân còn chiếm 6 thành. Độc nhân hai mặt nhìn nhau, khó hiểu Lâm Thanh Huyền vì sao đối Lâm Tín cùng Lâm Hữu như thế ưu đãi. Liền tính bọn họ hiện tại rất có tiền đồ, cũng không cần như thế đi. Tín ca nhi cùng Hữu ca nhi bên ngoài vì tộc làm vẻ vang. Chúng ta lý nên chiếu vỗ nhà bọn họ người. Lâm Thanh Huyền thấy bọn họ nghi hoặc, liền giải thích nói, Lâm Tín không nói đến. Lâm Hữu của cải cũng không nhiều ít, làm tướng quân, vốn dĩ đánh giặc nhưng nhanh chóng tích lũy tài phú. Nhưng Lâm Tín kia tiểu tử quá ngay ngắn, chiến trung đoạt được lưu lại không nhiều lắm, cơ hồ đều phân cho thuộc hạ tướng sĩ. Tuy rằng mấy năm nay Lâm Tín trong nhà nhật tử cũng tốt hơn không ít. Dựa vào Lâm Tín từ biên quan gửi trở về bạc đặt mua không ít đồng ruộng. Nhưng cùng trong tộc mặt khác phòng so sánh với, vẫn là kém một ít. Lâm Thanh Huyền cấp đồng ruộng không nhiều lắm, nhưng đúng lúc ly Lâm thị biệt viện không xa, kia một mảnh hiện đều là thanh thuốc quản. Tương lai nếu thực sự có người từ Điền Trang thượng tìm Lâm Ngọc Tân phiền toái, kia nhất định không thể gạt được bọn họ đi. Mà chân chính cho bọn hắn mang đến bổ ích ngược lại là Lâm Thanh Huyền danh nghĩa cái kia thương đội. Cái kia thương đội hiện tại là Lâm An quản, đề cập phạm vi rộng, ích lợi to lớn, liền Lâm Thanh Huyền nhìn chướng mục đều giác kinh hãi. Hiện tại không ai lưu ý đến nó, là bởi vì Lâm An đem thương đội đánh tan, mấy cái tuyến gian lẫn nhau không liên quan liên, cho nên trừ bỏ hắn, cùng xem sổ cái Lâm Thanh Huyền ngoài, không ai biết, nhưng thời gian một lâu, khẳng định sẽ có người phát hiện. Đến lúc đó này một khối thịt mỡ không biết bao nhiêu người sẽ nhớ thương. Nàng ở, còn có người kiêng kỵ. Nàng không ở, lại không biết Lâm Ngọc Tân năng lực có thể hay không bảo vệ cho. Liền như năm đó các nàng không thể bảo vệ cho Lâm gia sản nghiệp, cho nên Lâm Giang mới có thể đem nó buông tha. Lâm Thanh Huyền không nghĩ lại đi Lâm Giang con đường kia, cho nên nàng tìm Lâm Hữu cùng Lâm Tín. Này hai người một văn một võ, ở nó bị phát hiện trước hẳn là có thể thế Lâm Ngọc Tân bảo vệ cho. Đương nhiên Ngọc Tân nếu có thể chính mình bảo vệ cho tự nhiên càng tốt. Độc nhân có lẽ không biết, Lâm Nhuận lại đoán được đây là vì Lâm Ngọc Tân tìm chỗ dựa đâu. Chỉ có một bên lập Lâm Ngọc Tân cùng Thượng Minh Kiệt biết nàng này phiên bố trí nguyên do. Bởi vì trước đó không lâu bọn họ mới vừa bắt được những cái đó sổ sách. Thế mới biết Lâm Thanh Huyền cho bọn hắn để lại nhiều ít tài phú. Cũng bởi vậy, lúc này chính đau lòng với nàng Chu Toàn. Hốc mắt không khỏi ướt át, ngạnh nghẹn không làm nước mắt rơi xuống. Sở hữu sản nghiệp đều nhất nhất làm an bài. Đương nhiên, hôm nay chỉ là cùng trong tộc thông báo một tiếng. Lâm Thanh Huyền lập di chúc cũng không cần nhiều người như vậy làm chứng kiến. Chỉ là để tránh về sau có tranh cãi. Lúc này mới đem các phòng tìm tới. Nói đến cùng Lâm Thanh Huyền vẫn là không tin được tông tộc. Cần phải cho Lâm Ngọc Tân lưu lại cũng đủ nhiều có lợi cho nàng điều kiện. Cho nên nàng còn làm cho các phòng chủ mặt đem Lâm Ngọc Tân cùng Thượng Minh Kiệt gọi vào trước mặt dặn dò. Làm cha mẹ. Khó tránh khỏi có điều thiên hướng, nhưng không thể bất công, nhất định phải xử lý sự việc công bằng, cho nên trừ bỏ nhà cũ ta cho Khang Nhi ngoài, mặt khác đồ vật thủy ý các ngươi xử lý. Lâm Thanh Huyền nói, tương lai các ngươi khẳng định còn sẽ có khác hài tử. Ta liền không thay các ngươi phân sản. Lâm Thanh Huyền tựa thật tựa giả cùng Lâm Ngọc Tân nói giỡn nói. Thả này đó sản nghiệp đều là cho ngươi, có lẽ tương lai ngươi nghĩ bọn nhỏ hẳn là tự cường tự lập. Tình nguyện quyên đi ra ngoài tặng người cũng không để lại cho bọn họ đâu. Ở đây ngồi tộc nhân lại không dám cũng đương cái này là vui đùa lời nói. Đây là cảnh cáo bọn họ đâu. Này đó sản nghiệp đều là Lâm Ngọc Tân cá nhân. Nàng tương lai là cho Lâm Văn Trạch vẫn là Thượng Văn Huy. Hoặc là trực tiếp ném đều tùy nàng nguyện ý. Tông tộc bên này mơ tưởng nhúng tay. Lâm Ngọc Tân cúi đầu. Nước mắt nhịn không được một giọt rơi xuống trên mặt đất. Chỉ cắn môi không có khóc thành tiếng tới. Lâm Thanh Huyền thấy lập tức đứng dậy nói. Hảo, hôm nay liền trước nói này đó. Tết nhất. Ta liền không lưu các ngươi dùng cơm. Mọi người nhìn Lâm Ngọc Tân phu thê liếc mắt một cái. Yên lặng đứng dậy cáo từ. Lâm Thanh Huyền đưa bọn họ đi ra ngoài. Bọn hạ nhân cũng lén lút lui ra. Lâm Ngọc Tân rốt cuộc nhịn không được nhào vào Thượng Minh Kiệt trong lòng ngực khóc giống lên. Thượng Minh Kiệt hốc mắt cũng nhịn không được đỏ lên. Lại cũng chỉ có thể vỗ vỗ nàng bả vai. Hắn biết thê tử trong khoảng thời gian này tới giày vò. Nhưng trừ bỏ bồi nàng khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm danh y. Ở Lâm cô cô trước mặt làm bộ vui vẻ cùng chấn định ngoại liền vô lực có thể làm cho. Lâm Ngọc Tân chỉ cảm thấy đau lòng không thôi. Phụ thân qua đời khi nàng còn nhỏ. Bất lực, nhưng hiện tại cô bệnh nặng. Nàng đã lớn lên, lại vẫn như cũ là bất lực. ở ốm đau trước mặt có vẻ nhân lực chi nhỏ bé. Có vẻ nàng có bao nhiêu vô năng, vì sao nàng mỗi lần đều lưu không được chính mình để ý người. Lâm Ngọc Tân chỉ cảm thấy ngực thượng đè nặng một cục đá, làm nàng cơ hồ không thở nổi. Kia cục đá còn mang theo thạch phong, thẳng cắt đến nàng đau lòng không thôi. Nằm ở Thượng Minh Kiệt đầu vai, nàng nhịn không được một phen cắn bờ vai của hắn, đem ngực kia cổ đau đớn biểu hiện ra ngoài. Thượng Minh Kiệt ban đầu còn trong lòng đau, hiện tại lại chỉ còn lại có đau vai. Hắn nhịn không được ô ô hai tiếng, cũng ôm Lâm Ngọc Tân khóc đi lên. Lâm Thanh Huyền khi trở về liền nhìn đến hai vợ chồng đều nước mắt lã chã. Bổn còn có chút chột dạ, rốt cuộc nàng này chết phi bị chết. Nhưng nhìn đến Lâm Ngọc Tân chính cắn Thượng Minh Kiệt bả vai liền bất chấp chột dạ. Trừ trừ khóe miệng tiến lên nói, khóc cái gì, cô hiện tại không phải còn hào hào sao. Nàng ngắm liếc mắt một cái Thượng Minh Kiệt bả vai, cảm thấy có chút thực xin lỗi hắn. Nhà nàng Ngọc Tân trước kia không yêu cắn người a. Nàng ho nhẹ một tiếng, nhìn hốc mắt đỏ bừng Thượng Minh Kiệt nói, Minh Kiệt, muốn hay không làm từ đại phu cho ngươi xem. Chương 526, phụng mệnh thăm hỏi. Lâm Thanh Huyền mang theo Lâm Ngọc Tân một nhà bốn người liên tiếp ở tại nhà cũ 3 ngày. Bởi vì vừa lúc gặp ăn Tết, mỗi ngày đều có người tới cửa tới chúc Tết, đều biết Lâm Thanh Huyền bệnh nặng, đem không sống được bao lâu. Vì thế, cho dù là xa nhất dòng bên cũng sẽ mang theo hài tử tới xem nàng. Lâm Thanh Huyền biết bên này quy củ, cho nên trong lòng tuy bất đắc dĩ, nhưng vẫn là thấy, mỗi cái hài tử bị lãnh tới trước đều bị dặn dò quá. Đây là cô nãi nãi, cô tổ mẫu, muốn đi, các ngươi muốn thường đến xem nàng, nhớ kỹ nàng, cũng làm nàng nhìn xem các ngươi. Hiểu chuyện một ít hài tử liền biết Lâm Thanh Huyền là muốn chết. Đây là tới cấp trưởng bối nhìn xem, làm cho đối phương nhớ kỹ chính mình, cũng làm cho bọn họ nhớ kỹ trưởng bối. Không hiểu chuyện tắc đương đây là một lần bình thường chúc Tết. Tiến đến nhà cũ giống như mô tựa dạng chắp tay thi lễ. Cha mẹ làm cho bọn họ quỳ xuống dập đầu, tuy có chút do dự, nhưng vẫn là bùm một tiếng quỳ xuống. Lâm Thanh Huyền ngồi ở thượng đầu, vung tay lên, Bạch Phong liền cầm một chồng bao lì xì đi xuống phát. 3 ngày qua đi, nên gặp qua người đều thấy. Lâm Thanh Huyền liền lập tức thu thập đồ vật kéo một nhà bốn người hồi Lâm Phủ đi. Kết quả Lâm Phủ bên kia cũng có một đám chờ tới cửa chúc Tết người. Chu Thứ Sử, Lư Thị, Tiền Thị, thậm chí Thịnh Gia cũng lãnh không ít người tới. Mới qua xong sơ bày, Lâm Thanh Huyền liền quyết định, nằm trên giường sinh bệnh, tới cửa người càng nhiều. Cũng may phiền không đến Lâm Thanh Huyền trước mặt, nàng liền vui vẻ thoải mái ở chính mình trong viện phơi nắng. Ngẫu nhiên nằm trên giường trang khởi không tới thân liền hảo. Lưu Thái Y nhìn, nếu không phải một chén dược đều là hắn thân thủ ngao lại mắt thấy đối phương uống xong. Hắn cũng muốn hoài nghi nàng là trang bệnh, nhưng tuy rằng Lâm Thanh Huyền mạch thượng một ngày so một ngày nhược, nhưng trừ bỏ sắc mặt tái nhợt chút ngoại liền không có mặt khác không tốt bệnh trạng. Không đau, không đau, không giả nhược, ngay cả ăn uống cũng chưa thiếu. Nhưng uống lên như vậy nhiều dược, đồng dạng cũng một chút hiệu quả đều không có. Kiến thức quá không ít cung đình thủ đoạn, Lưu Thái Y còn cố ý thủ Lâm Thanh Huyền. Đãi nàng uống thuốc quá một canh giờ sau mới đứng dậy rời đi. Nhưng dược hiệu vẫn như cũ không có hiệu quả. Xác định Lâm Thanh Huyền không phải ở hắn đi rồi đem dược phun ra. Lưu Thái Y liền vẻ mặt buồn bực rời đi. Tiếp tục lôi kéo Từ đại phu cùng Nghiêm đại phu thương nghị đổi dược. Mà mời đến hai vị mầm y đã đang xem quá Lâm Thanh Huyền mạch tượng sau rời đi. Bọn họ tỏ vẻ bất lực, mà trong khoảng thời gian này, trừ bỏ mầm y, Lâm Ngọc Tân còn lục tục tìm tới mặt khác danh y. Lâm Thanh Huyền ai đến cũng không cự tuyệt, tìm tới nàng liền xem, cũng không bài xích chạy chữa. Cũng nguyên nhân chính là này, Lâm Ngọc Tân càng thêm tuyệt vọng, bởi vì này đó lâu phụ nổi danh danh y đối cô bệnh tình đều không biện pháp. Mọi người nhất trí cho rằng Lâm Thanh Huyền đã hao hết tinh huyết. Trừ phi có thể gặp gỡ đã thành hình nhân sâm, có lẽ có thể có một cứu. Lâm Ngọc Tân bắt đầu ngược lại tìm nhân sâm. Nàng hiện tại đã tiếp nhận Lâm Thanh Huyền trên tay sở hữu sản nghiệp, có thể hiệu lệnh người càng nhiều, bất kể phí tổn đi tìm, tổng có thể tìm được cực phẩm nhân sâm. Tin tức truyền ra, liền hoàng đế đều đi phiên tồn kho, đem 2 cây niên đại rất cao nhân sâm đưa tới. Lư Chân cũng từ Linh Châu đưa tới một cái hộp. Làm Lâm Thanh Huyền kinh ngạc chính là, liền Thôi Chính đều phái người đưa tới một gốc cây gần 500 năm nhân sâm. Thứ này chính là dù ra giá cũng không có người bán. Nãi cứu mạng thuốc hay a. Đáng tiếc Lâm Thanh Huyền dùng không hiểu, cho nên cấp đại phu nhóm xem qua sau Lâm Thanh Huyền liền làm chủ lui về. Bởi vì náo nhiệt, thời gian liền quá thật sự mau. Tháng riêng quá xong là 2 tháng, xuân phong bắt đầu phất quá giang nam. 2 tháng sơ nhị long ngẩng đầu, Lâm Thanh Huyền tuy còn có thể xuống đất, nhưng thân thể lại là kịch liệt suy bại xuống dưới. Nàng đào cũng không đau không đau, chính là mệt mỏi, một ngày 12 cái canh giờ. Đảo có 7 cái canh giờ là ở ngủ say, dư lại 5 cái còn có chút mơ màng hồ đồ. Lưu Thái Y sớm tại nàng thích ngủ bệnh trạng xuất hiện khi liền thượng chiết. Hoàng đế trầm mặc hồi lâu, cuối cùng phái đang muốn Nam Hạ Thôi Chính đi Tô Châu thăm. Cũng cho Chung Như Anh 2 tháng kỳ nghỉ. Biên quan thủ tướng, nếu vô quân lệnh, không được tự tiện rời đi biên quan. Chung Như Anh từ thu được Lâm Thanh Uyển bệnh nặng tin tức sau liền vẫn luôn thượng thư xin nghỉ. Nghe nói gần nhất còn mang theo người đi bái phỏng đồng nhân bộ lạc. Muốn mời danh y cùng mua chút chân quý dược liệu. Nhưng đương kim trên đời, nếu luận y thuật, các tộc thêm lên chỉ sợ đều không kịp người Hán. Nếu liền thái y viện ngự y cùng Lâm gia thỉnh danh y cũng chưa biện pháp. Kia phỏng chừng chính là không có biện pháp. Thôi Chính so Chung Như Anh càng mau một bước đuổi tới Tô Châu. Hắn không ở trạm dịch dừng lại, trực tiếp liền đi Lâm phủ. Lâm Thanh Uyển ngủ say thời gian càng dài. Hắn đến Lâm phủ khi, nàng vừa lúc ở ngủ, trong viện một mảnh yên tĩnh. Lâm Ngọc Tân trầm mặc ra tới tiếp đãi hắn, biết hắn là phụng thánh mệnh tới xem cô, liền đem người thỉnh tới rồi trong viện, nhẹ giọng giải thích nói, cô còn ở nghỉ ngơi. Đãi nàng tỉnh, ta liền thỉnh đại nhân đi gặp. Hiện tại còn thỉnh đại nhân ở nhà kề hơi làm nghỉ ngơi. Thôi Chính cười cười hỏi, kia Lưu Thái Y có ở trong phủ không? Bệ hạ có nói mấy câu muốn hỏi hắn, nhân cơ hội này liền trước cùng hắn gặp một lần đi. Ờ, đại nhân thỉnh sau đó, ta đây liền làm người đi thỉnh. Lâm Ngọc Tân thỉnh Thôi Chính đi nhà kề ngồi. Thôi Chính cười đuổi kịp, tả hữu nhìn, hắn vẫn là lần đầu tiên tới Tô Châu Lâm phủ, Dương Châu Lâm phủ, Nga, hiện tại là huyện chủ phủ, nhưng thật ra đi qua nhiều lần. Lần này hắn tới Giang Nam là vì điều chỉnh phòng sự. Hoàng đế phái hắn đến thăm Lâm Thanh Uyển, hắn cũng kinh ngạc thật sự. Bởi vì hắn cùng Lâm Thanh Uyển cũng không thuộc mấy đại tướng quân chung, nên thuộc Chung Như Anh cùng nàng nhất thuộc, tứ chi lưu chân, rốt cuộc hắn cùng Lâm Giang có sâu xa, và lại nên là Từ Liêm. Bọn họ không chỉ có từng có hợp tác, Đông Bắc quân đời trước cũng là Lâm gia quân. Nghiêm túc tính lên, chỉ có hắn cùng Lâm Thanh Uyển không có gì giao thoa. Nhiều nhất là trong triều gặp mặt thăm hỏi vài tiếng thôi. Cũng không biết bệ hạ vì sao phái hắn tới. Liền bởi vì hắn vừa vặn tới Giang Nam. Thôi Chính không biết, hoàng đế phái hắn tới. Là bởi vì hắn đưa kia căn nhân sâm. Hắn cảm thấy Thôi Chính có thể đưa như vậy quý trọng quan trọng đồ vật. Kia khẳng định cùng Lâm Thanh Uyển quan hệ cũng thực hảo. Vừa vặn hắn muốn đi Giang Nam. Vậy thuận đường đi Tô Châu thăm sao. Hợp tình lại hợp lý. Thôi Chính tuy nghi ngờ, nhưng vẫn là muốn đem hoàng đế phái sai sự làm tốt. Thả hắn cũng tò mò thật sự. Lâm Thanh Uyển nói như thế nào bệnh liền bị bệnh. Lúc trước ở kinh thành rõ ràng nhìn thực tốt. Lưu Thái Y thực mau tới đây. Cùng Thôi Chính ở trong phòng nói chuyện gần 2 cái canh giờ. Thẳng đến Thái Dương đều mau ngả về Tây. Chính phòng chỗ đó mới có động tĩnh. Bạch Phong đám người tay chân nhẹ nhàng bưng nước ấm đi vào hầu hạ. Thôi Chính đứng ở phía trước cửa sổ. Nhẹ giọng hỏi Lưu Thái Y. Hiện tại Lâm quận chúa mỗi ngày thanh tỉnh thời gian là nhiều ít. Lưu Thái Y liền thở dài. Mỗi lần tỉnh lại không đến một canh giờ liền lại sẽ mơ màng sắp ngủ qua đi. Hạ quan cùng Từ đại phu đem quá mạch. Mạch thượng một ngày nhược quá một ngày. Gần đây đã như có như không. Thôi Chính nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Không đau không ngứa, là, Lưu Thái Y cũng cảm thấy thực thần kỳ. Lại chỉ có thể quy tội thiên cố. Hắn thở dài nói, lão thái gia còn tính trường mắt. Không có lăn lộn Lâm quận chúa. Thôi Chính nhấp nhấp miệng, nó nếu là thật trường mắt, thiên hạ liền sẽ không loạn thành như vậy, người như vậy cũng đồng dạng sẽ không ở thời điểm này bị bệnh. Chương 527, Thôi Chính, Lâm Thanh Uyển rửa mặt chải đầu một chút, Lâm Ngọc Tân đem phòng bếp mới vừa ngao tốt canh đưa cho nàng. Nhẹ giọng nói, cô, Thôi đại nhân tới rồi, đang ở bên ngoài chờ đâu, mau mời tiến vào, Lâm Thanh Uyển cười nói, hắn cùng phụ thân ngươi cũng có chút giao tình. Trong chốc lát ngươi lưu lại cùng chúng ta cùng nhau dùng cơm. Đúng vậy, Lâm Ngọc Tân đi xuống thỉnh Thôi Chính tiến vào. Lâm Thanh Uyển trên mặt không thấy thống khổ. Thôi Chính trên mặt cũng không thấy bi thương. Liền như bình thường gặp mặt giống nhau đánh một lời chào hỏi. Thôi Chính ngồi ở nàng đối diện. Cười nhạt đem hắn này tới mục đích nói một lần. Bệ hạ vẫn luôn lo lắng quận chúa. Cho nên phái ta đến thăm ngài. Lâm Thanh Uyển hơi hơi khom người cười nói. Làm phiền bệ hạ nhớ thương. Là ta có lỗi. Thôi Chính khách khí trở về vài câu, sau đó dừng một chút sau nói, quận chúa nếu có điều cần, chỉ lo báo cho với ta, tại hạ cũng hảo cùng bệ hạ thượng thư, thỏa mãn ngươi mong muốn, đây là làm nàng công đạo di ngôn. Lâm Thanh Uyển liền rũ mắt nghĩ nói, làm phiền thôi đại nhân, ta sẽ cùng với bệ hạ thượng thư. Thôi Chính liền gật gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Lâm Ngọc Tân, bắt đầu khen nàng, đảo có quận chúa chi phong. Lâm Thanh Uyển liền cười nói, về sau còn thỉnh Thôi đại nhân coi chừng một vài. Thôi Chính thấy nàng không chiếu quy củ khiêm tốn, ngược lại thác hắn chiếu cố người, lại xem một bên hốc mắt hồng hồng, so với hắn hai cái nhi tử còn muốn tiểu nhân Lâm Ngọc Tân. Không khỏi khe khẽ thở dài, đều là làm người cha mẹ, này tâm nhưng thật ra giống nhau. Ý niệm hiện lên sau mới nhớ tới Lâm Thanh Huyền không phải Lâm Ngọc Tân mẫu thân. Không khỏi lắc đầu cười. Lâm Thanh Huyền thấy không khỏi hơi hơi trừng mắt. Thôi đại nhân không muốn cũng không cần lắc đầu đi. Tốt xấu an ủi một chút ta này người sắp chết. Thôi Chính cổ cứng đờ. Vội vàng giải thích nói. Quận chúa hiểu lầm. Chúng ta hai nhà nãi thế giao. Tự nhiên sẽ chiếu cố chất nữ. Chỉ là cảm động với quận chúa từ mẫu chi tâm. Lúc này mới thất thố. Thôi Chính nhưng không nghĩ Lâm Thanh Huyền sinh này hiểu lầm. Lâm Thanh Huyền lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khoa Trương duỗi tay lau một chút cái trán nói. Thôi đại nhân nhưng dọa sát ta. Thôi Chính trừ trừ khóe miệng. Mới không tin nàng như vậy không trải qua dọa đâu. Lâm Thanh Huyền tuy rằng bệnh nhưng ăn uống cũng không tệ lắm. Cứ theo lẽ thường dùng cơm chiều. Liền đem Lâm Ngọc Tân đuổi đi. Nàng cùng Thôi Chính cùng nhau biên hướng trong vườn tiêu thực một bên trò chuyện. Lâm Thanh Huyền cười hỏi. Thôi đại nhân lần này tới là giúp Tôn đại nhân thiết chí phòng thủ thành phố. Thôi Chính gật đầu, đảo cũng không gạt nàng, còn có chiêu binh, loại sự tình này giấu đến quá người khác, lại không thể gạt được cùng phẩm cấp Lâm Thanh Huyền. Thôi Chính nói, bệ hạ muốn từ Hà Nam trong phủ điều động ra 5 vạn binh mã. Cho nên ta nhu cầu cấp bách gia tăng tân binh, hảo thừa dịp hiện nay yên ổn đem tân binh luyện ra. Nghe nói muốn trưng binh, Lâm Thanh Huyền trên mặt liền buồn bã. Thôi Chính nhìn nàng sắc mặt minh bạch, không lại nói việc này. Lưu Thái Y nói Lâm Thanh Huyền này bệnh chính là mệt. Tổng không thể làm người trước khi đi đều mệt nhọc đi. Lâm Thanh Huyền lại cố tự rũ mắt suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng sâu kín thở dài nói. Thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, này không phải một người có khả năng ngăn trở. Hôm nay chi khổ có lẽ có thể thành ngày mai chi ngọt. Thôi Chính không có nàng này phó mềm mại tâm địa. Hắn là võ tướng, liền đưa tiễn chết trận tướng sĩ đều là thái độ bình thường. Càng đừng nói chiêu binh mãi mã, Lâm Thanh Huyền cũng chỉ lo lắng một chút. Nàng cũng không là trói buộc bởi lập tức người. Tiện chân đi đến hồ sen biên. Lâm Thanh Huyền dừng lại bước chân nói. Trước đó không lâu ta cầu cơ tiên sinh một sự kiện. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ còn phải thỉnh Thôi tiên sinh hồi kinh hậu đại vì hướng bệ hạ bẩm báo. Cơ Nguyên đáp ứng chuyện của nàng không tốt ở sổ con chung nói tỉ mỉ. Rốt cuộc liền tính là mật chiết cũng có tiết lộ khả năng. Cho nên vì Cơ Nguyên an toàn. Lâm Thanh Huyền một câu cũng không từng đề qua. Lần này Thôi Chính tới. Đảo phương tiện nàng. Bằng không, nàng cũng chỉ có thể phó thác cấp Chu Thứ Sử. Thôi Chính hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Thanh Huyền dưỡng bệnh khi còn có thể thuận tay làm hạ như vậy đại sự. Hiện tại đại lương sở sầu lo già còn không phải là Mân Quốc cùng Thục Quốc. Mà an phận ở một góc đại lý hoàn toàn không cần lo lắng. Hai nước chỉ cần thu phục trong đó một quốc gia, kia một khác quốc liền không cần lo lắng. Lấy chiến thu phục còn như thế, huống chi lấy hòa thu phục, như vậy không phải càng có vẻ đại lương là thiên mệnh sở quy. Lần này hắn vì cái gì muốn đặc đặc chạy tới giúp Tôn Hòe thiết chí phòng thủ thành phố? Chính là bởi vì Mân Quốc láng giềng gần Giang Nam, hiện tại Sở Quốc đã vong. Bọn họ không thể không phòng thủ quốc cùng Mân Quốc, hắn lúc này mới tới. Thôi Chính cao hứng lên, tại chỗ xoay hai vòng nói. Quận chúa yên tâm, ta nhất định phái người bảo vệ tốt Cơ tiên sinh. Ta một hồi kinh liền cùng bệ hạ bẩm báo, đảo không cần cố ý làm cái gì. Lâm Thanh Huyền nhẹ giọng nói, Cơ tiên sinh không mừng trói buộc. Triều đình vẫn là không cần cách hắn thân cận quá. Về sau đại lương thật cùng Mân Quốc khởi xung đột khi lại đến tìm người đi. Hiện tại Sở Quốc đã vong. Lấy Cơ tiên sinh danh vọng. Hắn ở lương quốc vẫn là thực an toàn. Thôi Chính gật gật đầu đồng ý. Trong lòng đã bắt đầu tính toán khởi tam quốc quan hệ tới. Lâm Thanh Huyền cùng đi Thôi Chính đi hướng thư phòng. Trong phòng đã điểm nổi lên đèn. Nàng cũng không biết chính mình lần sau còn có thể hay không tỉnh lại. Cái loại này phải rời khỏi cảm giác vẫn luôn ở. Nhưng vẫn chưa từng rời đi, tựa hồ là không tới thời gian, cho nên nàng sẽ tận lực làm chính mình thanh tỉnh thời gian trường một ít. Nhiều bồi bồi Lâm Ngọc Tân bọn họ cũng là tốt, hôm nay Thôi Chính đến phóng, nàng liền càng muốn bảo trì thanh tỉnh. Lâm Thanh Huyền làm Bạch Phong đem bàn cờ lấy tới, ngồi vào một bên cười nói, Thôi đại nhân, chúng ta tới đánh cờ một ván. Bạch Phong có chút sầu lo nhìn cô nãi nãi liếc mắt một cái. Dĩ vãng, nàng thanh tỉnh đến bây giờ cũng nên mệt nhọc. Thôi Chính cũng nhìn nàng một cái, hắn mới từ Lưu Thái Y nơi đó hiểu biết quá, Lâm Thanh Huyền mỗi lần tỉnh lại đều không đủ một canh giờ. Từ bọn họ nói chuyện ăn cơm lại đến bây giờ bơi một vòng hoa viên. Thời gian đã nhanh, lúc này chơi cờ, Thôi Chính mơ hồ đoán được Lâm Thanh Huyền là có chuyện cùng hắn nói. liền hơi hơi mỉm cười ngồi vào nàng đối diện, duỗi tay thỉnh nàng đi trước. Lâm Thanh Huyền quay đầu nhìn Bạch Phong liếc mắt một cái. Đối nàng hơi hơi gật đầu, Bạch Phong liền cúi đầu, yên lặng mà lui ra ngoài cho nàng pha một ly trà đặc. Hảo nâng cao tinh thần, Lâm Thanh Huyền cờ nghệ là cơ nguyên đều tự than thở không bằng. Thôi Chính tự nhiên cũng không phải nàng đối thủ, nhưng nàng cũng không nóng nảy, từng bước một đi được thực ổn. Ngay từ đầu Thôi Chính có chút không chút để ý, đi đến một nửa cũng không khỏi nghiêm túc lên, trầm ngâm nhìn bàn cờ suy tư. Nửa ngày, hắn mới rơi xuống một từ. Lâm Thanh Huyền hơi hơi mỉm cười, cơ hồ không cần nghĩ ngợi liền dùng một viên quân cờ phong bế hắn đường lui. Thôi Chính hơi hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, liền thấy nàng đôi mắt sáng lấp lánh, chính ngậm ý cười nhìn hắn. Nếu không phải trong tầm tay kia ly tản ra nồng đậm trà vị trà, Thôi Chính cơ hồ muốn cho rằng Lưu Thái Y là ở cố ý lừa hắn. Thôi Chính tiếp tục rũ mắt nhìn chằm chằm bàn cờ suy tư. Hắn cũng không là nhẹ giọng từ bỏ người. Lâm Thanh Huyền thưởng thức trên tay quân cờ hỏi: Thôi tướng quân, nhưng có nghĩ tới thiên hạ thái bình sau nhật tử? Tự nhiên, Thôi Chính rơi xuống một từ, nhàn nhạt nói: Mộng sao, mỗi người đều sẽ làm. Kia Thôi đại nhân trong mộng nhất thống thiên hạ sau nhật tử là cái dạng gì? Tự nhiên là quốc thái dân an. Quốc thái dân an, Lâm Thanh Huyền ngơ ngẩn lẩm bẩm ngữ, nửa ngày sau lắc đầu nói: Há là dễ dàng như vậy, nhất thống thiên hạ khi khó, nhưng muốn chữa khỏi quốc lại càng khó. Bệ hạ nhân hậu, lại kiệm làm, đã là dễ dàng đến nhiều. Thôi Chính hiển nhiên tin tưởng tràn đầy, chỉ cần có thể nhất thống thiên hạ, muốn quốc thái dân an hẳn là không khó. Nhưng người không có nỗi lo xa, tất có mối ưu tư gần. Lâm Thanh Huyền nói: Bệ hạ nhân hậu là chuyện tốt, liền sợ sẽ dung túng nào đó bọn đạo trích đồ đệ. Thả sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, này quốc thái dân an cuối cùng muốn dựa vào vẫn là cường quốc. Kia quận chúa cho rằng quốc gia như thế nào mới tính cường? Dân phú tắc quốc phú, dân cường tắc quốc cường, bình cường quốc mới cường. Thôi Chính nhướng mày nhìn về phía Lâm Thanh Huyền, gật đầu cười nói: Thôi mẫu cũng cảm thấy bình cường quốc mới cường. Bất luận là dân phú vẫn là dân cường, cùng Thôi Chính chức vụ đều không có trực tiếp quan hệ. Cũng liền binh cường, Lâm Thanh Huyền liền nhéo quân cờ cười hỏi: Kia Thôi đại nhân cảm thấy, như thế nào mới có thể binh cường đâu? Tiếp tục chiêu binh mãi mã, duy trì được đại lương binh lực. Lâm Thanh Huyền cười, đó là cực kỳ hiếu chiến. Kia quận chúa cho rằng, không bằng tinh binh. Lâm Thanh Huyền cười nói: Hơn nữa binh dịch nặng nề cũng hao tài tốn của. Thôi Chính nhíu mày, tinh giản binh lính cũng không phải muốn lập tức liền làm, chủ yếu vẫn là ở cường binh cùng tinh binh thượng. Thấy Thôi Chính trên mặt có chút không tán đồng, Lâm Thanh Huyền liền cười nói: Này bất quá là ta một chút ý kiến, ta rốt cuộc càng am hiểu dân sinh, đối binh vụ hiểu biết không nhiều lắm. Nhưng Thôi tướng quân nhưng cùng Lư tướng quân, Từ tướng quân cập Trung tướng quân thương nghị một chút. Thôi Chính trầm ngâm không nói. Nửa ngày, hắn phục hồi tinh thần lại khi thấy Lâm Thanh Huyền đã buồn ngủ chống đầu, liền cười cười nhẹ giọng hỏi: Quận chúa phí như thế mạnh mẽ, sẽ không chỉ nghĩ nói với ta cái này đi? Nàng cùng mặt khác ba vị tướng quân càng thục, chuyện này hiển nhiên cùng bọn họ nói càng tốt, hà tất cùng hắn đề? Lâm Thanh Huyền nheo nheo mắt, từ thân thể chỗ sâu trong lộ ra tới mệt mỏi cơ hồ đem nàng mai một. Nhưng nàng còn có một tia lý trí ở, bởi vậy cười nói: Nếu ta nói, ta là tưởng khuyên Thôi tướng quân ở thiên hạ nhất thống sau làm trường quân đội, bồi dưỡng ra cũng đủ nhiều thả ưu tú tướng lãnh, làm cho bọn họ đến trong quân thay thế được các ngươi vị trí đâu. Thôi Chính liền cười nói: Đem nhiều binh quảng không phải chuyện tốt sao? Quận chúa hà tất như thế vu hồi? Lâm Thanh Huyền liền nâng lên đầu, buông tay, thân mình hơi khom, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt cười nói: Chờ đến này đó đem có thể một mình đảm đương một phía, ở trong quân bày ra mở ra khi, đã có thể không có cái gọi là Thôi tướng quân, Lư tướng quân cùng Trung gia quân. Như vậy, Thôi tướng quân cũng nguyện ý. Thôi Chính cười nhạt nói: Này thiên hạ binh mã chẳng lẽ là triều đình, vốn là không có cái gọi là Thôi gia quân. Lâm quận chúa suy nghĩ nhiều. Lâm Thanh Huyền liền cười ha ha nói: Quả nhiên, Thôi gia chủ vẫn là như vãng tích thâm minh đại nghĩa. Huynh trưởng quả nhiên chưa nói sai. Thôi Chính thề, Lâm Giang khẳng định là nói hắn cáo già xảo quyệt. Bất quá, khai trường quân đội sao? Hắn rũ mắt nghĩ nghĩ. Thật cũng không phải không thể. Nhưng nếu muốn từ Thôi gia trong tay tiếp nhận Thôi gia quân, cũng xem kia trường học bồi dưỡng ra tới người có hay không bổn sự này. Lâm Thanh Huyền cười xong liền đứng dậy, thân mình mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Thôi Chính nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng một phen, không cẩn thận đụng ngã trên bàn cờ. Bạch Phong đám người nghe được động tĩnh lập tức đẩy cửa tiến vào. Nhìn đến cô nãi nãi nhắm chặt con mắt, sắc mặt tái nhợt, sợ tới mức tay run lên, vội vàng đi tiếp nàng. Chương 528. Hồi quang phản chiếu, Lâm Thanh Uyển lần này là thật sự ngã xuống. Làm trò thôi chính mặt ngã xuống sau liền liên tiếp hôn mê 2 ngày. Chờ nàng sâu kín tỉnh dậy khi liền thấy mép giường chính dựa vào đôi mắt đỏ bừng chung như anh cùng Lâm Ngọc Tân. Nàng còn có chút mê hoặc, sừng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Nàng chỉ cảm thấy cả người khinh phiêu phiêu, tựa hồ tùy thời đều có khả năng bay đi. Chung như anh cùng Lâm Ngọc Tân xem nàng tỉnh lại, liền phát tới, lo lắng hỏi, cảm giác như thế nào? Chính là khát hoặc đói bụng. Lâm Thanh Uyển tầm mắt chậm rãi dừng ở Chung như anh trên người. Nửa ngày mới cười nói, người như thế nào cũng tới. Chung như anh thấy thế nhịn không được mũi đau xót, thiếu chút nữa liền rơi lệ. Uyển tỷ nhi từ trước đến nay nhạy bén, khi nào như thế hỗn độn quá. Lâm Ngọc Tân đảo so Chung như anh còn chấn định chút. Tuy rằng đôi mắt đỏ bừng, vẫn là xoay người lấy thủy tới uy nàng. Lâm Thanh Uyển uống lên 2 khẩu đỡ khát, lúc này mới hỏi, ngày đó nhưng đem Thôi đại nhân dọa. Ai cũng không biết ngày đó Lâm Thanh Uyển cùng Thôi Chính nói gì đó. Cho nên không chỉ có Lâm Ngọc Tân, chính là Chung như anh đối Thôi Chính đều có chút oán phẫn. Không biết Lâm Thanh Uyển là người bệnh sao? Lúc ấy vì phương tiện nói chuyện, Lâm Thanh Uyển liền làm Bạch Phong đám người lui xuống. Thấy Ngọc Tân cùng Chung như anh sắc mặt không quá đẹp, liền cười khổ nói, cái này nhưng oan uổng Thôi đại nhân. Trong chốc lát các ngươi đến đi hảo hảo cùng nhân gia xin lỗi. Chung như anh hừ một tiếng, Lâm Ngọc Tân lại ngoan ngoãn lên tiếng. Nhẹ giọng hỏi, cô cần phải dùng chút cơm. Lâm Thanh Uyển lắc đầu, cũng không thấy đói bụng. Khả nhân đều ngủ 2 ngày, sao có thể không đói bụng. Lâm Ngọc Tân còn muốn lại khuyên, Lâm Thanh Uyển lại đột nhiên nắm lấy tay nàng nói, Ngọc Tân, ngươi là Minh Kiệt hồi nhà cũ đem ngươi ngũ thúc chờ đều mời đến. Lâm Ngọc Tân sắc mặt biến đổi, một màn này lại quen thuộc bất quá, bởi vì lúc trước phụ thân trước khi đi cũng là cái dạng này. Nàng nhịn không được kêu một tiếng, cô. Lâm Thanh Uyển liền cười vỗ vỗ tay nàng, nhẹ giọng nói, đi thôi, lại đem Khang Nhi cùng An Nhi ôm tới. Ta nhìn lại bọn họ, Chung như anh ngơ ngẩn nhìn Lâm Thanh Uyển, trừ bỏ Lương Đế, Lâm Thanh Uyển là nàng gặp qua cái thứ hai như vậy bình tĩnh chờ đợi tử vong người. Nàng cho rằng, như trên chiến trường, một khắc trước còn sinh long hoạt hổ binh lính, ngay sau đó liền âm dương lưỡng cách xem như đại bi. Bởi vì liền cáo biệt thời gian đều không có, giờ khắc này lại phát hiện. Như vậy chậm rãi ngao chờ đợi tử vong chưa chắc liền không đau. Ít nhất lúc này nàng liền cảm thấy rất đau. Lâm Thanh Uyển dựa vào gối đầu thượng, cùng nàng cười nói, không nghĩ tới trước khi đi còn có thể tái kiến ngươi một mặt. Ta xem như cảm thấy mỹ mãn. Chung như anh cúi đầu rơi lệ. Lâm Thanh Uyển nắm lấy tay nàng, cười nhạt nói, đừng khóc, ta sống lâu 10 năm. Nhận thức ngươi, lại làm này rất nhiều đại sự. Cả đời này bất hối. Sớm biết như thế, lúc trước ta liền không đối Sở xuất binh. Người cũng liền sẽ không vào triều làm quan, hết lòng hết sức, Chung như anh là thật sự hối hận, tất cả mọi người nói nàng là mệt, mà này 3 năm nàng cũng đích xác vội đến chân không chạm đất. Hết thảy đều là từ nàng tùy tiện đối Sở xuất binh, tham dự đến thục sở gian chiến sự bắt đầu. Lâm Thanh Uyển lại cười nói, ta này bệnh là thiên mệnh, cùng người có cái gì tương quan. Chung như anh ôm nàng khóc, một bộ hoàn toàn không tin bộ dáng. Lâm Thanh Uyển liền sâu kín thở dài, biết nhiều lời vô ích. Chỉ có thể rời đi nàng lực chú ý nói, biết hôm kia ta cùng Thôi tướng quân nói chuyện gì sao? Mặc kệ nói chuyện gì sự ngươi đều đừng nhọc lòng. Chung như anh ngẩng đầu lên nói, ngươi này bệnh đều là nhọc lòng được đến. Lâm Thanh Uyển liền cười nói, cũng không kém này trong chốc lát. Chung như anh vừa muốn khóc, ngươi một cái đại tướng quân, như thế nào đảo so với ta còn ái khóc. Lâm Thanh Uyển bất đắc dĩ đem chính mình khăn tay đưa cho nàng. Muốn đến lượt ta đã chết, ngươi khóc không khóc, không khóc. Chung như anh liền hoành nàng liếc mắt một cái. Lâm Thanh Uyển liền cười ha ha lên. Chung như anh lúc này mới thu nước mắt, cũng kéo kéo khóe miệng. Này liền đúng rồi, nữ hài tử khóc nhiều khó coi. Ta đi rồi trong triều liền thừa ngươi một cái nữ quan. Ngươi nhưng đến chịu đựng, đừng kêu những cái đó nam nhân túi quá mức đắc ý. Ngươi lời này cũng liền hống hống ta. Ngày thường cũng không gặp ngươi thiếu cùng này đó nam nhân túi lui tới. Chung như anh lau khô trên mặt nước mắt, hỏi, ngươi cùng Thôi Chính nói cái gì? Lâm Thanh Uyển liền đơn giản đề. Chung như anh liền điểm cái chán của nàng nói. Người như thế nào ngu như vậy? Hắn Thôi Chính có 2 cái nhi tử. Lại vô dụng còn có cháu trai cùng tộc nhân. Người cho rằng đều cùng ta dường như không thân không thích. Muốn hắn giao ra binh quyền. Chính là hắn nguyện ý. Thôi thì toàn bộ tông tộc nhưng nguyện. Lâm Thanh Uyển dựa vào trên gối dựa nói. Ta cũng không có làm hắn lập tức giao ra binh quyền. Chờ trường quân đội bồi dưỡng ra tới học sinh có thể ở trong quân có quyền lên tiếng đều không biết qua đi vài thập niên. Khi đó đừng nói Thôi Chính, chỉ sợ ngươi cùng bệ hạ đều không còn nữa. ngươi lại biết hắn sẽ không vì tông tộc làm việc thiên tư. Lâm Thanh Nguyễn liền cười cười nói, thôi chính hắn không phải người như vậy, ngươi như thế nào biết. Lâm Thanh Nguyễn liền hơi hơi cúi người, mỉm cười đối thượng nàng đôi mắt, gần như không thể nghe thấy nói, hắn biết Thôi Lương là ta giết, trông như anh hoảng sợ. Lâm Thanh Nguyễn lúc này mới sau này một đảo, dựa vào trên gối dựa nói, hắn không có chứng cứ, nhưng khẳng định đoán được, nhưng mấy năm nay hắn thấy ta, một tia khác thường không lộ, thậm chí còn tổng lơ đãng giúp ta một phen, có thể thấy được cũng không nhớ này thù, kia chính là hắn chất nhi, người nói hắn muốn làm việc thiên tư, ít nhất muốn đem việc này nói cho Thôi Tiết đi, nhưng hiện tại Thôi Tiết còn ở đối chiếu Thôi Lương động thủ người đâu. Thả còn cường điệu hoài nghi Thôi Tùng cùng Thôi Lăng, có thể thấy được cũng không biết là Lâm Thanh Nguyễn hạ tay. Trông như anh trừ trừ khóe miệng nói, cho nên ngươi liền được nước làm tới nhắm vào nhân gia binh quyền. Lâm Thanh Nguyễn liền cười, ngươi xem, ta như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước, vô cớ gây rối, hắn không cũng không giận không khí sao, đó là bởi vì ngươi mau. Trông như anh cắn cắn môi không nói chuyện, đúng vậy, ta liền sắp chết rồi. Lâm Thanh Nguyễn cười nói, con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, ta này đề nghị là vì đại lương hảo, nào biết không phải vì các ngươi hảo. Tự võ hoàng đế sau, thế gia liền vẫn luôn bị chèn ép, đương kim bệ hạ là nhân hậu, các ngươi cũng đều sách đến thanh, có thể sau đâu. Lâm Thanh Nguyễn nói, người không có nỗi lo xa, tất có mối ưu tư gần, ta luôn là hy vọng thế giới này có thể hòa bình đến càng lâu một ít. Này xem như ta hy vọng xa vời đi, trông như anh cắn môi, người đều phải đi rồi, hà tất lại nhọc lòng này đó, người luôn có vừa chết, chẳng lẽ ngươi sẽ bởi vì về sau ngươi sẽ chết, hiện tại liền không quan tâm sao. Lâm Thanh Nguyễn liếc nàng liếc mắt một cái nói, huống chi ta đã chết, ta thân bằng bạn cũng còn sống ở nơi này đâu. Hảo hảo hảo, ta đáp ứng ngươi đó là, trông như anh nói, đến lúc đó triều đình nếu là võ cử lấy tài, hoặc khai trường quân đội, ta duy trì đó là. Lâm Thanh Nguyễn lúc này mới cười, vén tay áo nói, hảo, ta đi cho bệ hạ viết chiết. Trông như anh trừng mắt, Lâm Thanh Nguyễn liền cười, đừng tức giận, ta hiện tại tinh thần hảo thật sự. Trông như anh liền run lên, nhìn chằm chằm nàng sắc mặt nhìn kỹ, lại thấy luôn luôn sắc mặt tái nhợt nàng lúc này lại có chút huyết sắc, thậm chí gương mặt còn có chút đỏ bừng. Nàng sắc mặt khẽ biến, biết đây là hồi quang phản chiếu, cùng lúc trước Lương Đế băng hà trước giống nhau. Lâm Thanh Nguyễn trong ngực kia cổ rời đi cảm giác cũng càng thêm cường thịnh. Nàng biết chính mình thời gian chỉ sợ không nhiều lắm, bởi vậy đứng dậy đi vào án trước, nghĩ nghĩ liền bắt đầu động bút. Từ nàng có cảm giác bắt đầu, nàng liền suy nghĩ, nàng còn có thể dạy hoàng đế cái gì đâu. Hắn có lương thần, cũng có mỹ tướng, phẩm tính trung hậu, tính cách nhân thiện, trừ bỏ do dự không quyết đoán cùng ở tiền tài thượng keo kiệt chút cơ hồ không có khuyết điểm. Người như vậy, chỉ cần thuộc hạ thần tử quả quyết lại có thể chân thành hợp tác, kia đại lương liền không có sai, cho nên nàng có thể cho hắn cũng bất quá là một ít nhắc nhở thôi. Nhưng thiên hạ sắp về một, nàng lại có cái gì có thể nhắc nhở hắn đâu, bất quá là đem đạo đức kinh chung một chương đưa cho hắn mà thôi. Lâm Thanh Nguyễn đem này cuối cùng một phong sổ con viết xong, lúc này mới làm khô phong lên, gõ gõ cái bàn, gọi tới Bạch Phong nói, đem sổ con đưa ra đi, giao cho trạm dịch đưa về kinh thành đi thôi. Bạch Phong hồng hốc mắt tiếp nhận, chậm rãi lui ra. Trông như anh đi đến bên người nàng, hỏi, hiện tại có thể nghỉ ngơi. Lâm Thanh Nguyễn nghĩ nghĩ nói, chúng ta đi ăn cơm đi, ta đột nhiên muốn ăn cá quấy chiên xù. Trông như anh, đừng nói nàng hiện tại chỉ là muốn ăn cá quấy chiên xù, nàng chính là muốn ăn gan rồng thủy phượng, đại gia cũng sẽ nghĩ cách đi cho nàng làm. Vừa lúc Lâm Ngọc Tân cùng Dương phu nhân mang theo hai đứa nhỏ lại đây, thấy Lâm Thanh Nguyễn sinh long hoạt hổ đứng ở dưới giường hoảng sợ, Thượng Văn Huy đầu đã có thể đứng lên tới, cho nên hiện tại có thể dựng ôm. Lâm Thanh Nguyễn cười từ Lâm Ngọc Tân trong tay tiếp nhận hắn, ước lượng sau cười nói, lại trọng, có thể thấy được ngày gần đây ăn uống hảo. Lại sờ sờ Lâm Văn Trạch đầu nhỏ cười nói, ca ca cũng muốn ăn nhiều một ít, tổng không thể làm đệ đệ đuổi kịp mới hảo, người có thể so hắn lớn hơn 2 tuổi đâu. Lâm Văn Trạch ân ân gật đầu, túm cô tổ mẫu ông tay áo hỏi, cô tổ mẫu, người cũng muốn ăn nhiều một chút, như vậy thân thể mới có thể bổng bổng. Hảo, Lâm Thanh Nguyễn cười đồng ý, nhìn về phía Dương phu nhân nói, mẫu thân, chúng ta cùng đi dùng bữa cơm đi, lúc này không ngọ không muộn, cũng không phải dùng cơm thời điểm. Nhưng Dương phu nhân vẫn là gật gật đầu, phân phó làm phòng bếp chạy nhanh chuẩn bị, lần này liền Thượng lão phu nhân cùng Lâm Nhuận bọn người cùng nhau xuất hiện. Đại gia hòa thuận vui vẻ dùng một bữa cơm, hồi quang phản chiếu bọn họ thấy nhiều, nhưng có thể giống Lâm Thanh Nguyễn như vậy không chỉ có thể xuống giường đi đường, còn có thể sau khi ăn xong đi tản bộ tiêu thực lại là lần đầu tiên thấy. Không nói Dương phu nhân đám người, chính là Từ đại phu chờ cũng hoài nghi Lâm Thanh Huyền có phải hay không hết bệnh rồi. Cũng không phải cái gọi là hồi quang phản chiếu, nhưng lại một sờ nàng mạch, lại phát hiện mấy không thể thấy. Mấy cái đại phu đều ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Bởi vì này cùng người chết vô dị, lẽ ra như vậy mạch tượng mặc dù bất tử cũng sẽ nằm nhúc nhích không được mới là a. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ cũng chỉ có thể quy về ông trời chiếu cố. Sau khi ăn xong, trừ bỏ Lâm Ngọc Tân cùng Dương phu nhân còn bồi ở Lâm Thanh Huyền bên người. Những người khác đều thức thời lưu tại nhà kề chờ. Lâm Thanh Huyền chậm gì gì trở lại chính phòng, ngồi ở mép giường mỉm cười nhìn Lâm Ngọc Tân, sau đó đem tay nàng cùng Dương phu nhân đặt ở cùng nhau. Ngọc Tân, ta đi rồi, người muốn thay ta hảo hảo hiếu thuận Dương phu nhân, đem nàng đương tổ mẫu giống nhau phụng dưỡng. Biết không, là, Ngọc Tân nhất định sẽ hiếu thuận Dương tổ mẫu. Lâm Thanh Huyền ngậm nước mắt gật đầu, sờ sờ nàng mặt nói, cô cũng thực luyến tiếc ngươi, nhưng ta là cần thiết phải đi, một thế giới khác còn có người đang chờ ta. Lâm Ngọc Tân cùng Dương phu nhân nhịn không được rơi lệ. Hai người đều cho rằng nàng nói chính là Tạ Giật Minh. Chương 529. Rời đi, các ngươi không cần thương tâm, ta sẽ sống rất tốt, cho nên các ngươi cũng muốn quá đến hảo ta mới yên tâm a. Lâm Thanh Huyền nắm chặt hai người tay, đối Dương phu nhân nói: "Mẫu thân, Ngọc Tân tuổi còn nhỏ, có rất nhiều không hiểu sự, về sau ngươi nhiều chiếu cố." Dương phu nhân nghẹn ngào gật đầu. Lâm Thanh Huyền cảm thấy có chút vững, liền buông lỏng ra hai người tay, sau này dựa vào trên gối dựa nói: "Ngọc Tân, ngươi đi đem Dịch Hàn gọi tới, ta có chút lời nói dặn dò hắn." Lâm Ngọc Tân lau lau nước mắt, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài. Dương phu nhân đoán nàng là có chính sự muốn nói, rốt cuộc lúc này nàng còn muốn gặp Dịch Hàn, có thể thấy được sự tình không nhỏ, bởi vậy nàng cũng đứng dậy đi theo đi ra ngoài. Dịch Hàn bước nhanh tiến vào khi, phòng trong một người cũng không có. Nhìn đến trên giường đôi mắt nhắm chặt, tựa hồ đã không có hơi thở người, hắn không khỏi đi nhanh hai bước tiến lên. Lâm Thanh Huyền, bá, một chút mở to mắt, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn. Dịch Hàn quỳ một gối xuống đất, cúi đầu kêu một tiếng, cô nãi nãi. Lâm Thanh Huyền nhéo trên tay ngọc giác vuốt ve một chút, lúc này mới đem nó giao cho hắn. Đây là huynh trưởng để lại cho ta, trừ bỏ các ngươi này đó hộ vệ ngoài, ở Đông Bắc trong quân, ta Lâm Thị còn có một chi người, ta chưa từng dùng đến bọn họ. Hy vọng tương lai ngươi cũng dùng không đến. Dịch Hàn đôi tay phùng quá, nghi hoặc hỏi, cô nãi nãi vì sao không giao cho đại tiểu thư? Lâm Thanh Huyền cười khổ, bởi vì có mục đích, liền sẽ nhịn không được sinh nghi. Ta biết Minh Kiệt là cái tốt, ta cũng tin hắn sẽ cùng Ngọc Tân bên nhau hạnh phúc một đời. Nhưng trên đời này sợ nhất chính là ngoài ý muốn cùng vạn nhất. Lâm Thanh Huyền nhìn về phía trên tay hắn ngọc giác, nói, bọn họ trên tay cũng có một khối giống nhau như đúc ngọc giác. Cùng này khối là một đôi. Tương lai, nếu Thượng Minh Kiệt phụ Ngọc Tân, người biết như thế nào làm đi. Dịch Hàn bình tĩnh nhìn nàng trong chốc lát, thấy nàng trong mắt sát ý sau mới cúi đầu nói. Biết, Dịch Hàn tất không phụ cô nãi nãi gửi gắm. Lâm Thanh Huyền liền khóe miệng hơi kiều, cười nói, ngươi làm việc ta từ trước đến nay là nhất yên tâm. Ngọc Tân sẽ không đề phòng Minh Kiệt, cho nên này ngọc giác ta giao cho ngươi. Chờ đến bọn họ đều già rồi, Thượng Minh Kiệt còn có thể không thay đổi ước nguyện ban đầu. Ngươi liền đem này ngọc giác lén lút còn cấp Ngọc Tân. Đúng vậy, Dịch Hàn thấy Lâm Thanh Huyền vui mừng cười, trên mặt không khí sôi động lại càng thiếu. Hắn nhịn không được đầu gối hành hai bước tiến lên. Cô nãi nãi, Lâm Thanh Huyền đối hắn trấn an cười, nhẹ giọng nói, đi đem bọn họ đều kêu vào đi. Đại gia tái kiến cuối cùng một mặt. Dịch Hàn nhìn trên mặt nàng tươi cười, nhịn không được hỏi, ngài quả thật là phải về đến một thế giới khác đi sao? Lâm Thanh Huyền trong lòng nhảy dựng, hắn dùng hồi tự. Lâm Thanh Huyền nhìn về phía hắn, liền thấy hắn ánh mắt sáng ngời nhìn nàng. Hai người đối diện thật lâu sau, Dịch Hàn lúc này mới nhẹ giọng nói, ta không chỉ có là ngài bên người hộ vệ, phía trước cũng là lão gia. Ta 14 tuổi bắt đầu liền đi theo lão gia, khi đó ngài 18 tuổi, ta cũng là nhìn ngài lớn lên. Huyền tỷ nhi bên người hầu hạ người đều bị Lâm Giang đuổi đi. Lâm quản gia tại ngoại viện, trước kia rất ít nhìn thấy Huyền tỷ nhi, cho nên đối nàng không quá quen thuộc, chỉ biết nàng thực thông tuệ. Tài nữ chi danh vang vọng Giang Nam, mà Lâm ma ma kiến thức hữu hạn, Lâm Thanh Huyền trưởng gia sau lại đem nàng điều ở hậu viện quản sự. Nàng càng thích dùng Bạch Phong đám người, phân phó sự tình cũng nhiều là trực tiếp cùng Trung đại quản sự cùng Lâm quản gia thương nghị. Nàng cũng sẽ không nghĩ nhiều, bọn họ duy độc đã quên Dịch Hàn. Hắn từ nhỏ liền đọc binh thư, là chiếu tướng soái chi tài tới bồi dưỡng, nhưng bởi vì võ công hảo, kia mấy năm Lâm Giang lại tình cảnh nguy hiểm, lúc này mới đem 14 tuổi hắn điều đến bên người làm ám vệ. Mỗi lần Lâm Giang cùng Huyền Tỷ Nhi gặp mặt hắn đều là ở đây. Thả vì người đứng xem, đối hai người nhận thức chỉ biết càng sâu, bởi vì hắn mỗi lần đều không lộ mặt, Lâm Giang lại theo bản năng tín nhiệm hắn, thế cho nên thế nhưng lộ hắn, ngay từ đầu Dịch Hàn là không nghi ngờ. Rốt cuộc cô nãi nãi chết quá một lần, chết quá người lại sống người đại triệt hiểu ra, trở nên thông thấu là trong truyền thuyết thường có sự. Chân chính làm Dịch Hàn bắt đầu sinh ra nghi ngờ chính là Lâm Thanh Uyển lần đầu tiên vào kinh bắt đầu. Ngay từ đầu chỉ là lòng có nghi hoặc, nhưng hắn thời khắc đi theo Lâm Thanh Uyển bên người, hắn là không tin có người có thể ở hắn mí mắt phía dưới thay đổi người. Hơn nữa đi chỗ nào tìm như vậy một cái cùng nàng như thế giống nhau người. Sau đó là nàng mấy năm như một ngày tướng mạo, làm ám vệ, người khuôn mặt là trước hết muốn học tập tri thức chi nhất. Cho nên mặc kệ khí chất của nàng như thế nào thành thục, trang dung như thế nào lão thành, diệt trừ hết thảy chỉ xem nàng mặt, cùng nàng cập kê năm ấy mấy vô khác nhau. Đây là không có khả năng, tuổi này nữ hài đúng là biến hóa lớn nhất thời điểm. Nàng sao có thể vẫn luôn bất biến. Vì thế, Huyền Tỷ Nhi năm đó bệnh nặng sau lão gia chi khai hắn chỗ trống kia một đoạn thời gian liền có vẻ đặc biệt khả nghi. Hơn nữa Lâm Thanh Huyền cũng không ngừng nói qua một lần. Nàng là muốn tới một thế giới khác đi. Tất cả mọi người cho rằng nàng nói chính là âm phủ. Cái kia chờ nàng người là Tạ Nhị Lang. Nhưng hắn biết không phải. Mỗi lần cấp cô ra làm nghi thức tế lễ khi, nàng tuy sẽ ngơ ngẩn nhìn chăm chú thật lâu sau, nhưng Dịch Hàn chỉ từ giữa nhìn đến chúc phúc, cũng không có bi thương cùng tình yêu. Thêm chi trong từ đường vẫn luôn cung phụng kia khối chỗ trống bài vị. Nhưng Dịch Hàn cũng không nói toạc, là bởi vì bọn họ mục đích là giống nhau, đều là vì đại tiểu thư, vì Lâm gia. Nhưng gần 10 năm làm bạn, chẳng sợ thân thể này linh hồn không biết đến từ chính phương nào, Dịch Hàn vẫn là sẽ khổ sở không tha. Rốt cuộc bọn họ cộng vai tác chiến nhiều năm như vậy. Nếu đối phương chỉ là rời đi nơi này, trở lại chính mình địa phương đi tiếp tục sinh hoạt, hắn sẽ thực vui mừng. Nếu nàng là muốn chết, hắn lại nên như thế nào tới đưa tiễn hắn vị này liền chính mình tên họ cũng chưa lưu lại đồng bạn đâu. Nửa ngày, Lâm Thanh Huyền mới khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng mà nói, đúng vậy, ta là trở lại một thế giới khác đi. Chỗ đó có tổ phụ ta đang chờ ta. Dịch Hàn kéo kéo khóe miệng, cười hỏi, ngài sẽ sống rất tốt, đúng không? Đúng vậy. Lâm Thanh Huyền đem đầu dừng ở gối đầu thượng, nhìn trướng đỉnh nhẹ nhàng mà nói, chỗ đó không có chiến tranh, nữ tử địa vị cũng không thấp, ta muốn quá đến hảo, chỉ cần tiêu phí hiện tại không đến một nửa tâm lực liền hảo. Cho nên ta sẽ sống rất tốt. Dịch Hàn nhẹ nhàng mà hỏi, ngài tên gọi là gì? Lâm Thanh Huyền quay đầu đối hắn hơi hơi mỉm cười, gần như không thể nghe thấy nói, ta kêu Lâm Thanh Huyền, vẫn luôn đều kêu Lâm Thanh Huyền. Dịch Hàn áp xuống trong mắt lệ ý. Cùng cùng kính kính mà cùng nàng khái một cái đầu, đứng dậy liền ra bên ngoài đi. Thực mau, Lâm Ngọc Tân bọn họ vào được, trực tiếp đứng đầy nhà ở. Lâm Thanh Huyền nhìn đến hoảng loạn Lâm Văn Trạch cùng Thượng Văn Huy, nâng lên ngón tay điểm điểm bọn họ nói, đừng dọa bọn họ, mau mang đi ra ngoài đi. Hảo hảo hống, cô, Lâm Ngọc Tân ôm lấy tay nàng, áp lực không khóc thành tiếng tới. Lâm Thanh Huyền liền đối với nàng hơi hơi mỉm cười, ngẩng đầu cùng một bên Lâm Nhuận đám người nói, đem ta cùng gia phu hợp táng, bài vị liền dùng trong nhà tiểu trong từ đường cung phụng kia khối chỗ trống bài vị. Mấy người trong lòng đau xót, thế mới biết kia khối bài vị lại là nàng cho chính mình chuẩn bị. Lâm Thanh Huyền nhân vật như vậy, tông tộc tự nhiên hy vọng nàng táng ở Lâm thị, nhưng đây là nàng di nguyện. Hơn nữa nàng cùng Tạ Giật Minh hợp táng vốn chính là 10 năm trước liền nói tốt. Bởi vậy Lâm thị tông tộc bên này chỉ do dự một cái chớp mắt liền gật đầu đáp ứng rồi. Hoàn thành Huyền Tỷ Nhi cuối cùng một cái tâm nguyện, Lâm Thanh Huyền cảm thấy mỹ mãn nhìn Lâm Ngọc Tân, chậm rãi, nàng tựa hồ ở Lâm Ngọc Tân phía sau thấy được Lâm Giang. Lâm Giang đối nàng hơi hơi gật đầu, nhìn nàng từng điểm từ thân thể thượng thoát ly. Chờ Lâm Thanh Huyền hoàn toàn từ trên giường phiêu hạ, vựng vựng hồ hồ đứng ở Lâm Giang trước mặt khi, trên giường người cũng nhắm hai mắt lại, bị Lâm Ngọc Tân ôm tay mềm mại rũ xuống. Lâm Ngọc Tân sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây. Nhào lên đi nhịn không được khóc giống lên, cô. Phòng trong tức khắc một mảnh tiếng khóc, Bạch Phong đám người quỳ đầy đất, Lâm Thanh Huyền ngơ ngẩn nhìn, nửa ngày mới cúi đầu nhìn xem chính mình tay, lại đi xem trên giường người, sau đó mới quay đầu nhìn về phía một bên Lâm Giang. Lâm Giang chính chiều mến nhìn nữ nhi, nhìn đến nàng nhìn qua, cho rằng nàng là tưởng phụ cận nhìn xem Ngọc Tân, liền huề nàng cùng nhau tiến lên, nhìn đã thành nhân mẫu nữ nhi, lại xem quỳ gối một bên cũng khóc đến thương tâm Thượng Minh Kiệt. Hắn quay đầu tán dương cùng Lâm Thanh Huyền nói, ngươi làm được thực hảo, đó là ta ở, cũng không có khả năng so ngươi làm được càng tốt. Rốt cuộc hắn là phụ thân, có rất nhiều lời nói không hảo cùng nữ nhi nói. Lâm Ngọc Tân chính khóc đến thương tâm, hai mắt đẫm lệ mông lung gian tựa hồ thấy được phụ thân cùng cô đang đứng ở trước mắt. Nàng ngơ ngác nhìn, nước mắt một chuỗi đi xuống lạc, chỉ cho là chính mình xuất hiện ảo giác. Lâm Giang còn ở khen ngợi Lâm Thanh Uyển, Lâm Thanh Uyển cũng đã từ Lâm Ngọc Tân trong mắt nhìn ra không đúng. Nghĩ nghĩ liền đối với nàng hơi hơi mỉm cười, cũng mặc kệ nàng nghe không nghe được, chỉ lo cười nói, Ngọc Tân, ngươi đừng thương tâm, nhớ rõ cô cùng ngươi đã nói, phụ thân ngươi là tiên nhân, cô có phụ thân ngươi tiếp ứng, tương lai sẽ sống rất tốt, ngươi nên vì cô cảm thấy cao hứng mới là a. Lâm Ngọc Tân ngơ ngác mà nhìn nàng, liền thấy nàng cho rằng ảo ảnh vươn tay tới ở nàng đỉnh đầu sờ sờ. Kia một khắc, nàng là thật sự cảm giác được có người ở vuốt ve nàng đỉnh đầu. Liền cùng trước kia cô vuốt ve nàng giống nhau, Lâm Giang cũng dừng lại không nói chuyện nữa, yên lặng mà đứng ở một bên nhìn nữ nhi. Bạch Ông ở một bên không khỏi nôn nóng, cũng bất chấp rất nhiều, vòng qua Thượng Minh Kiệt liền xông lên nói, Thượng Tiên, đến chạy nhanh làm Lâm cô nương trở về cơ thể, chúng ta xuống dưới đến lâu lắm, thiên đạo đã ở bài xích chúng ta. Bạch Ông lực lượng tiểu là không sợ, nhưng Lâm Giang ngộ đạo qua đi chậm rãi khôi phục tiên lực. Hắn lực lượng với thế giới này tới nói quá lớn, nếu không phải thiên đạo biết hắn là từ thế giới này đi ra ngoài. Thả đối thế giới này không ác ý, chỉ sợ hắn đều vào không được. Lâm Giang lại thật sâu mà nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Lúc này mới vung tay lên, đem Lâm Thanh Uyển thu vào tay áo mang theo cấp tốc rời đi. Lâm Ngọc Tân không thấy được Bạch Ông, lại thấy được phụ thân đem cô thu lên, nhất thời há to miệng. Thượng Minh Kiệt lau lau nước mắt, một quay đầu liền thấy nàng mặt đẫm lệ, chính dương miệng ngơ ngác nhìn phía trước. Hắn hoảng sợ, cho rằng nàng là thương tâm quá độ dọa, vội vàng đi ôm nàng. Biểu muội, ngươi đừng làm ta sợ. Lâm Ngọc Tân chớp chớp mắt, thấy trước mắt chỗ trống một mảnh, nhưng nàng lại vô pháp thuyết phục chính mình vừa rồi là ảo giác. Nàng trong lòng chua xót phai nhạt chút, ngơ ngác nhìn trên giường cô, nhất thời không nói chuyện. Nếu cô là đến bầu trời cùng phụ thân cùng nhau, tựa hồ cũng thực không tồi, chỉ không biết chờ nàng sau khi chết, bọn họ một nhà có không gặp mặt. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Lâm Thị Vinh Hoa. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Các bạn hãy truy cập vào website docchuyenchoban.com để xem đầy đủ các tập truyện sớm nhất nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận hoặc tham gia nhóm của fanpage để trao đổi nha.